Trần Ánh Lê nhìn mắt xử tại cạnh cửa thiếu niên, gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, ngươi ở cửa đứng tấn đâu. Càng Nhiên nghe thấy nàng thanh âm sau dừng một chút, ngươi sinh bệnh. Trần Ánh Lê hít hít cái mũi, cảm mạo sau nói chuyện giọng mũi dày đặc, nhau dính dính có điểm mềm, nàng hiện tại đã có thể tự đắc cùng Càng Nhiên khai khởi vui đùa, có thể là ngươi lây bệnh cho ta đi. Từ hai người bọn họ xuất hiện ở hiện trường, máy móc cũng đã bắt đầu quay chụp. 4-5 đài các loại góc độ máy quay phim, toàn phương vị vô góc chết, chân quý video đều là cắt nối biên tập tư liệu sống. Lây bệnh. Có thể nói rõ ràng điểm, là như thế nào lây bệnh sao? Ta cũng muốn nghe chi tiết, là con chúng ta đã làm cái gì sao? Ta dựng thẳng lên ta nhanh nhảy lỗ tai nhỏ, hát hát hát. Vừa rồi hát hát hát thật sự hảo đáng kinh. Ta có tội, sinh bệnh lão bà càng xinh đẹp là chuyện như thế nào, tưởng đem nàng trảo về nhà cầm tù. Trần Ánh Lê vốn dĩ cho rằng Càng Nhiên muốn dỗi trở về, trầm mặc sau một lúc, hắn động tác tự nhiên vươn tay xem xét nàng trên trán độ ấm, nghẹn giọng nói, ta đây phụ trách. Trần Ánh Lê. Trần Ánh Lê chỉ còn ở hiện trường bận rộn nhân viên công tác, có chút nghi hoặc, còn không có bắt đầu đâu. Ngươi vội vã liêu ta làm gì? Càng Nhiên lỗ thai thiêu lên, cường trang bình tĩnh, trước tiên diễn luyện. Trần Ánh Lê cảm giác này đệ đệ không rất hợp đầu, nàng ho khan hai tiếng, sắc mặt từng hồng, hoán lại đây lúc sau hỏi hắn. Ngươi cảm thấy đôi ta hiện tại là bằng hữu sao? Càng Nhiên do dự trong chốc lát, đúng không? Trần Ánh Lê nghĩ thầm vậy là tốt rồi, chờ về sau Càng Nhiên vì nữ chủ hắc hóa biến thái thời điểm, nàng cũng không cần tao hương, được rồi không có việc gì. Trần Ánh Lê mỗi lần cảm mạo bệnh thương hàn liền sẽ cuồng lưu nước mắt, nghẹt mũi đau đầu, nàng cả nhân sinh không thể luyến ngồi ở sofa trước, trên chân là một đôi mềm như bông dép lê, trong tay méo khối khăn lông ướt. Càng Nhiên cảm thấy nàng dáng vẻ này thực đáng thương, vành mắt phím hồng. Chóp mũi cũng đã sớm hồng thấu. Cả người tựa như chỉ bị đánh trưởng thành sớm tề quả đào. Lại mềm lại hồng, nhẹ nhàng là có thể nặn ra nước. Càng Nhiên đối Trần Ánh Lê ấn tượng hảo rất nhiều, đã sớm không có bởi vì nàng giang định vợ trước thân phận mà có thành kiến. Nàng người này, xác thật còn rất đáng yêu. Làm cho người ta thích điên vui phái. Rồi lại không phải cái loại này làm người sợ hãi tự quen thuộc. Trần Ánh Lê trượng bệnh hành hung, đương nhiên mà miệng lươi nói, ta hôm nay là bệnh nhân. Phát sóng trực tiếp kéo nhân khí sự tình phải giao cho ngươi. Càng Nhiên có sơ qua bất an trà sát ngón tay, ta không quá sẽ. Hắn ở trước màn ảnh đa số thời điểm đều là tính lãnh đạm mặt, lời nói cũng không nhiều lắm. Ca hát. Sẽ không. Khiêu vũ. Cũng sẽ không. Vậy ngươi liền tùy tiện tâm sự đi. Ngươi xem ta giống sẽ nói chuyện phiếm bộ dáng sao. Trần Ánh Lê nhịn không được tưởng giống hắn, xin hỏi ngài còn sẽ cái gì. Bại sắc mặt. Trần Ánh Lê giả cười hai tiếng. Ngài thật hài hước. Trần Ánh Lê không đáng tin cậy cộng sự, căng ra đầu chỉ có thể chính mình tới. Càng Nhiên đưa bọn họ mỗi kỳ khai phát xong trực tiếp di động niết ở trong tay, Ninh Mi nhìn nàng bỏ lại đây động tác, vẫn là ta đến đây đi, ta tận lực thử xem. Trần Ánh Lê cho hắn so cái cố lên thủ thế, ngươi có thể. Càng Nhiên mở ra camera mặt trước, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, đi lên liền thấy rất nhiều muốn nghe lây bệnh chi tiết người xem. Đem lão bà của ta thả ra. Thừa nhận đi. Càng Nhiên di vở mở di giờ di đệ đệ ngươi động tâm. Càng Nhiên thoáng nhìn những lời này khi, thiếu chút nữa liền dùng tay đi che lại này làn đạn, hắn mất tự nhiên rũ mắt, làm như không nhìn thấy những lời này. Muốn nhìn lão bà của ta đâu? Ngươi cái hũ nút, ta hôm nay rốt cuộc biết béo lê hảo ô ô ô. Hảo nham chán, ta thật sự phải đi. Nị mạ không nghĩ buôn bán liền đừng tới tham gia tiết mục A. Trần Ánh Lê phát giác bên người người sắc mặt không quá thích hợp, nàng trộm đạo quét mắt di động thượng làn đạn, hơi rũ đôi mắt. Theo sau thoải mái hào phóng chen vào phát sóng trực tiếp màn ảnh, cười tủm tỉm cùng đại gia chào hỏi, hello, hôm nay làm ta chính phú bồi đại gia tán gẫu. Các người biết hắn đều không thế nào phản ứng ta, cũng không quá sẽ buôn bán lạc. Đôi ta ở cổ đại tính. Ách, ép duyên. Đại gia nhiều hơn bao dung một chút. Càng Nhiên cau mày hơi chút nối lỏng, nhìn không ra tới cao hứng vẫn là không cao hứng, ngươi giọng nói ách, đừng nói chuyện. Hắn không nghĩ tới Trần Ánh Lê sẽ chủ động đứng ra giúp hắn nói chuyện. Loại này bị người giữ gìn cảm giác nhưng thật ra hắn lần đầu tiên thể nghiệm. Phần 20. Cha mẹ hắn trước nay là không để bụng hắn cảm thụ, cũng sẽ không giúp hắn nói một lời. Giọng nói ách. Như thế nào ách? Làm ta nghe một chút. Lao sắp phê. Càng Nhiên hiện tại chính là đơn phương rơi vào đi không thấy ra tới sao. Béo Lê thật sự hảo thiện lương Nga, còn cấp Càng Nhiên giải vây, này không thể so nhân công đường hóa học đẹp nhiều. Càng Nhiên còn chính thức cùng người xem giải thích, cảm mạo sinh bệnh giọng nói đều sẽ ách. Hắn cấp Trần Ánh Lê đổ ly nước ấm, ngươi hôm nay ít nói điểm lời nói. Trần Ánh Lê sau này ngưỡng ngưỡng, dựa vào sofa lưng ghế liền tưởng phạm nổi lên vây, đặc biệt là thuốc trị cảm giống như còn có trợ miên thành phần, nàng liền càng muốn ngủ. Nhưng nàng sợ bị mắng không chuyên nghiệp, dùng hết sức lực chống mí mắt. Muốn có ngủ hay không ngốc dạng quả thực đáng yêu tạc. Làm. Nàng. Ngủ. Ai dám mắng nàng, ta cái thứ nhất khai phun. Ngao ngao ngao quá đáng yêu ngao, thật xinh đẹp hảo đáng yêu ta ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì. Giang Định, ngươi như thế nào bỏ được. Ngươi thật sự đôi mắt mù đi, phóng tốt như vậy lao bà không cần liền cho ta. Nhìn mấy kỳ phát sóng trực tiếp, cảm giác tẩu tử không chỉ có đẹp, tính cách cũng thực hảo, nói chuyện cũng xinh đẹp, không rõ mấy năm nay liên tiếp thượng tin tức làm trò cười là chuyện như thế nào, nên sẽ không đều là truyền thông ở loạn viết đi. Quan Giang Định gì sự? Đã sớm B800 năm hai người không cần thiết lập đi lặp lại để. Ta còn ghét bỏ Giang Định đâu, niên hạ mới hương. Trần Ánh Lê không chống đỡ, nghĩ thầm bị mắng đã bị mắng chửi đi, nàng đến trước mị trong chốc lát. Càng nhiên xem nàng đang ngủ, nói chuyện thanh âm đều phóng nhẹ rất nhiều. Đối với màn ảnh cũng không có mới vừa rồi như vậy sắc lạnh, thượng kỳ gạo nếp cơm. Ăn rất ngon. Ai nói đôi ta không hợp? Không thể nào. Là thực tốt bằng hữu, nàng thực đáng yêu. Lén cùng trước màn ảnh không có gì khác nhau. Càng nhiên lựa chọn tính chọn mấy cái làn đạn vấn đề trả lời, một nửa người xem là tới xem Trần Ánh lên ngủ, một nửa kia chính là tới xem càng nhiên thịnh thế mỹ nhan. Càng nhiên mấy ngày này trướng phấn cũng không so Trần Ánh lên một thiếu, linh tinh vụn vặt thêm lên cũng có mấy chục vạn. Hơn nữa cơ bản đều là chiếm hữu dục mãnh liệt bạn gái phấn. Nhìn trộm liếm nhan sản xuất ăn lợi, mọi thứ không rơi. Trần Ánh Lê mị nửa giờ mới tỉnh, phát sóng trực tiếp lúc này cũng đã kết thúc. Bởi vì tiết mục tổng cộng chỉ làm 4 kỳ, hơn nữa muốn từ cuối cùng một kỳ bắt đầu lấy hoàn chỉnh bản phương thức một lần nữa online, mặt sau nội dung chỉ biết lấy cắt nối biên tập phương thức hiện ra. Đạo diễn đối Trần Ánh Lê cái này mèo chiêu tài khách khí rất nhiều, cũng rất có lương tâm hứa hẹn cho nàng phát cái đại hồng bao. Hơn nữa lời thề son sắt tỏ vẻ chính mình ngày sau phát đạt tuyệt không sẽ quên nàng. Lục xong game show sau, khả năng bởi vì sắp kết thúc, Trần Ánh Lê nội tâm sinh ra một loại cảm giác mất mát. Trang Tích Hải hiện tại xem như nàng nửa cái người đại diện, nghiêm túc giúp nàng tính tính, ngươi là nghiêm túc tưởng ở trên con đường này đi xuống đi sao. Trần Ánh Lê không chút do dự, đây là đương nhiên. Trang Tích Hải chỉ có thở dài, nhưng trước mắt ta thu được thông cáo mời bằng không. Trần Ánh Lê cũng không có thực hoảng loạn. Bán phòng kiếm tiền đủ nàng kiên trì hảo một trận, nàng nắm chặt nắm tay, không biết từ chỗ nào toát ra tới dũng khí, ta muốn làm diễn viên. Trang Tích Hải. Nàng nhịn không được đỡ chán, ngươi còn nhớ rõ ngươi tạp đến đầu thời điểm chụp kia bộ kịch sao. Trần Ánh Lê đương nhiên nhớ rõ ngày đó hình ảnh, nàng ôm đầu ngồi ở chiếu sáng dưới đèn tự hỏi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhưng này bộ kịch nàng lại không phải chủ yếu nhân vật, thêm lên xuất diễn cũng chỉ có hơn 20 chàng. Đã sớm chụp xong rồi. Nhớ rõ, sao lạp? Màu bá. Này không phải chuyện tốt sao? Trang Tích Hải vẻ mặt bi thống chi sắc, ta xem qua thô cắt dạng phiến. Trần Ánh Lê dùng đơn thuần ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, kích động bắt lấy tay nàng hỏi, thế nào? Trang Tích Hải cũng hy vọng nàng là cái kỹ thuật diễn phái, là diễn nghệ giới trời dáng tử vi tinh, nhưng hiện thực tàn khốc, phi thường lạ. Trang Tích Hải hướng dẫn từng bước, ta cảm giác ngươi rất có tổng nghệ cảm. Ta còn là muốn làm diễn viên. Trần Ánh Lê gãi gãi đầu tóc, lại lạn cũng nên có cái điểm mấu chốt đi. Trên thực tế, nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, nàng từ trước kỹ thuật diễn căn bản không có hạng cuối. Tiểu hép giả mạ liền ở cái này thứ 7 phát sóng, mỗi ngày đổi mới 2 tập. Trần Ánh Lê không cần tuyên truyền, bởi vì nàng là bài không thượng hào vai phụ, nhưng là đoàn phim rất có lương tâm, ở poster diễn viên chính kia lan cái đuôi, tăng thêm tên nàng. Phép nghe tin lập tức hành động. Bởi vì luyến ái tổng nghệ đối nàng hát chuyển người qua đường vong hưu. Cũng tính toán tượng trưng tính đi nhìn hai mắt. Ngoài dự đoán, nguyên bản hẳn là hồ hồ khí bá song tiểu hép ra mạ, bằng vào mới lạ giả thiết, ở trên mạng tiểu phát hỏa một phen. Kích phấn cũng càng ngày càng nhiều, hoặc phỉ xỉ ô hế bổ phen số lượng lấy mỗi ngày 5 vạn cái này con số ở tăng trưởng. Trần Ánh Lê lên sân khấu xuất diễn ở thứ 7 tập, diễn một cái vô cớ gây rối làm tinh sủng phi. Nàng trang tạo phi thường xinh đẹp, thả ra ảnh sân khấu khi cũng là người kinh diễm một phen. Cho nên ở nàng xuất hiện phía trước. Bình luận khu nhiều là chờ mong khen ngợi. Trần Ánh Lê ở trang web đổi mới sau khi xong, khẩn trương hề hề cờ lạc mở thứ 7 tập, mở đầu chính là nàng diễn sủng phi yêu sủng thành công cảnh tượng, diều võ dương oai, diễm lệ trưng dương. Nhưng là, Trang Tích Hải không có lừa nàng, loại này kỹ thuật diễn có còn không bằng không có. Lỗ trống vô thần đôi mắt, có chút phù hoa biểu diễn phương thức, nhìn chỉ nghĩ mau vào. Xem kịch phía trên người xem khắc chế không được lợi bình. Trần Ánh Lê kỹ thuật diễn thật sự thái lạn a. Là mỹ nữ, thật xinh đẹp, nhưng về sau không cần diễn kịch. Đóng phim thời điểm nàng ở Mộng Du sao? Giang Định. Ra tới miễn phí giáo ngươi vợ trước diễn kịch, thu phí cũng đúng. Trần Ánh Lê xem xong nàng chính mình xuất diễn, cũng đúng trọng tâm gật gật đầu, là thật lạ, chẳng trách muốn ai mắng. Đáng được ăn mừng chính là, nàng xuất hiện hình ảnh thêm lên chỉ có 6 phút. Nay 6 phút, không có người nguyện ý lại xem một lần. Trần Ánh Lê cho người xem lưu lại chỉ có một ấn tượng, xinh đẹp, nhưng chất phác. Trần Ánh Lê tâm lý thừa nhận năng lực có thể nói cường giả, ai mắng khi tâm đều sẽ không lại đau, bất quá nên phát huẩy bổ vẫn là muốn phát. Nàng cân nhắc nửa ngày, trước xin lỗi theo sau thực thành thật, tuy rằng nhưng là, ta về sau vẫn là muốn tiếp tục đóng phim. Sẽ nỗ lực đương cái hảo diễn viên. 3. Thái độ thành khẩn lại vô sỉ. Vong hữu lại mắng đều có điểm ngượng ngùng, còn ở nhắn lại phía dưới hảo tâm khuyên nàng. Tẩu tử, chúng ta vẫn là đem diễn viên trở thành nghề phụ đi. Ta không tin còn có đoàn phim không sợ chết tìm người diễn kịch. Lại làm ta khái đến Hồ Lê Chính Phú đi, một cái kỹ thuật diễn thiên tài, một cái kỹ thuật diễn ngu ngốc, vừa vặn bổ sung cho nhau. Trần Ánh Lê chính là có không lý do tự tin, nàng có thể đương cái hảo diễn viên. Nàng thực không biết xấu hổ hồi phục, ta thể chất thực vượng. Thượng tổng nghệ diễn web giả mạ đều có thể làm xuất động tĩnh. Chụp này bộ kịch thời điểm, ai cũng không nghĩ tới có thể hướng A. Trần Ánh Lê phát xong rồi thấy bộ lập tức ở mổ bảo hạ đơn vài quyển sách, kỹ thuật diễn là như thế nào luyện thành diễn viên chức nghiệp tu dưỡng điện ảnh cơ sở khái luận điện ảnh học tân nhân diễn kịch yêu cầu chú ý vài giờ chờ chuyên nghiệp phi chuyên nghiệp thư tịch. Mua xong thư sau, nàng lại thực tiến tới ở phòng khách truyền phát tin một bộ kinh điển điện ảnh, quan sát học tập. Nhìn một nửa, nàng mệt nhọc. Trần Ánh Lê phiền muộn cấp Trang Tích Hải thông điện thoại, phát hiện nàng bên kia có điểm xảo, nàng nói, ta cảm thấy Giang Định đều không cần vận dụng nhân mạch Tuyết Tàng ta. Liên nàng diễn kịch trình độ, còn cần Tuyết Tàng. Trần Ánh Lê thực bi thương, ta trước kia thật là cái rất kém cỏi người sao. Trang Tích Hải đi đến an tĩnh địa phương, không kém kính, ngươi vẫn luôn đều thực ưu tú. Trần Ánh Lê có điểm nghe không rõ, ngươi bên kia như thế nào như vậy xảo. Trang Tích Hải nói, Trung gia hôm nay cấp Trung Như Phàm làm sinh nhật yến, ta bị ta bà xách lại đây. Trung Như Phàm là Trung gia tiểu công chúa. Cha mẹ cùng hai cái ca ca đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Tiểu công chúa cùng Giang Định vị này đại thiếu gia giống nhau, rất ít có không chiếm được người hoặc là vật phẩm. Nhưng 17 tuổi Trung Như Phàm không có thể được đến Giang Định 100 phân ái. Nàng không cam lòng. Về nước sau trận đầu sinh nhật yến, tự nhiên là thanh thế to lớn. Tường Định bợ Định hót Trung ra người, xua như xua vịt. Cho nên tiệc tối tới rất nhiều người, không thiếu đương hồng đại minh tinh, còn có Trung nghe ở công tác thượng vị cao quyền trọng bạn tốt. Nữ chủ sao, chúng tinh phùng nguyệt, nàng lý giải. Trang Tích Hải từ nhỏ liền không thích Trung Như Phàm, tiêu quý muốn chết còn muốn Trang bình dị gần gũi, nàng có điểm phát điên, ngươi nếu có thể vẫn luôn trói chặt Giang Định không cho Trung Như Phàm thống khoái ta hôm nay cũng sảng. Những lời này mới vừa nói xong, Trang Tích Hải di động đã bị phía sau nam nhân cướp đi. Giang Định rũ mắt, không chút để ý liếc mắt nàng đang ở trò chuyện chung ghi chú, có thể là cảm thấy lê lê hai chữ thực buồn cười, nam nhân cũng liền thật sự xả lên khỏe miệng cười khẽ thanh. Trần Ánh Lê ngày đó ở bệnh viện ngẫu nhiên gặp được Trung Như Phàm sau, vào lúc ban đêm liền làm giấc mộng. Phần 21. Tình quang vừa lúc tháng 4, nàng cùng Giang Định ở phương Nam Hoa cải dầu ngoài ruộng hôn môi. Giang Định trước ôm nàng, chủ động cắn nàng cánh môi. Cực hạn triền miên thương tiếc hôn, tràn ngập ái muội. Nói là diễn, không khỏi kỹ thuật diễn quá hảo. Ngươi nghe qua một câu danh ngôn sao? Trần Ánh Lê giống người ngoài cuộc lãnh đạm phân tích nàng cùng Giang Định chẳng huống, mà cờ đã từng nói qua, cho dù nhất cuồng nhiệt nhất kiên trinh tình yêu, cũng bất quá dây lát lướt qua. Trần Ánh Lê tự cho là phân tích thực thấu triệt, hắn đối ta là như thế này. Một hồi trò chơi công dã tràng. Qua lúc ấy tâm huyết dâng trào thời kỳ, liền không có hứng thú. Trần Ánh Lê đắc ý rào rạt, ta đối hắn cũng là như thế. Nàng còn không biết lúc này méo di động chính là một cái khác nam nhân, tiếp tục phát biểu danh ngôn, ba điều chân nam nhân nơi nơi đều là, ta muốn đổi điều nghe lời tiểu chó săn. Chương 16 làm ra vẻ nữ minh tinh, canh 3. Trang Tích Hải không đành lòng lại xem Giang Định sắc mặt, thật cẩn thận tưởng đem điện thoại lấy về tới. Vị này đại thiếu gia mặc không lên tiếng méo di động, ngón tay véo thực khẩn, liền ở nàng cho rằng Giang Định muốn phát tác thời điểm, hắn lại không rên một tiếng cắt đứt điện thoại. Nam nhân mặt vô biểu tình đem điện thoại trả lại cho nàng. Trang Tích Hải trong lòng run sợ tiếp nhận di động, ngước mắt đánh giá hắn thần sắc, khóe mắt đuôi lông mày đều là cực hàn lạnh lẽo, cắn chặt răng quan, cằm đường cong sắc bén. Nàng khô cằn cười hai tiếng, Giang Định, ta đi trước toilet, xin lỗi không tiếp được. Tiệc tối thượng ngọn đèn dầu kiếm, ban công cửa sổ sát đất môn đem tiếng người ngăn cách bên ngoài. Giang Định mới vừa rồi uống lên chút rượu, men say bị ban đêm một trận gió lạnh liền thổi tan. Hắn nhất biến hồi tưởng Trần Ánh Lê vừa rồi ở trong điện thoại nói câu nói kia. Nhất cuồng nhiệt nhất kiên trinh tình yêu. Nhất cuồng nhiệt. Nhất kiên trinh. Giang Định trước kia cảm thấy hắn cùng Trần Ánh Lê chi gian tình yêu, chưa nói tới cuồng nhiệt, cố mà làm tính kiên trinh, ít nhất trong lúc này bọn họ cũng không có kẻ thứ ba. Duy nhất có thể chỉ trích chính là hắn đối nàng thái độ xác thật cũng không nghiêm túc. Tình yêu bắt đầu thật không minh bạch, mơ màng hồ đồ. Yêu đương kia mấy năm, giống như đi rồi tâm, nhưng lại tựa hồ không có như vậy để ý. Nói đến buồn cười, cảm tình tốt nhất kia đoạn thời gian, là hắn qua đến nhất nghèo túng năm ấy. Nũng nịu Trần Ánh Lê, thế nhưng cũng chịu bồi hắn chịu khổ, mua 2 trương đường dài xe lửa ghế ngồi cứng phiếu, một đường hướng Tây. Bất quá lên xe còn không đến nửa giờ, Trần Ánh Lê nước mắt lưng tròng ôm hắn nói nàng tưởng xuống xe. Hắn đang muốn gật đầu, nàng lại nói tính. Trần Ánh Lê là có chút kiều khí, thế nhưng cũng liền như vậy nhịn xuống hơn 20 tiếng đồng hồ xe lửa xe trình. Ban đêm chỉ có thể cuộn tròn ở trên người hắn, dầm gì ngủ mấy cái giờ. Rốt cuộc là từ đâu một ngày bắt đầu liền thay đổi đâu. Đại khái là sự nghiệp của hắn thượng có điểm khởi sắc, phụ thân không hề hùng hổ do người, mà chính hắn vốn cũng không là cỡ nào vừa lòng với hiện trạng người, chụp xong kia bộ điện ảnh, đối cái này vòng cũng liền không có bao lớn hứng thú. Tốt nghiệp lúc sau, cha mẹ luôn là sẽ ở hắn trước mặt nhắc tới kết hôn sự. Phụ thân thường thường dùng cái loại này làm hắn không thoải mái ngữ khi nói, ngươi xem, chúng ta chưa nói sai, Tiểu Lê là cái hảo hài tử. Mặc dù này có hôn ước ngươi ngay từ đầu không tiếp thu được, hiện tại không cũng vẫn là yêu nàng. Vừa lúc là loại này phụ thân ngạo mạn thái độ, làm hắn cảm thấy hắn hôn nhân vẫn là bị bài bố cái kia. Hôn sau không đến nửa năm, hắn công tác bận rộn, về nhà số lần rất ít. Nhưng lúc ấy còn không phải hắn cùng Trần Ánh Lê cãi nhau nghiêm trọng nhất thời điểm. Tiêu khí, thiên chân, chịu không nổi nửa điểm lừa gạt cùng nói dối nữ hài, chất vấn tư thái đều là tùy hứng. Dính người kia mặt biến thành một loại dây dưa. Giang Định cùng nàng luôn là cãi nhau, hắn tính tình lại không tốt, nàng cũng không phải nhiều lần đều thoái nhượng, cho nhau kéo hắc càng là chuyện thường ngày. Nhưng mỗi lần kinh thiên động địa khắc khẩu sau khi kết thúc, Giang Định đều không có thật sự nghĩ tới Trần Ánh Lê sẽ hoàn toàn rời đi hắn. Giang Định có chút đại không đi xuống, trong đại sảnh Hàn Huyên Thanh ở hắn trong thai đều trở nên thập phần ầm ĩ, hắn tưởng rời đi nơi này. Chúng nghe thấy hắn muốn trước tiên rời đi, có chút kinh ngạc, như thế nào hiện tại muốn đi? Giang Định nói, có chút việc. Chúng nghe không có ngạnh muốn cản hạ hắn, ánh mắt dừng lại ở hắn tái nhợt khuôn mặt, lặng im một lát, trên đường cẩn thận. Chúng ra cùng Giang ra cách không xa, Giang Định về nhà khai xe, chân ga hoanh tới rồi đế, đôi tay gắt gao bóp tay lái, sắc mặt lạnh lùng mắt nhìn phía trước. Hắn dựa vào cảm giác đem xe chạy đến Trần Ánh Lê tân thuê trụ phòng ở. Lần trước hắn đi vào nơi này, cùng nàng cũng là tan rã trong không vui. Lúc ấy rời đi cái này tiểu khu thời điểm, Giang Định nghiến răng nghiến lợi tưởng hắn về sau lại chủ động tới tìm Trần Ánh Lê hắn chính là cậu. Không sao cả. Dù sao Trần Ánh Lê mắng hắn cũng là mắng cậu nam nhân. Giang Định không có lên lầu, ngồi ở trong xe trừ 2 điếu thuốc, mở ra cửa sổ xe tan đi trong xe nồng đậm mùi thuốc lá, theo sau Trấn Định từ lấy ra di động. Cấp Trần Ánh Lê gọi điện thoại. Lần đầu tiên, bị cắt đứt. Thực hảo, dự kiến bên trong. Giang Định tiếp tục đánh đệ nhị thông điện thoại, vang lên vài tiếng sau lại bị vô tình cắt đứt. Hắn giống như cố ý cùng Trần Ánh Lê ở so với ai khác kiên nhẫn càng tốt, tiếp tục gọi điện thoại. Ở bị treo thấp không biết nhiều ít cái điện thoại sau, Giang Định sửa vì phát tin tức, xinh đẹp ngón tay thon dài, thông thả ở khung thoại đánh hạ mấy chữ, xuống lầu, bằng không ta hiện tại liền phát huẩy bổ chúng ta phục hôn. Trần Ánh Lê đọc xong những lời này khí cười. Này nam nhân, thật ấu trĩ. Quá ngây thơ. Trần Ánh Lê vừa muốn bùm bùm đánh chữ mắng hắn một đốn, Trang Tích Hải điện thoại đánh tiến vào, nàng tiếp khởi di động, so Trang Tích Hải càng trước một bước mở miệng, ngươi vừa rồi như thế nào đống nhiên treo ta điện thoại nha. Ta phun tảo còn không có phun tảo xong đâu. Trang Tích Hải nói, Giang Định đem ta di động lấy đi qua. Trần Ánh Lê kinh ngạc, hắn nghe thấy được. Toàn nghe thấy được. Hành đi. Trần Ánh Lê tiêu sái nói. Ta nói thật, hắn nghe thấy liền nghe thấy được đi. Trang Tích Hải nhịn không được nói cho nàng, Giang Định ngay lúc đó sắc mặt hảo khó coi. Trần Ánh Lê úp 2 tiếng, cảm giác được đến, hắn hiện tại tới tìm ta báo thủ. Liền ở nhà ta dưới lầu chờ ta. Ta trước đi xuống một chuyến. Ép thành mùa thu thực ngắn ngủi, ngày hôm qua vẫn là bạch quả phát hoàng ngày mùa thu, hôm nay phảng phất liền vào đông. Ban đêm nhiệt độ không khí chỉ có mấy độ. Trần Ánh Lê bọc kiện lông xù xù áo khoác, mang lên mũ. Không chút hoang mang đi xuống lầu. Nàng ở ra thang máy hàng hiên khẩu liền thấy Giang Định xe, kéo ra mật mã khóa đại môn, nên diện thổi tới một trận lạnh băng phong, nàng rụt rụt cổ, chậm rãi đi qua đi. Giang Định lười biếng dựa vào thân xe, bạch xí đèn đường chiếu sáng hắn mặt, tái nhợt, xinh đẹp, khó được yếu ớt, giống đóa đón gió lay động ngọc lan. Trần Ánh Lê đánh đòn phủ đầu, xin hỏi ngài đại giá quang lâm lại có gì chỉ giáo đâu? Giang Định bình tĩnh nhìn nàng kiều mị tuyết trắng mặt, ngũ quan cùng từ trước không có gì biến hóa. Khí chất giống như cũng không có gì bất đồng, chỉ có ánh mắt thay đổi, thanh lãnh đạm mạc, lộ ra đạm sắc. Hắn đầu có điểm đau, có thể là thổi lâu lắm gió lạnh, lại hoặc là bởi vì khác cái gì. Những lời này Giang Định hỏi rất nhiều biến. Vẫn luôn cũng chưa tin tưởng. Ngươi thật sự đã quên sao? Tốt xấu, đều đã quên sao? Trần Ánh Lê nói, ân. Cái gì đều không nhớ gì cả. Phảng phất cho tới bây giờ, Giang Định mới bằng lòng tin tưởng nàng quên hết đã từng cùng chính mình quá khứ. Những cái đó cười vui, còn có nước mắt. Giang Định ngực có loại nói không nên lời nặng nề, ở hắn trong lòng gõ hai tiếng, cũng là trống trơn, nghe không thấy tiếng vọng. Hắn nhớ tới nàng tới văn phòng tìm hắn đồng ý ly hôn ngày đó, lúc ấy hắn khinh thường nhìn lại, càng muốn mạnh miệng. Ngươi tới chính là hỏi cái này sao? Không phải. Đó là cái gì? Hối hận hai chữ, Giang Định vẫn là nói không nên lời. Hắn rốt cuộc biết chính mình ở cố chấp cái gì, hắn cũng là không cam lòng. Không cam lòng thua tại trên người nàng, không muốn thừa nhận chính mình chính là yêu nàng. Không nghĩ làm hắn cha mẹ sai khiến hôn nhân trở thành người thắng. Hắn đem đối những người khác cùng sự bất mãn cùng thành kiến đều bày biện ở trên người nàng. Giang Định nghẹn nửa ngày, nói, muốn kiếm tiền cũng đừng yêu đương. Trần Ánh Lê, liền này. Phần 22. Giang Định biết nàng là cái nhan khống, giới giải trí xoáy ca xác thật cũng nhiều, vạn nhất nàng cầm giữ không được, bị người lừa cũng vô cùng có khả năng. Hắn cười lạnh thanh, ba điều chân nam nhân không mấy cái thứ tốt, biết không? Trần Ánh Lê nhướng mày, nhìn nhìn hắn, xác thật. Còn có. Ngươi hôm nay như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Trần Ánh Lê đánh gây hắn, ngươi không phải là thật muốn cùng ta phục hôn đi. Giang Định đốn vài giây, cứng đờ phản bác, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Ánh Lê nghe thấy hắn gấp không chờ nổi phủi sạch quan hệ, hơi chút yên tâm, ta muốn nghỉ ngơi, cũng không có việc gì ngài đều đừng tới tìm ta, bị người chụp đến cùng không chiếu, ta liền nói là ngươi lì lợm la liếm dây dưa ta. Trong gió hỗn loạn tí tách mưa nhỏ, Trần Ánh Lê nói xong câu đó quấn chặt quần áo chuẩn bị lên lầu. Giang Định lẳng lặng nhìn nàng rời đi bóng dáng, cảm giác nàng tựa như trận này cầm không được phong, sớm hay muộn đều là muốn cách hắn càng ngày càng xa. Trần Ánh Lê đứng ở cửa thang máy đợi một hồi lâu, đinh một tiếng, cửa mở lúc sau, nàng đi vào thang máy, còn không có tới kịp ấn xuống tầng lầu. Đống nhiên chi gian, một đôi rất đẹp tay chặn hợp hơn phân nửa cửa thang máy, một đạo cao lớn thân ảnh xâm nhập nàng tầm mắt. Giá lạnh thời tiết, nam nhân chỉ xuyên kiện màu trắng áo sơ mi, cà vạt rời rạc, tựa hồ là bị hắn kéo ra. Sơ mi trắng và táo hoàn toàn đi vào bên hông, cắt thích hợp thỏa đáng quần tây đen, sấn da nhỏ dài mảnh khảnh dáng người. Giơ tay nhấc chân gian tản ra cường đại thanh lãnh khí tràng. Nam nhân trợ lý vội vã đuổi theo lại đây, đệ thượng một cái túi giấy, quý tiên sinh, đây là trung tiểu thư đêm nay đưa ngài lễ vật, ngài dừng ở trên xe. Nam nhân nhướng mày, thuận tay tiếp nhận, mặt mày thập phần nhu hòa, thanh âm khàn khàn, thay ta cảm ơn trung tiểu thư tâm ý. Tốt, quý tiên sinh. Trần Ánh Lê không khống chế được chính mình. Lại nhiều ngắm hai mắt. Người nam nhân này lớn lên sắc thật không tồi, dáng người cũng là thật không tồi. Nàng hiện tại nghe thấy chung cái này tự, đều cảm thấy cùng chung như phàm có điểm quan hệ. Người trong lòng đưa, vẫn là người theo đuổi đưa. Trần Ánh Lê nhìn có chút xuất thần, thẳng đến cùng nam nhân ánh mắt đối thượng, nàng có tật giật mình lập tức dịch khai đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng tầm mắt vẫn chưa rời đi, cho phép nàng tự luyến trong chốc lát, cái này lão nam nhân vẫn luôn nhìn nàng, có phải hay không thích nàng? Thường phao nàng vẫn là nhận ra nàng. Trần Ánh Lê còn ở miên man suy nghĩ, vạn nhất hắn hỏi ta muốn số hệ chát, ta cấp vẫn là không cho đâu. Trưởng thành như vậy, không thêm cái hệ chát, là thật có điểm đáng tiếc. Tiểu thư, mấy lâu? Lầu 8. Hảo vô ngữ. Hảo xấu hổ. Xã chết hiện trường. Trần Ánh Lê trên mặt mạo nhiệt khí, chỉ nghĩ nhanh lên thoát đi cái này địa phương, cửa vừa mở ra, nam nhân trước nàng đi ra thang máy. Thực trung hợp, nàng cùng hắn là ở tại đối diện hàng xóm. Nam nhân thần sắc bình đạm tùy tay đem mới vừa rồi thu được trung tiểu thư đưa lễ vật ném vào hàng hiên thùng rác. Không có chút nào không tha, xem cũng chưa xem một cái. Giống như vừa rồi gương mặt hiền từ làm người cảm ơn người kia không phải hắn. Trần Ánh Lê ngây người vài giây, bất quá nàng cũng không nhiều xem, chạy nhanh trở về nhà. Cuối tuần, Trần Ánh Lê bất thời giờ đi đem luyến ái nhật ký cuối cùng một kỳ thu kết thúc. Này lúc sau nửa tháng, Trần Ánh Lê đều là ở nhà chờ sắp xếp việc làm trạng thái. Thẳng đến luyến ái nhật ký TV bản rốt cuộc ở chủ nhật vãn 7 giờ thượng tuyến trường video ngôi cao. Nàng cũng không biết đạo diễn sẽ đem hoàn chỉnh bản cắt nối biên tập thành cái dạng gì. Nàng mua một đống đồ ăn vặt, chờ xem tổng nghệ thời điểm ăn với cơm dùng. Ngôi cao dùng một lần online 4 kỳ. Có thể nói là hoàn toàn không xem trọng cái này hồ so tổng nghệ. Mới vừa thượng tuyến 2 cái giờ, truyền phát tin lượng gần chỉ có đáng thương vô cùng 200 vạn. Thẳng đến cuối cùng một kỳ người xem mới phát hiện tiết mục tổ nhiệm vụ thế nhưng là làm mỗi đôi tổ hợp quay chụp một tổ tạp chí ngành đồ, Trần Ánh Lê cùng càng nhiên chịu đến chính là cổ phong chụp ảnh chung. Nàng xuyên một bộ hồng y rỉ, kinh tâm động phách chấn động nhân tâm mỹ lệ. Trước hết xem xong đệ tứ kỳ nhãn cầu, chờ không kịp đem nàng chụp này bộ ảnh chụp quải tới rồi diễn đàn, một chương ảnh chụp nháy mắt sờ pèm. Nhà ai công chúa chạy ra? 1L, cái gì kịch? Ta đi xem còn không được sao? 2L, ai lão bà? Ta. 3L, đừng bị lừa, ta nhìn hoàn chỉnh bản, nàng trừ bỏ lớn lên đẹp không đúng tí nào. 4L, đồng ý trên lầu, nàng chụp ảnh thời điểm hảo làm tinh, yêu cầu thực nghiêm khắc, chỉ là quần áo liền chọn 3-4 bộ, chọn góc độ chọn trang dung, chính là cái làm ra vẻ nữ minh tinh bộ dáng. 5L, trà lý trà khí. Tuy rằng làm ra vẻ, nhưng có người chính là ăn này bộ. Ái chết đi sống lại thần hồn điên đảo. Trong video, Trần Ánh Lê cùng Càng Nhiên thương lượng thay quần áo đoạn ngắn cũng bị tiệt ra tới, là thật sự thực nũng nịu, cái này mặt liêu không thoải mái, cái kia vòng eo có điểm không thích hợp. Mọi việc như thế, nhiều đếm không xuể. 45L, là ở làm nũng đi. 46L, tẩu tử thật sự quá kiểu liệt SOS. 47L, hảo đi ta thừa nhận ta bị câu dẫn nhưng cái nào thật nam nhân có thể chống đỡ trụ. Trừ phi hắn bị cắt. 48L, tẩu tử thực tốt nói cho chúng ta phía trước nàng vì cái gì có thể câu đến Giang Định. Tôn Nguyệt Tâm cùng Trần Ánh Lê này đối tình địch cùng khung không có kích khởi cái gì bằng nước. Ngược lại là Trần Ánh Lê tiểu làm tinh làm nũng video, bị điên xoay lên. Chương 17 ta tâm chưa bao giờ ở trên người của ngươi. Trần Ánh Lê có thể thề nàng không có cố ý ở làm nũng, tuy rằng nói nàng tuyển quần áo thời điểm là bắt bẻ như vậy một chút, nói chuyện thanh âm là so ngày thường đa điểm, nhưng này cũng không thể nói nàng ở làm nũng a. Nàng trước kia cũng không phát hiện chính mình có như vậy điểm tiểu khí, nếu muốn chụp ảnh, đương nhiên muốn chụp xinh đẹp nhất. Chân dung trong quán cổ trang, so nào đó tiểu đoàn phim diễn phục còn tinh xảo đẹp, nàng nhất thời chọn hoa mắt cũng về tình cảm có thể tha thứ. Video thực mau liền xoay thượng vạn, chỉ bằng vào tuyệt đối mỹ mạo liền cũng đủ chinh phục ánh mắt bắt bẻ vong hưu. Giới giải trí mỗi năm đều có ùn ùn không dứt mỹ nữ xoay ca, khả năng cách không bao nhiêu nhật tử liền sẽ bị người quên đi, phụ dung sớm nở tối tàn. Nhưng mấy năm nay giống Trần Ánh Lê như vậy xinh đẹp, thật sự tìm không ra cái thứ hai. Tươi đẹp lại không diễm tục, tiểu mị lại có 3 phần dáng điệu thơ ngây. Ngũ quan sinh đều gãi đúng châu ngứa, chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Trần Ánh Lê thu điểm đi. Đệ đệ vừa mới thành niên A. Càng Nhiên ngay từ đầu còn sẽ nói bọn họ kinh phí không đủ, mị nữ một mở miệng hắn liền không biết đông tây nam bắc, ánh mắt mơ hồ thần hồn điên đảo, bị hống đến nha cùng ăn mê hồn canh. Thái thái quá kiểu, kiểu chết ta. Ta chít chít lại có thể. Cắt rớt. Tiết mục tổ hào moi à, liền không thể làm chúng ta lão bà nhiều đổi mấy bộ quần áo chơi sao. Tiết mục tổ chính là cố ý moi, bằng không như thế nào khó xử khách quý đâu. Bọn họ tiết mục tổ chính là như vậy ác tục không tân ý. Cuối cùng chụp chân dung tiền là Càng Nhiên dùng chính mình tiền ứng ra. Còn có rất nhiều không thấy qua trước phát sóng trực tiếp cũng không nghe nói Trần Ánh Lê người xem, bị này đoạn video câu dẫn đi ngôi cao nhìn hoàn chỉnh bản, suốt 4 kỳ. Rốt cuộc tìm được rồi này chu ăn với cơm đồ ăn. Luyến ái nhật ký nên đón ngắn ngủi truyền phát tin lượng cao phong, dựa vào tức thì nhiệt độ xông lên ngôi cao nhiệt độ bảng đệ nhất, tuy rằng chỉ đợi 2 cái giờ đã bị nhãn hiệu lâu đời đại nhiệt tổng nghệ Vương Bài Khiêu Chiến tái làm đi xuống, nhưng đây cũng là cái không nhỏ tiến bộ. Có thể thượng 2 cái giờ nhiệt độ bảng, đạo diễn đã cảm thấy mỹ mãn, vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước vui tươi hớn hở ở trong đàn đã phát bao lì xì. Trần Ánh Lê cướp được tam đồng tiền. Vương Bài Khiêu Chiến tái là ngôi cao chủ yếu đẩy đưa mạnh mẽ marketing tiết mục, đã bá bảng thật lâu, đột nhiên rớt xuống bảng xếp hạng, tuy rằng chỉ có 2 cái giờ, cũng cảm thấy là cái sỉ nhục. Nhân viên công tác toan bẹp, cái gì hồ sơ tiết mục cũng dám trật tự bị hỗn loạn tiêu. Nhà làm phim căn bản không để trong lòng, tiêu tiền mua số liệu đi, quá thủy. Phải biết rằng bọn họ tiết mục chính là có trước mắt còn không có người có thể đánh vỡ tối cao nhiệt độ kỷ lục. 4 kỳ tiết mục toàn thả ra, tuy rằng bất lợi với tiết mục danh tiếng lên men, nhưng là người xem có thể xem thực sản. Thẳng đến sau nửa đêm truyền phát tin lượng còn ở đều tốc tăng trưởng, không hề có hạ xuống dấu hiệu. Làn đạn hiện ra bùng nổ thức tăng trưởng. Bọn họ hảo xe A, cuối cùng một kỳ tựa như ở chụp kết hôn chiếu AAA. Ai lại khái đã chết? Là ta. Ta làm phản, ta trước kia thật sự thực cái Giang Định cùng Trần Ánh lên này đối niên thiếu mộng đẹp trở thành sự thật câu chuyện tình yêu, nhưng ta hiện tại thật sự cảm thấy đệ đệ cùng nàng hảo ngọt. Không có tiền cũng nguyện ý làm nàng tuyển tốt nhất quần áo. Đây là ai? Không quen biết đây là ai, nhưng là nàng hảo mỹ, nàng là diễn viên sao? Fans tốc tới cấp ta an lợi nàng chủ kịch. Mới tới fans còn thực thiên chân, thế nhưng muốn nhìn Trần Ánh Lê hai nạn thức kỹ thuật diễn. Fans trợn tròn mắt nói dối, có thể đi lão bà của ta hủy bồ đi dạo, nàng không phải diễn viên, không chụp quá diễn lạc. Vẫn đỏ khó tránh khỏi liền có đỏ mắt người lui tới, tóm được Trần Ánh Lê fans nói dối thời điểm nhảy ra chào phúng, vương gia sủng phi kỹ thuật diễn lạ ra vòng không biết là ai. Fans thực không biết xấu hổ, không phải vai chính, không tính Nga. Sau lại đề tài vai tới rồi tiết mục tổ có phải hay không thật là ở làm cho bọn họ chụp ảnh cưới, màu đỏ rực thật sự rất giống áo cưới, càng nhiên ăn mặc cổ trang, cũng không thua mặt khác Mỹ Nam. Thanh Thanh lánh lánh, Chi Lan Ngọc Thụ. Hai người kia đứng chung một chỗ, không chỉ có hiện đại trang xứng đôi, cổ đại trang cũng rất giống một đôi. Phần 23. Trần Ánh Lê còn không có ý thức được nàng nho nhỏ vận đỏ chuyện này, đối với bộ fans mỗi ngày lấy 10 vạn phấn tăng trưởng tốc độ cũng không để ở trong lòng, có thể là fans giúp nàng mua phấn đi. Dù sao nàng là như vậy tưởng. Chân chính có thực tế cảm thụ nàng giống như đỏ như vậy một chút là bởi vì đạo diễn cái này quỷ hẹp hỏi thế nhưng phải cho bọn họ khai khánh công yến, còn định rồi cái 5 sao cấp khách sạn. Fans biết chuyện này quả thực so nàng cao hứng, giống như cảm giác nàng hết khổ giống nhau, chúc phúc đồng thời nhịn không được hỏi. Lão bà, sau công tác là cái gì? Trần Ánh Lê thấy cái này linh hồn chất vấn, lâm vào trầm mặc. Nàng còn tiếp tục ở chờ sắp xếp việc làm chung. Ở nàng thượng bộ kịch bá ra thời điểm, nàng diễn kịch kiếp sống đã bị phán tử hình, tuyên bố chấm dứt. Nhưng là thế nhưng liền giống dạng game show cũng chưa người tới tìm nàng, này liền có điểm xấu hổ. Chỉ có mấy cái tìm tới môn thông cáo, không phải muốn nàng thượng tiết mục tin nóng cùng Giang Định hôn nhân, tính, sinh hoạt cùng không hài hòa, chính là muốn nàng mang theo Giang Định cùng nhau thượng tổng nghệ. Liền vô ngữ. Lão bà, một tháng không gặp ngươi người ô ô ô. Đêm nay có thể hay không làm cái phát sóng trực tiếp làm chúng ta nhìn xem mặt. Tà tư thê thành tật. Cứu cứu chúng ta, ngươi như vậy đẹp mặt, sao lại có thể chính mình cất giấu. Trần Ánh Lê mềm lòng, bị nói có chút tâm động. Dù sao nàng hiện tại cũng không có việc gì, ở ấy bù khai cái phát sóng trực tiếp giống như cũng không có quan hệ, nàng lại không hảo hảo buôn bán, số lượng không nhiều lắm fans cũng muốn chịu không nổi tịch mịch trốn chạy. Trang Tích Hải chọc thủng nàng, ngươi chính là thích nghe người ta vướt mông ngựa. Trần Ánh Lê, ta đây vốn dĩ liền xinh đẹp sao. Trang Tích Hải cùng nàng từ cao trung chính là đồng học, như thế nào sẽ không biết nàng đức hạnh. Thích nhất người khác khen nàng mỹ mạo, cũng không chịu nổi khen, nói điểm lời hay liền có thể thu mua nàng. Trần Ánh Lê hiện tại đã có thể thuần thục sử dụng phát sóng trực tiếp phần mềm, mị mị tắm rửa một cái sau tố nhan ngồi ở trước màn ảnh, tắt đi sở hữu lự kính, nàng nói chuyện thanh âm đều thực lười biếng, trên trán rơi dụng mấy rún tái phát, đại gia đã lâu không thấy Nga. Phết so nàng kích động nhiều. Ngao ngao ngao soát làn đạn. Công bình thượng nhất bắt mắt vẫn là soát lễ vật trả phí tuyển thủ. Vị kia đã thời gian rất lâu không có xuất hiện mất ngủ phi trạch người bệnh vẫn như cũ người ác không nói nhiều, đi lên liền soát 10 chiếc xa hoa xe ngựa. Mẹ nó, thổ người giàu có lại tới cùng ta đoạt lão bà. Hảo tai đại khí thô. Huynh đệ làm tốt lắm, truy lão bà phải nhờ vào tiền tạp. Trần Ánh Lê cũng chú ý tới vị này thường xuyên cho nàng tạp lễ vật kẻ có tiền, nàng híp mắt cười cười, không cần tiêu pha, ta hiện tại không thế nào thiếu tiền. Bán xong phòng ở nàng xem như cái tiểu phú bà lạp. Lão bà thật lớn khí. Muốn ăn lão bà cơm mềm. Còn có người hỏi nàng, tẩu tử phía trước không chụp quá kết hôn chiếu sao. Trần Ánh Lê cảm giác hẳn là không có, ít nhất ở nàng cùng Giang Định hôn phòng không nhìn thấy quá ảnh cưới, chỉ có học sinh thời đại chụp chụp ảnh chung. Nàng chi đầu, lười biếng tùy ý bộ dáng có khác phong tình, không có chụp quá, về sau có rất nhiều cơ hội chụp. Nàng cùng Giang Định liền hôn lễ cũng chưa làm qua, giống như chỉ có một trương giấy hôn thú. Trần Ánh Lê cùng các nàng hàn huyên trong chốc lát, ngáp một cái. Có điểm mệt ra rời. Lão bà ngủ gà ngủ gật đều hảo đáng yêu. Thật làm ra vẻ. Ngại làm ra vẻ ngươi liền không cần xem a. Ta chính là muốn nhìn nàng có thể làm ra vẻ tới trình độ nào. Làm ra vẻ trang thuần khoản bị Giang Định quăng hết sức bình thường. Trần Ánh Lê không nói lời nào, liền có người đương nàng trột dạ. Châm chọc nghĩa mai mỗi lần nhắc tới Giang Định nàng đều là như vậy trột dạ bộ dáng. Trần Ánh Lê chớp chớp mắt, là ta quăng hắn. Hảo sao? Đã sớm từng nói, không muốn lại thủ tiết cho nên quăng hắn, rất khó lý giải sao. Ta điều kiện lại không thể so hắn kém, ta tính tình còn so với hắn hảo đâu, luận nhân duyên hắn còn không nhất định so đến qua ta. Ta nhưng không giống hắn như vậy trăng bức. Trần Ánh Lê những lời này nói có thể nói là không lưu tình chút nào mặt, tiểu xinh đẹp trên mặt tràn đầy đều là ghét bỏ thần sắc, cau mày bộ dáng đều đặc biệt đáng yêu, nhắc tới Giang Định tên còn có điểm nghiến răng nghiến lợi, giống như thật sự thực chán ghét. Lão bà nói rất đúng. Mẹ nó, cười chết. Người tới, cắt xuống tới chia Giang Định xem. Ha ha ha, Hoắc tỷ nói chuyện thật thú vị. Ai nói liền nhất định là mỹ nữ trèo cao đâu. So điều kiện, nàng cũng không kém. Trần Ánh Lê phòng phát sóng trực tiếp nhân khí vẫn luôn ở trướng, đánh thưởng càng là không có đỉnh quá, nhẹ nhàng đã bị đưa đến phát sóng trực tiếp bảng đơn đệ nhất danh, loạn nhập người xem có, cũng có xem náo nhiệt không chê sự đại người xem. nói so sướng dễ nghe, như vậy ghét bỏ còn không phải tung ta tung tăng đi xuống lầu thấy Giang Định. Phạ phạ giặt tỷ sinh mệnh lực là thực ngoan cường, bọn họ công tác chính là cùng chụp minh tinh. Giang Định lái xe đi tìm Trần Ánh Lê ngày đó buổi tối, cũng bị đau khổ chụp lén hơn phân nửa tháng phạ phạ giặt tỷ cấp bắt được, vào lúc ban đêm hai người kia gặp mặt video, bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ký lục xuống dưới. Trong video vẫn là Trần Ánh Lê chủ động đi xuống lầu thấy Giang Định. Phạ phạ giặt tỷ phối âm cũng thực tiện, bắt quái ca bồi Giang ảnh đế ở dưới lầu đợi vài phút, không bao lâu liền thấy gần nhất nổi bật chính thịnh Trần Ánh Lê vui tươi hớn hở chạy xuống tới, lòng tràn đầy vui mừng, gấp không chờ nổi bộ dáng, xem bắt quái ca đều hê răng, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi, tình yêu ai chính là như vậy cân nhắc không ra xem ra tẩu tử lại muốn thượng vị lạc. Trần Ánh Lê xem xong cái này phối âm video, ngẩn người. Phong phát sóng trực tiếp tiếng mắng càng ngày càng cao. Nhìn lầm ngươi. Lần thứ hai đi, luyến tiếc liền luyến tiếc bái, lửa vong hữu liền không có ý tứ ha. Thật phía dưới, cha ly trả khí cũng chưa nói sai. Tẩu tử hảo thủ đoạn hoa. Âm dương quái khí. Dù sao không thế nào dễ nghe. Trần Ánh Lê có điểm đốc, nàng không nghĩ tới hơn phân nửa đêm cũng có thể bị người chụp đến. Nàng há miệng thở dốc đang chuẩn bị giải thích, Trang Tích Hải cho nàng gọi điện thoại, phát sóng trực tiếp bị bắt gián đoạn, nàng nửa híp mắt tiếp khởi điện thoại. Mệt dã rời thời điểm thanh âm cũng kiều kiều, xảy ra chuyện gì? Trang Tích Hải nói, béo Lê, khai trương. Trần Ánh Lê. Nàng ôm chờ mong, có người tìm ta đóng phim. Không có. Trang Tích Hải nói cho nàng, là Tổng Nghệ. Trần Ánh Lê ngẩn ra 2 giây, cái gì Tổng Nghệ? Tuyệt Địa Cầu Sinh. Ta sẽ không chơi trò chơi. Không phải trò chơi, là cái tổ đội cầu sinh tồn đại hình phát sóng trực tiếp tiết mục. Sinh tồn loại trò chơi Tổng Nghệ là đương thời nhất đứng đầu Tổng Nghệ chi nhất. Yêu cầu cao độ đại kích thích, gần 2 năm đặc biệt lửa nóng, phùng ra vài cái lưu lượng minh tinh. Trần Ánh Lê thực đơn thuần, chính là quá mọi nhà sao. Trang Tích Hải che lại lương tâm lừa gạt nàng, không sai. Trần Ánh Lê khi còn nhỏ còn rất thích chơi đóng vai gia đình trò chơi, nàng thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Trọng khai phòng phát sóng trực tiếp lộn xộn, nói nàng trột dạ trốn chạy. Nói ngắn lại liền vẫn là tiếng mắng một mảnh. Tường hảo như thế nào rào biện sao? Có bản lĩnh liền nói trong video không phải ngươi. Là ngươi thế thân, a. Làm nhiều như vậy chính là tưởng phục hôn bái. Chúng ta đều là ngươi vì làm Giang Định ghen người máy. Trần Ánh Lê hít sâu, chịu đựng tức giận, nàng loáng thoáng muốn phát giận bộ dáng đều so bình thường mỹ nữ làm cho người ta thích. Nắm chặt tiểu nắm tay tỏ vẻ nàng thật sự có điểm khí, giải thích cái gì? Rào biện cái gì? Ta mới lười đến giải thích cũng không nghĩ rào biện. Nga khoát. Như vậy cuồng. Trần Ánh Lê nhướng mày. Rất khó lý giải sao. Là Giang Định ở dây dưa ta. Nàng một bên ăn sơn tra phiến, một bên tiếp tục nói, ai biết hắn có phải hay không đôi mắt hồi phục thị lực, phát hiện ta hảo mà biết vậy chẳng làm đâu. Hơn nữa ta lén cùng ai gặp mặt đều là ta tự do, nào đó phạ phạ giặt tỉ tử không cần thật quá đáng. Chụp xong không trả tiền liền tính, còn não bổ chút có không, mỗi ngày người da đen không làm chính sự. Lời này, phun tảo vui sướng tràn trề, khí phách gãi đúng châu ngứa. Có như vậy điểm đạo lý. Thật đúng là liền nói phục không ít người. Trần Ánh Lê nhìn thời gian, nàng đối trước màn ảnh người xem cười cười, đã khuya, ta muốn đi ngủ giấc, đại gia ngủ ngon. Phép thực liên tiếp, chỉ có hắc tử còn ở tác loạn, một hai phải tiếp tục mạnh miệng, đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng, đời này không từ Giang Định trong miệng nghe thấy qua đi hối hai chữ. Phần 24. Giang Định mỗi lần ở mở ra cùng Trần Ánh Lê có quan hệ video khi, đều muốn mắng chính mình tiện. Hắn trước nhìn Trần Ánh Lê cùng người khác cùng nhau chụp hôn phục chiếu. Nhìn chằm chằm kia bộ ảnh chụp nhìn thật lâu, trong lồng ngực thoáng một cổ hoàn khí. Nam nhân hít một hơi thật sâu, lại cớ lực mở nàng chụp ảnh khi cùng nam nhân khác làm nũng video, như vậy nũng nịu ngữ khí, hắn so với ai khác đều quen thuộc. Giang Định tùy ý video tuần hoàn truyền phát tin, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Dịch, nhẹ xả khoe miệng, mang theo phúng ý cười cười, rõ ràng là nàng trước thay đổi tâm. Lâm Dịch đáp không thượng lời nói, bảo trì im miệng không nói. Giang Định nhớ tới Trần Ánh Lê lúc ấy ở hắn trong thư phòng phát hiện hắn cùng chung như phàm yêu đương thời điểm chụp ảnh chụp, còn có nhất ấu chi thời điểm ở trong giờ học cho nhau viết quá tờ giấy. Nàng chảy nước mắt nói hắn thay đổi tâm. Giang Định không thích bị người xâm phạm riêng tư, lạnh mặt nói câu nhất vô tình nói, ta tâm trước nay liền không ở trên người của ngươi. Hiện giờ Giang Định cũng có đồng dạng cảm giác. Hiện tại cái này đối ai đều có thể cười thực vui vẻ, cùng ai đều có thể cùng nhau chụp hôn phục chiếu Trần Ánh Lê, quên đi đối hắn thích, vì hắn chảy qua nước mắt Trần Ánh Lê. Tâm cũng không ở trên người hắn. Chương 18 đừng với ta nhớ mãi không quên. Xong. Giang Định trong tay bút máy bị hắn ninh có vài phần vặn mẹo, hắn nhàn nhạt lên chào thanh, cái gì đều quên đến sạch sẽ, đảo cũng thật bất việc. Lâm Dịch đi theo Giang tiên sinh công tác đã nhiều năm, cảm thấy đại thiếu gia tính cách thực biến ưu, chưa nói tới ác liệt, nhưng nói chuyện làm việc xác thật thực khắc nghiệt. Nguyên bản cho rằng Giang tiên sinh là thật sự chán ghét Trần tiểu thư, hiện giờ xem ra là hắn tưởng quá đơn giản, đại thiếu gia nếu thật sự chán ghét một người, sợ là đều khinh thường với châm chọc niệm ai, trực tiếp đem người lược ở một bên, bỏ mặc. Cảm tình kém cỏi nhất kia 2 năm, tiền chiếu cấp không lầm, cũng không ngừng nàng tạm. Nghĩ đến vẫn là có vài phần cảm tình ở. Nam nhân đều là đồ đê tiện, những lời này tóm lại là không có nói sai. Giang tiên sinh lạnh mặt làm hắn đi kêu luật sư nghĩ ly hôn hiệp nghị thời điểm, hắn còn tưởng rằng Giang Định nhẫn mại đã tới rồi cuối, hiện tại ngẫm lại, có thể là Giang Định kéo không dưới mặt mũi mới ra hôn chiêu. Lâm Dịch đứng ở một bên yên lặng mà tưởng, cũng không biết Giang tiên sinh lần này lại muốn biệt lưu bao lâu mới có thể nghị thông suốt. Mấy ngày nay, trong văn phòng vẫn luôn là áp suất thấp, đều biết Giang tiên sinh tâm tình không tốt, căn bản không ai tới tìm suối quẩy. Lâm Dịch hơi không thể nghe thấy thở dài thanh, mọi cách do dự sau đã mở miệng, hôm nay buổi tối ngôi cao muốn ở khách sạn khai khánh công yến. Giang Định lạnh lùng ngước mắt, cho nên đâu. Lâm Dịch bị này nói lạnh băng tầm mắt nhìn chằm chằm cũng rất có áp lực, hắn đỉnh áp lực tiếp tục nói, kỳ hạ công ty con là lớn nhất tài trợ thường, cũng thu được thư mời, xem bên kia thái độ, tựa hồ cũng thực hy vọng ngài có thể tham dự. Khánh công yến thượng sẽ coi ai, đều trong lòng biết rõ ràng. Như vậy thư mời, mỗi ngày đều rất nhiều. Lâm Dịch trước nay đều sẽ không đưa tới hắn trước mặt, chỉ có hôm nay để ra một lần. Giang Định đem trong tay bút máy lược ở một bên, hỏi lại thanh, ta vì cái gì muốn đi? Lâm Dịch bị hỏi á khẩu không trả lời được. Giang Định trên mặt hỉ nộ khó phân biệt, chỉ là thanh âm như cũ thực lãnh, ta thực nhàn sao? Ai làm ngươi tự chủ trương? Hắn càng không muốn cúi đầu. Chẳng sợ phạm tiện cũng không cho phép chính mình ở Trần Ánh Lê trước mặt phạm tiện. Cùng bọn họ nói ta không đi, không rảnh. Giang tiên sinh. Khánh công yến cùng ngày, đạo diễn cố ý cho nàng phát tin tức, làm nàng trang điểm xinh đẹp điểm, không cần xuyên thực tùy tiện liền tới đây. Trần Ánh Lê nghe qua quên quá, không để trong lòng, đi cỏ cái cơm vì sao phải làm như vậy long trọng. Đạo diễn cảm thấy nàng trước kia quá quán phu nhân nhà giàu nhật tử, không trải qua quá xã hội hiểm ác, càng không hiểu nhân tâm phức tạp, quá ngây thơ rồi. Thật là quá ngây thơ rồi. Ngôi cao lão tổng cùng các đại tài trợ thương lão bản đều sẽ tham dự, ôm đùi cơ hội tới hiểu hay không. Trần Ánh Lê nói chuyện luôn là như vậy trực tiếp, ý gì? Ngươi dạy suối ta tìm kim chủ. Đạo diễn sớm hay muộn bị nàng cấp tức chết, tùy tiện ngươi, ai xuyên gì. Cũng không nên trách hắn không có nói tình nàng, đêm nay Tôn Nguyệt Âm khẳng định muốn xuyên diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đến lúc đó nàng bị dừng bút truyền thông vô tình kéo dẫm cười nhạo, liền không liên quan chuyện của hắn. Đạo diễn đoán được Trần Ánh Lê khả năng sẽ xuyên thực tùy tiện liền tới đây, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ xuyên như vậy tùy tiện. Rộng thùng thình vàng nhạt cao cổ áo lông, cùng một cái thường thường vô kỳ quần jean, bối cái thích hợp thông cần trung hào đơn vai bao. Liền trang cũng chưa họa, tố nhan liền ra tới muốn làm gì thì làm. Những người khác trên cơ bản đều là ăn mặc lễ phục lên sân khấu. Khách sạn lâm thời bỏ thêm cái thảm đỏ cùng ký tên bản, phát sóng trực tiếp cơ vị đã chuẩn bị ổn thỏa. Thương nhân bản chất chính là kiếm tiền, Khánh Công Yến cũng muốn khai cái bên ngoài phát sóng trực tiếp kiếm đánh thưởng. Trần Ánh Lê đánh xe đến khách sạn cửa, nhìn đỏ mắt thảm trận trượng, còn tưởng rằng chính mình đến nhầm địa phương. Lại lần nữa xác nhận một lần khách sạn địa chỉ, mới dám khẳng định nàng không đi nhầm. Này thảm đỏ là, còn có người quay phim cơ vị. Nàng nghiêm túc một cân nhắc, suy đoán có thể là có tân nhân đêm nay ở khách sạn làm tiệc cưới. Trần Ánh Lê càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế, nàng cố ý rất cẩn thận vòng qua thảm đỏ trước hành lang dài, rất điệu thấp từ cửa hông vào khách sạn, theo sau ở khách sạn nhân viên công tác dẫn đường đi xuống yến phòng khách. Ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp người xem. Rất lớn một bộ phận chính là hướng về phía Trần Ánh Lê mà đến, đợi mau nửa giờ cũng không chờ đến nàng xuất hiện, trên màn hình sôi nổi đánh lên dấu chấm hỏi. Lão bà của ta đâu? Cầu nhật tiết mục tổ sẽ không mời ta lão bà đi. Người đâu, ta 40 mễ trưởng đao đã sắp thu không được. Lại qua hơn 10 phút, mắt thấy trời đã tối rồi, khách sạn ngoại thảm đỏ đều phải thu hồi tới, cũng không chờ tới rồi Trần Ánh Lê tổng nghệ, hiện trường phụ trách thảm đỏ này hoặc nhân viên công tác đều nạt buồn, người đi đâu vậy? Này đều mau 6 giờ như thế nào còn chưa tới. Mới vừa có điểm danh khí liền bắt đầu chơi đại bài. Giới giải trí lộ còn xa đâu. Liên loại này không tố chất hành vi về sau khẳng định đi không xa. Chẳng lẽ là Trần Ánh Lê trước tiên đã biết Tôn Nguyệt Âm đêm nay muốn cùng nàng tranh thảm đỏ áp trục cho nên cũng bắt đầu phô trương không xuống xe. Nói lên cái này liền đau đầu. Tôn Nguyệt Âm xe thương vụ đã sớm chạy đến hiện trường, người liền ở trong xe ngồi, chết sống cũng không chịu xuống dưới. Một hai phải chờ đến tất cả mọi người đi xong mới bằng lòng lên sân khấu. Làm đều tìm đường chết. Hiện trường chấp hành tất cả bất đắc dĩ hạ gọi điện thoại cấp đồng sự, cực độ táo bạo tâm tình hạ nói chuyện đều mang theo điểm giống, Trần Ánh Lê rốt cuộc tới hay không. Lại không tới thảm đỏ đều phải thu. Đồng sự cũng vội đến xoay quanh, không biết ta, nhưng nàng hẳn là sẽ không đến trễ, thu thời điểm nàng liền chưa từng có đến trễ quá. Chấp hành đều muốn mở ra đồng sự đầu góc nhìn xem nàng suy nghĩ cái gì, vừa mới bắt đầu lục thời điểm nàng thanh danh còn thực xú, không được kẹp chặt cái đuôi làm người sao. Hiện tại nhân thiết lập ổn định vững chắc, lại có điểm fans, cái đuôi đều bay tới bầu trời. Kia làm sao bây giờ? Ta không có biện pháp, Tôn Nguyệt Tâm đi xong ta liền quan bá. Phát sóng trực tiếp vớt tiền cũng gần chỉ có thể phát sóng trực tiếp khách sạn ngoại bước trên thảm đỏ này đoạn, tiến hội đại sảnh không thể đủ làm phát sóng trực tiếp. Tôn Nguyệt Tâm làm chính mình người đại diện xác nhận nàng là cuối cùng một cái, mới mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc xuống xe. Tiểu cô nương đi lên thảm đỏ khi lộ ra chính mình chiêu bài điểm mỹ tươi cười, đối với màn ảnh phóng điện phất tay. Nàng fan số lượng cùng Trần Ánh Lê không phân cao thấp, thức ăn nàng điểm mỹ thanh thuần đáng yêu hình tượng. A a a bảo bối hôm nay khát ái đã chết. Cuộc đời của ta viên mãn, đợi chút ta phải hảo hảo nghiên cứu ta bảo bối hôm nay xuyên cái gì lễ phục. Anh từ trước chỉ có thể xuyên không chính hiệu. Hôm nay xuyên tiểu váy vừa thấy chính là đại bài, chớ khinh thiếu niên nghèo, chúng ta bảo khẳng định sẽ càng ngày càng hỏa, đoàn nội đã khúc con vượt qua trở thành tốt, kế tiếp nhất định cũng sẽ là đỉnh cấp idol. Ta ở bảo tươi cười hóa thành một bãi thủy. Tôn Nguyệt Tâm chân trước đi xong thảm đỏ, chấp hành lập tức đem màn ảnh thay đổi đến phía chính mình, nàng tận khả năng dùng ôn nhu thanh âm nói, Khánh Công Yến phát sóng trực tiếp liền đến nơi này lạc, muốn hiểu biết càng nhiều nội dung người xem các bằng hữu có thể chú ý hạ chúng ta phía chính phủ Weibo. Đêm nay sẽ có mới nhất nội dung dâng lên Nga. Nói xong lập tức chặt đứt phát sóng trực tiếp, đen bình. Đợi thật lâu fans. Phòng phát sóng trực tiếp đã không có hình ảnh, nhưng vẫn như cũ có thể gửi đi làn đạn, tức giận làm cho bọn họ khởi nghĩa vũ trang. Thảo, vì cái gì không lão bà của ta? Không mặt mũi gặp người đi. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Tức chết ta tức chết ta tức chết ta. Lê Phấn có cái gì nhưng khí, nàng chơi đại bài không nghĩ đi bái. Trần Ánh Lê hoàn toàn không biết khách sạn cửa cái kia nhìn qua liền lệnh người thực xấu hổ thảm đỏ là vì bọn họ chuẩn bị, nàng là cái thứ nhất đi vào yến phòng khách người, đạo diễn quét mắt trên người nàng ăn mặc, hai mắt tối sầm, không thể tin tưởng hỏi, ngươi chính là xuyên thành như vậy đi thảm đỏ. Trần Ánh Lê chớp chớp mắt, cái gì thảm đỏ? Đạo diễn lập tức liền cất cao thanh âm, ngươi sẽ không bước trên thảm đỏ đi. Trần Ánh Lê an viên dâu tây áp áp kinh, cửa thảm đỏ là chúng ta phải đi sao? Kia bằng không đâu. Ta cho rằng có người muốn kết hôn. Đạo diễn tức giận nói, ngươi cùng Giang Định sao? Trần Ánh Lê nói, ngài đừng mắng chửi người. Đạo diễn giữa mày nếp nhăn thâm có thể kẹp chết muối, bằng không ngươi hiện tại đi ra ngoài đi một nằm. Trần Ánh Lê gãi gãi đầu, quá long trọng, thôi bỏ đi. Đạo diễn thở dài, ngươi không phúc khí, ngươi phải biết rằng bước trên thảm đỏ rất khó. Chỉ có cuối năm đàn tinh lóng lánh đại hình trao giải hoạt động cùng liên hoan phim mới có bước trên thảm đỏ cơ hội. Đạo diễn ở phía trước cũng nhìn Trần Ánh Lê diễn. Rất rõ ràng nàng đời này cũng chưa cơ hội đi đương cái hảo diễn viên, càng không thể dựa diễn kịch đi lên trao giải lễ thảm đỏ. Hiện tại đặt ở nàng trước mặt là cái tuyệt hảo thể nghiệm cơ hội. Chính là nàng thế nhưng đều không có hảo hảo quý trọng. Khánh Công Yến lên đây vài vị có uy tín danh dự đại nhân vật, nhưng Trần Ánh Lê đối nịnh bợ cao tầng chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Nàng thành thành thật thật đãi ở chính mình này bàn, vùi đầu ăn cơm. Khách sạn này món ăn làm không hợp nàng ăn uống, không giống như là năm sao cấp đầu bếp trình độ. Trần Ánh Lê ăn hai khẩu liền không có hứng thú, nhưng là trên bàn rượu vang đỏ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nàng đoan ở trong tay nhìn hai mắt, bên thai bỗng nhiên thỉnh lình vang lên nói thanh âm, 82 năm kéo phỉ. Trần Ánh Lê. Phần 25. Là Tôn Nguyệt Tâm ở trong tiết mục chính phủ, lục tác hành. Trần Ánh Lê đêm nay tâm tình không tồi, cơ cơ trong tay rượu, ngươi uống sao? Lục tác hành đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, rất đáng yêu tiểu cô nương, ở trong tiết mục cũng rất có ngạnh, hắn giả mô giả dạng ho khan hai tiếng. Mọi nơi nhìn một vòng, xác định chính mình người đại diện không rảnh tới nhìn chằm chằm hắn, cùng nhau làm điểm. Trần Ánh Lê so thực đoạn một đoạn ngon cái, một chút. Kéo phỉ không hổ là kéo phỉ. 82 năm kéo phỉ càng là danh bất hư truyền. Hương vị thuần hậu thơm ngọt, dư vị vô cùng. Lục tác hành tại tiết mục thu thời điểm không có gì cơ hội cùng Trần Ánh Lê gặp phải mặt, còn tưởng rằng nàng tư khó có thể tới gần cao lanh chi hoa, không nghĩ tới nàng như thế hiền hòa, nói chuyện cũng rất thú vị. Hai người bọn họ uống. Liền lẫn nhau bỏ thêm vệ trạng. Lục tác hành thậm chí anh em tốt vô vô nàng bả vai, huynh đệ, về sau có việc tìm ca tới hỗ trợ. Nói xong hắn còn đánh cái cách, xem ra là uống nhiều quá. Hai người bất chi bất giác làm xong rồi một lọ rượu vang đỏ, uống thời điểm không có gì cảm giác, nhưng một lát sau, men say phía trên, liền có chút hoan bất quá tới. Trần Ánh Lê uống nhiều quá, gương mặt cũng chỉ là nổi lên nhợt nhạt cảm giác say, làn da bạch lộ ra hồng, nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, đôi mắt phát hỏa màu hoa hồng vẻ say rượu, trong ánh mắt nhiều ra vài phần ngây thơ tư thái. Nàng đỡ mặt bàn đứng lên, ta đi trước toilet. Lục Tác Hành so nàng còn không bằng, đã ghé vào trên bàn ngủ, nửa mộng nửa tỉnh đối nàng vây vây tay, đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trần Ánh Lê chuồn ra đại sảnh thời điểm, không ai chú ý. Nàng hôm nay ăn mặc giày cao gót có điểm cao, đi đường không quá phương tiện, nàng đỡ vách tường đi có điểm chậm, nhưng tốt xấu đi đường tư thế nhìn qua vẫn là bình thường, không giống con ma men dường như siêu siêu vẹo vẹo. Vận số năm nay không may mắn, vận khí không tốt. Trần Ánh Lê không đi bao xa nên diện gặp phải từ ghế lô ra tới Giang Định, nam nhân ăn mặc màu đen áo khoác, giống một gốc cây cực lãnh bạch tường vi, mỏng gầy thân mình đứng ở ánh đèn dưới, thần sắc khó hiểu. Giang Định bên người còn có người khác, là cùng hắn từ nhỏ liền chơi đến tốt kia mấy cái bằng hữu. Không biết hai trước mở miệng cười nói thanh, Giang Định, ngươi này con dâu nuôi từ bé như thế nào còn theo tới nơi này tới đâu. Người nọ nói chuyện thiếu đạo đức quán, cũng không lưu ý đến Giang Định không quá đẹp sắc mặt, tựa như cao trùng khi đó lấy nàng nói giỡn, nói sai rồi, hiện tại là vợ trước, thân phận không bình thường. Trần Ánh Lê trước kia còn sẽ nghiêm túc tự hỏi, bọn họ vì cái gì chán ghét chính mình. Nếu nói làm ra vẻ, nàng không phải nhất làm ra vẻ người kia. Nếu nói kiêu căng, nàng cũng còn hảo, không tới khó có thể tiếp thu trình độ. Hiện tại nàng minh bạch, từ trường không hợp, mắt duyên không hợp, chán ghét một người cũng không cần lý do. Giang Định trước đó không biết bọn họ làm khánh công yến khách sạn ở chỗ này, hắn đêm nay bị chung nghe kêu ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm, trong bữa tiệc uống lên chút rượu, ra tới chúng gió thông khí, vừa lúc liền gặp phải nàng. Nàng uống xong rượu, uống không uống say không biết. Chung nghe cũng chú ý tới nàng, mở to song tròn xoe đôi mắt, mặt mày thần thái vẫn là giống chỉ cao ngạo miêu nhi, lanh lanh đạm đạm, căn bản không đem ngươi đặt ở trong ánh mắt. Thích không thích, đều biểu hiện thực rõ ràng. Mỹ nồng đậm rực rỡ, hoa lệ tinh quý, giống nhất nuông chiều từ bé cái loại này miêu, lười biếng lại lạnh nhạt. Chung nghe nắm chặt ngón tay, mặt ngoài còn thực chấn định, đi thôi. Giang Định cũng tưởng liền như vậy dường như không có việc gì rời đi, nhưng lòng bàn chân sinh ra chiếm cứ căn, thật sâu chui vào đi liền không nổ ra được, hắn đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Đen nhánh sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ. Chung nghe chọn hạ mi, không đi sao. Giang Định mặt vô biểu tình mà nói, các người đi về trước đi, ta có chút việc. Chung nghe trầm mặc một thời gian, rũ xuống lông mi chặn trong mắt phức tạp thần sắc, cùng vài người khác mặc không lên tiếng trước một bước rời đi. Trần Ánh Lê đầu còn choáng váng, nhưng là nàng chính là uống say cũng không thích trước mắt nam nhân. Đặc biệt là ở nàng nghe thấy Giang Định bằng hữu nói kia nói mấy câu, bệ nghệ góc độ, cao cao tại thượng không biết đang xem không dậy nổi ai. Trần Ánh Lê từ nam nhân bên người trải qua khi, bị hắn chế trụ cánh tay, Giang Định nhìn chằm chằm nàng phiếm hồng nhạt gò má, chất vấn ngữ khí tựa như bắt được xuất quý thế tử, ai làm ngươi uống rượu. Trần Ánh Lê dùng sức quăng hai hạ cũng chưa có thể thành công ném ra hắn tay, Giang Định nhìn mảnh khảnh văn nhã, trên tay sức lực nhưng thật ra rất khó triển, so kìm sắt tử còn lạnh, ta hôm nay cao hứng, tưởng uống liền uống. Giang Định nhướng mày, chính mình mấy cân mấy lượng tiểu lượng không biết sao. Trần Ánh Lê cảm thấy hắn như thế nào nhiều như vậy lo chuyện bao đồng đâu. Mắt trông mong thỏ qua tới không biết đồ cái gì, ngươi quản được sao. Mấy chữ này, lại cứ đem Giang Định cấp hỏi kẹt. Hắn hiện tại thân phận xác thật không có tư cách quản nàng bất luận cái gì sự. Giang Định chỉ có nàng trước mặt mới dễ dàng như vậy bị chọc giận, nhẹ nhàng bâng cơ dăm ba câu là có thể làm hắn khí chết khiếp. Hắn rất muốn thủ săn cổ tay của nàng đem người đinh ở trên tường, nhưng dùng ngón tay ngẫm lại cũng biết hắn làm như vậy lúc sau sẽ lọt vào nàng châm chọc điểm ai. Tiểu lượng không hảo một hai phải uống, muốn mượn rượu hành hung cứ việc nói thẳng, coi trọng ai, cùng ta nói ta giúp ngươi trưởng trừng mắt, xem hắn có đáng giá hay không ngươi phí lớn như vậy kính. Miệng chó phun không ra ngà voi. Trần Ánh Lê nhắm mắt lại, quá nhiều, đến không hết, 1-3 năm tìm cái tuổi trẻ lực tráng đệ đệ, 24-6 đổi cái sống tốt lao nam nhân, như thế nào lạp. Ngươi hâm mộ. Giang Định không đem nàng khí, ngược lại đem chính mình mặt khí trắng. Nam nhân chiếm hữu dục, là sinh ra đã có sẵn. Trần Ánh Lê mở miệng nói chuyện trong hơi thở lôi cuốn nhàn nhạt rượu hương, nàng cười cười, tiếp theo nói, ngươi cũng đừng ghen ghét người khác sống hảo, điều kiện là trời sinh, hâm mộ cũng vô dụng, không nói, ta muốn đi trước toilet, ngươi muốn cùng ta cùng nhau qua đi sao. Giang Định buông ra cổ tay của nàng, thiếu nữ kiều nộn trắng nón làn da thượng ngắn ngủn vài phút liền để lại dấu vết. Trần Ánh Lê hoạt động xuống tay cổ tay, đừng với ta nhớ mãi không quên, không ăn hồi đầu thảo, minh bạch. Giang Định dương mắt, lan. Trần Ánh Lê bị hắn giảo hợp đều không nghĩ phun ra. Lập tức thanh tỉnh không ít. Nàng trở lại yến hội thính, Lục Tác Hành người đại diện phát hiện hắn uống lên nửa bình rượu vang đỏ, say bất tỉnh nhân sự, khí đỉnh đầu bốc khói. Tiểu lượng không hảo còn muốn uống, vạn nhất có người ở rượu hạ dược ngươi làm sao bây giờ? Có thể hay không trường điểm tâm mắt? Ý tứ nhấp hai khẩu phải, lần sau dám ở bên ngoài uống nhiều như vậy rượu, ta liền giết ngươi. Trần Ánh Lê ý đồ cho nàng bạn mới bằng hữu giải vây, 82 năm kéo phỉ, không uống rất hảo tâm đau. Hơn nữa bọn họ chỉ là uống xoàng một ly. Người đại diện trắng nàng liếc mắt một cái, chỉ vào nàng cùng Lục Tắc Hành nói, đã nhìn ra sao? Đây là ở mơ ước thân thể của ngươi, còn 82 năm kéo phỉ, ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Trần Ánh Lê. Lục Tắc Hành bị hắn người đại diện mắng thanh tỉnh, hắn một lần nữa ngồi dậy, há miệng thở dốc còn không có mở miệng nói chuyện, trong giây lát đứng lên bổ nhào vào bên cạnh thùng rác gói mửa một hồi. Phun xong lúc sau thần thanh khí sảng, còn muốn tiếp tục cùng nàng uống. Lục Tắc Hành bị hắn người đại diện tún đi thời điểm còn cùng nàng ước lần sau tiếp tục uống rượu. Khánh công tiệc tối liên tục tới rồi buổi tối 10 giờ rưỡi, sắp kết thúc thời điểm, tất cả mọi người bị an bài đến trên đài chụp trương đại chụp ảnh chung. Trần Ánh Lê bị đạo diễn tún tới rồi trung gian vị trí, lộ ra buôn bán khi cười ngọt ngào. Chụp xong chụp ảnh chung, nhân viên công tác lập tức liền đem ảnh chụp phát tới rồi với bù. Luyến ái nhật ký, chuyện xưa chưa xong đãi ngộ, mọi người đều muốn hạnh phúc. Nhâm nương, rốt cuộc thấy lao bà của ta. Chúng ta béo lê hạnh phúc là được, những người khác gái hạnh phúc không hạnh phúc. Đừng nghĩ lừa gạt các ngươi đêm nay không cho béo lê bước trên thảm đỏ sự. Mắt chó xem người thấp. Trần Ánh Lê vì cái gì không bước trên thảm đỏ chuyện này, đã xảo cả đêm. Phép bị này bất công đãi ngộ khí muốn khóc. Hắc tử đắc chí, nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Ta đều phải vì tiết mục tổ kêu hoan, nào có người dám không cho nàng đi, chính là nàng chính mình không chịu đi, gia vị không lớn, đánh giấm nhưng thật ra nhiều. Ta cũng cảm giác là nàng không muốn bị Tôn Nguyệt Âm áp một đầu, loại sự tình này ta thấy quá nhiều. Hơn nữa nàng đêm nay cũng chưa xuyên lễ phục dạ hội, áo lông quần jean. Trần Ánh Lê như vậy chuyện này tinh người, đối lên sân khấu trình tự không hài lòng liền bỏ gánh lâm thời không bước trên thảm đỏ cũng là có khả năng. Chơi đại bài lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện giống như là thật sự giống nhau. Cuối cùng vẫn là họp phỉ si ổ hủy bổ đứng ra giúp nàng phản hắc làm sáng tỏ. Luyến ái nhật ký, là chúng ta nhân viên công tác nối tiếp xảy ra vấn đề, tiểu béo Lê cho rằng cửa thảm đỏ là có tân nhân kết hôn liền không đi. Chúng ta cho đại gia xin lỗi lạp chọc tay tay. Đừng bán manh, cầu đồ vật. Chúng ta bảo thật là thiện lương đáng yêu. Lại hồ minh tinh, đều có cùng chụp chạm tỷ. Đại bài đương hồng minh tinh, truy tư người càng là vô số kể. Giang Định Phan cuồng không biết sao xui xẻo chụp tới rồi Trần Ánh Lê đáng khinh từ cửa hông đi vào khách sạn video, tưởng thả ra lại không nghĩ giúp nàng tẩy trắng, cái này kêu chuyện gì. Giúp trước tẩu tử phản hắc. Tính, xem ở tẩu tử buông tay ly hôn mặt mũi thượng. Phan Tư Sinh đem cái này video giá thấp bán đi ra ngoài. Phật thấy trong video Trần Ánh Lê, cảm thấy nàng buồn cười lại đáng yêu. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người hoa? Loại này sợ quấy rầy tân nhân thành hôn trốn chạy bộ dáng, cực kỳ giống chỉ đáng yêu chạy trốn mèo con. Ta hoàn toàn tài đi vào. Ta xong đời nha. Giang Định lại ở. Trùng hợp cũng quá nhiều đi, ta trực giác nói cho ta, này hai người sớm hay muộn muốn phục hôn. Trần Ánh Lê phát hiện Lục Tắc Hành là thật sự thực thích uống rượu, lại đồ ăn nghiện lại đại, suốt phun ra hai lần, cuối cùng là bị người đỡ lên xe. Nàng kỳ thật cũng còn không có từ men say trung hoán lại đây, trước khi đi muốn đi đi về nút cửa, mang theo say khướt hương vị đi tìm toilet. Trần Ánh Lê mơ mơ màng màng sờ đến toilet cửa, quét mắt ván cửa thượng đồ án, ăn mặc váy, là về nút cửa nữ. Nàng đầu cũng chưa nâng mở cửa chui đi vào. Toilet một trận tí tách tiếng nước. Phần 26. Trần Ánh Lê theo thanh âm ngẩng đầu, kỳ quái ánh mắt chiều phát ra âm thanh phương hướng nhìn qua đi. Bốn mắt chạm vào nhau, yên tĩnh không tiếng động. Nàng ánh mắt không chịu khống chế nhìn chằm chằm nam nhân nơi đó quái vật khổng lồ, như là bị dọa sợ, đầu ong ong, trong mắt ngơ ngác, liền như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm xem. Nam nhân chấn định tự nhiên đem quái vật khổng lồ thả trở về, gây tái nhợt ngón tay đáp ở khóa kéo thượng, sạch sẽ lưu loát kéo hảo lạc liên. Trần Ánh Lê tưởng lớn tiếng kêu lên một câu, có lưu manh. Nhưng trong miệng cầm lòng không đậu nhổ ra hai chữ, thật lớn. Không chỉ có không khí tĩnh mịch, phảng phất toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch. Thật lâu sau qua đi, Trần Ánh Lê nghe thấy trước mắt nam nhân cười khẽ thanh, trầm thấp từ tính tiếng nói, rất êm tai. Quý Việt nâng mi, tiểu thư, xem đủ rồi sao? Trần Ánh Lê cảm thấy gương mặt này có điểm quen mặt, nhưng nàng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, thanh âm này, cái này nói chuyện làn điệu, giống như cũng ở nơi nào nghe qua. Nàng run rẩy tay lấy ra di động. Đang chuẩn bị gọi điện thoại báo nguy, lại đối thượng cặp kia đen nhánh thâm trầm hai tròng mắt, trong tay động tác ngừng lại. Quý Việt nói, nơi này là Vê Đút Cờ Nam. Trần Ánh Lê nuốt nước miếng, thực xin lỗi, ta đi nhầm. Nàng hỏa tốc tưởng từ cái này địa phương chạy trốn, dạ dày lại một trận cuồn cuộn, nàng ghé vào bồn rửa tay thượng bắt đầu phun ra lên, phun xong lúc sau rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mắt kính tử người, khuôn mặt hồng hồng, miệng cũng có chút hồng. Nàng lau khô trên mặt bọt nước, không mặt mũi đi xem nơi này một nam nhân khác, quấy rầy, ta đi trước, ngươi đừng không nhìn thấy ta. Trần Ánh Lê từ vê đút cờ nam đi ra ngoài liền đụng phải tới giải quyết vấn đề sinh lý Giang Định, hắn sinh sôi dừng nện bước, nhìn sắc mặt đỏ bừng thiếu nữ, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, lại thấy nàng phía sau đi ra cái nam nhân. Giang Định ánh mắt tức khắc lãnh thành băng đao, cười như không cười, ý cười không thấy vài phần chân thành, Trần Ánh Lê, ngươi ở vê đút cờ nam làm cái gì? Không phải hắn xấu xa, mà là Trần Ánh Lê hiện tại cái dạng này, xác thật rất giống mới vừa ở toilet xong xuôi sự. Chương 19 hắn tưởng nhận thua, canh ba hợp nhất. Sáng ngời quang hoa chiếu vào thiếu nữ tuyết trắng gương mặt, cực bạch tinh tế làn da lộ ra ái muội mị thái, mặt mày ướt át giống lung tầng ôn nhuận sương mù, mềm mại sợi tóc buông xuống trên vai sườn, tinh tế thon dài cổ hơi hơi phím hồng. Thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt, hơi hơi mở ra miệng thơm, tựa hồ có chút kinh ngạc. Giang Định lánh mắt đảo qua nàng toàn thân, không tiếng động tinh tế đánh giá nàng, cho rằng nàng cố ý làm bộ không có nghe thấy, cưỡng chế căm giận ngút trời đã là có chút khắc chế không được, ngươi cùng hắn ở bên trong làm chuyện tốt gì? Lời này liền rất chói tai, còn thực xấu xa. Nghe một chút loại này bắt Giang ngữ khí, giống như nàng thành cô phụ hắn phụ lòng nữ lang dường như. Cũng không biết Giang Định ở tức giận bất bình chút cái gì, thoạt nhìn đều phải khí hoài, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện tiếng nói lắng nghe còn có điểm run rẩy. Trần Ánh Lê lánh liếc Giang Định liếc mắt một cái, hỏi lại câu, như vậy đoạn thời gian có thể làm gì? Nàng hình như là tồn tâm muốn đem Giang Định cấp tức chết, không mặn không nhạt bổ cái đao, lại không phải mỗi người đều giống ngươi. Nhanh như vậy. Giang Định mau không mau, Trần Ánh Lê đương nhiên không biết tình, nàng đều quên hết. Ai làm Giang Định muốn tới chọc nàng, nói chuyện còn như vậy không dễ nghe, nàng nếu là không phản kích, tương lai chẳng phải là đều phải bị hắn như vậy nhục nhã. Giang Định quả thực bị nàng nhanh mồm dẻo miệng khí có điểm nói không ra lời, lạnh lùng hai mắt di đến nàng phía sau nam nhân trên mặt, lúc này mới từ mông lung ánh sáng thấy rõ ràng nam nhân diện mạo. Là Quý Việt. Nàng khi nào đáp thượng quý gia người. Giang Định chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn chằm chằm Trần Ánh Lê sưng đỏ cánh môi, nàng tính cách là có điểm không dễ phát hiện tiểu khí, thân thể cũng là thực tiểu khí, thân hai hạ liền sưng, nếu là cắn tàn nhẫn điểm, nàng còn sẽ kêu đau. Tưởng tượng đến Trần Ánh Lê vừa rồi ở toilet cùng Quý Việt làm cái gì, hắn trong lòng thiêu hoàn toàn thay đổi, cuộn tròn lên ngón tay, da hạ xương cốt đều trắng. Giang Định nuốt xuống trong cổ họng dì sát vị, cổ họng lại sáp lại đau, mở miệng còn nếu không tha người, nói không chừng ta ngày mai lại có thể ở tin tức đầu để thấy tên của ngươi. Châm chọc mỉa mai ngữ khí, diễm lệ lạnh nhạt ánh mắt. Trần Ánh Lê cùng hắn cãi nhau cũng không nhất định sẽ thua, nàng tiêu sái mà nói, quá đỏ, không có biện pháp. Giang Định gợi lên khoe miệng, lạnh giọng mỉa mai, đừng làm cho ta thấy diễm chiếu là được. Vị này đại thiếu gia ác độc sắc mặt vượt qua nàng tưởng tượng, như thế nào so cao trung thời điểm còn muốn khắc nghiệt. Nếu xảo bất quá hắn, Trần Ánh Lê lười đến cùng hắn nhiều lời, bất quá Giang Định giống như cũng khinh thường với lại cùng nàng cãi nhau, banh trương đặc biệt cứng đờ lạnh nhạt mặt rời đi nơi này. Trần Ánh Lê nhẹ nhàng thở ra, nàng không rảnh ứng phó như vậy cái tùy thời đều sẽ phát tác kiểu quý đại thiếu gia. Nàng cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, mới nhớ tới ở đây còn có người thứ ba. Trần Ánh Lê thực xấu hổ quay đầu lại, nên diện đối thượng nam nhân xinh đẹp gương mặt, sửng sốt vài giây, rốt cuộc nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua hắn. Thang máy, cùng ở lầu 8 hàng xóm. Trần Ánh Lê đánh giá nam nhân đồng thời, đối phương cũng đang xem nàng. Nam nhân dường như quên đi vừa rồi ở trong vê đút cờ xấu hổ một đoạn. Ánh đèn chiếu nam nhân gợn sóng bất kinh mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, mặt mày tuy rằng nhìn như nhu hòa, thiên có loại sinh ra liền có cường thế lạnh nhạt. Trần Ánh Lê cảm thấy chính mình cần thiết lại cùng cái này bị vô tội lôi kéo tiến vào nam nhân nói lời xin lỗi, nàng thực thành khẩn nói thanh thực xin lỗi, trần chờ vài giây loại sau, nàng lại chỉ toilet môn, ta vừa rồi cái gì cũng chưa thấy, ngươi trinh tiết còn ở. Quý Việt không chút để ý đảo qua thiếu nữ đỏ bừng gương mặt, lớn lên rất đẹp, sạch sẽ. Vô hại thanh thuần, đứng ở ánh trăng sáng tỏ ánh đèn hạ, hiện ra vài phần linh đinh xinh đẹp. Hắn hiện tại có vài phần ấn tượng, đây là chung nghe trong miệng Giang Định cái kia thực có thể làm ầm ĩ vợ trước. Ân. Quý Việt vẫn chưa nhiều lời, cũng không tính toán khó xử nàng. Trần Ánh Lê đám người đi xa qua đi, trên mặt còn thiêu nóng rát. Trong đầu vứt đi không được chính là nam nhân quần tây hạ quái vật khổng lồ, dù sao cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy kia ngoạn ý, thực sự bị chấn động nói không ra lời. Cái này đẹp nam nhân. Nhìn như mảnh khảnh văn nhã, ai có thể nhìn ra được tới quần tây như vậy có liêu. Trần Ánh Lê càng muốn trên mặt càng tao đến hoảng, nàng nhắm hai mắt đem lắc lắc đầu, nhất biến báo cho chính mình không cần lại loạn tưởng. Theo sau đi ra khách sạn đại sảnh, cuối mùa thu gió lạnh chợt thổi tan trên người nàng mùi rượu. Trạng vạng ăn mặc áo lông còn không cảm thấy lạnh, tới rồi đêm khuya, áo lông liền không có như vậy chống lạnh. Trần Ánh Lê ở trên di động kêu xe, chờ xe thời điểm, Trang Tích Hải cho nàng gọi điện thoại, ngươi về đến nhà không? Đang chuẩn bị đi trở về. Trên đường cẩn thận một chút. Ân. Trần Ánh Lê chờ có chút nhàm chán, liền cùng Trang Tích Hải nói chuyện phím lên, cũng không biết sao lại thế này, nàng trợn mắt nhắm mắt đều không thể quên được chính mình thấy kia một màn. Nàng nói, ta hôm nay vào nhầm vê đút cờ nam. Trang Tích Hải. Như thế nào nàng còn thực tự hào sao? Trần Ánh Lê thở dài, bên trong có người. Trang Tích Hải phi thường bắt quái, mấy cái. Trần Ánh Lê nói, còn hảo chỉ có một, là cái xoái ca. Trang Tích Hải trong đầu không cấm đánh lên dấu chấm hỏi, lại nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này ở trên mạng xem qua Thanh Thuần Tiểu Hoàng. Van, ngươi sẽ không cơ khát đến đem người ngay tại chỗ tử hình đi. Trần Ánh Lê tại đây đầu mắt trợn trắng, ngươi tưởng cái gì đâu. Nàng tìm cái sẽ không bị gió thổi địa phương, hắn lúc ấy ở làm việc. Thật không trách ta chưa hiểu việc đời. Nói như thế nào? Trần Ánh Lê nói nhiều lên thu cũng thu không được, nàng dùng thực kinh hoàng lại thực hâm mộ ngữ khi nói, thật sự thật lớn. Trang Tích Hải bị nàng chỉnh hết trô nói rồi. Trần Ánh Lê dư vị vô cùng, siêu cấp đại, đời này chưa thấy qua như vậy đại. Trang Tích Hải mí mắt thằng nhảy, ngươi có phải hay không muốn hắn ngoại trạng? Trần Ánh Lê thề thốt phủ nhận, đương nhiên không phải. Nàng thở dài, hắn về sau lão bà nhất định thực hạnh phúc. Kích cỡ đã đem nàng cái này vào nhầm người qua đường cấp sợ hãi. Trần Ánh Lê ở người quen trước mặt nói chuyện liền có như vậy điểm không kiêng nể gì, sắc phê thực chân thật, vừa thấy liền thiên phú dị bẩm, hơn nữa thoạt nhìn thành thục ổn trọng, tao ngộ loại này ngoài ý muốn sự cố, vân đạm phong khinh, trấn định tự nhiên. Trang Tích Hải làm nàng thu thu nhỏ miệng lại thủy. Trần Ánh Lê cuối cùng làm ra tổng kết, cự can, tỉ mỗi đêm nay cũng coi như trừng mắt. Trần Ánh Lê hòa hảo khuê mật nói xong chuyện này, phát hiện chính mình kêu xe thế nhưng còn không có tới, nàng cớ lắc mở đánh xe phần mềm quét mắt. Mới phát hiện ngại chạy tới lộ trình qua xa, thế nhưng hủy bỏ đơn đặt hàng. Nàng vội vã treo điện thoại, đang chuẩn bị một lần nữa đánh xe. Đống nhiên có loại lưng như kim chích cảm giác. Trần Ánh Lê xoay người, lại thấy nàng hảo hàng xóm. Nàng muốn chạy trốn, nhưng là lại trốn không thoát. Nam nhân tựa hồ cảm thụ không đến lãnh, chỉ xuyên kiện đơn bạc áo sơ mi, màu đen tây trang áo khoác lười biếng treo ở khuỷu tay, đèn đường ánh hắn nửa bên hình dáng, người trưởng thành sâu không lường được, nhìn trộm không ra bất luận cái gì cảm xúc. Xinh đẹp khôn khéo hai trong mắt, cười như không cười nhìn về phía nàng. Trần Ánh Lê trong lòng lộ bộ thanh, không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có hay không nghe thấy chính mình cùng Trang Tích Hải đối thoại. Trăm triệu không nghĩ tới loại này thời điểm thế nhưng sẽ bị hắn trả bao. Không chờ Trần Ánh Lê mở miệng cho chính mình biện giải, khách sạn đại môn lại đi ra đoàn người. Giang Định cùng chung nghe, nhàn nhạt mùi rượu quanh quẩn ở bọn họ chung quanh. Giang Định đứng ở chỗ tối, ánh mắt tựa hồ phi không chịu buông tha nàng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem. Thần sắc gâm trầm không ngờ, giống nàng thiếu hắn dường như. Chung nghe bình đạm đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, nhưng thật ra Phạm Chín Từ lại thấy không rõ thế cục, tiện bẹp đã mở miệng, tẩu tử, lại gặp mặt, chờ chúng ta đâu. Phần 27. Phạm Chín Từ lời này hỏi âm dương quái khí, cố tình hắn nói lời này khi là không chê vào đâu được gương mặt tươi cười, chọn không ra tật xấu cái loại này. Trần Ánh Lê sao có thể nghe không ra hắn tự cấp người hết giận đâu. Cao trung thời điểm. Phạm Chín Từ những người này liền cùng chung như Phạm chơi phi thường hảo, trở thành thân muội muội tới đau. Đương nhiên xem nàng không vừa mắt. Trần Ánh Lê còn không có lên tiếng, Giang Định liền trước nàng phát tác, nơi này ai là người tẩu tử. Một tiếng lạnh lùng chất vấn, không khí phảng phất đều đông cứng. Giang Định nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt liền không dịch khai quá, biểu tình rất là không mừng, đừng ở kêu nàng tẩu tử. Phạm Chín Từ lúc này mới nhắm lại miệng không nói gì. Trần Ánh Lê bình tĩnh cười cười, xác thật. Đừng kêu ta tẩu tử, chán ghét lâm. Lời này nói rành mạch, dưng ở bọn họ lỗ thai cũng là rõ ràng. Nàng muốn phủi sạch quan hệ dục vọng so với hắn còn mãnh liệt. Giang Định không thích bị những người khác thao tác cảm xúc, càng không nghĩ bị Trần Ánh Lê bài bố tâm tình. Hắn áp lực ngực rậm rạp đau đớn, mặt ngoài trang như cũ thực chấn định. Hắn không cần trở thành thua gia, không muốn trở thành thủ hạ bại tướng của nàng. Hắn mới không cần giống điều cẩu giống nhau khẩn cầu nàng tha thứ. Giang Định một thân phản cốt. Thiên là này cứng rắn xương cốt tra tấn hắn sống không bằng chết. Hắn biết chính mình ở khí cái gì, khi nàng quên đi, còn có không để bụng. Này hai dạng thật sự đều là chọc ở hắn trái tim hai thanh đao nhọn, thẳng chọc chọc chui vào đi, tra tấn hắn lưu tận trong thân thể huyết, chết lặng cảm thụ không đến đau đớn mới bằng lòng bỏ qua. Chung như Phàm xách theo bao đi ra thời điểm, mới thấy Trần Ánh Lê thế nhưng cũng ở. Nàng sửng sốt 2 giây liền hồi qua thần, cười cùng Trần Ánh Lê chào hỏi. Trần Ánh Lê không phải rất muốn cùng nàng hàn huyền, nàng đống nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối hắn hàng xóm vứt bỏ kia phân lễ vật, chúng tiểu thư đưa lễ vật. Trong quyển sách này, thế nhưng có người không thích nữ chính. Thật là hiếm lạ. Trần Ánh Lê có thể đối nữ chính có cái gì hảo cảm đâu. Chính mình là nàng cùng Giang Định cảm tình đá cây chân, còn bị đùa bỡn đã nhiều năm cảm tình, chậm trễ như vậy nhiều năm thanh xuân. Làm nàng lá mặt lá trái đều khó khăn. Chúng nghe lại thấy Trần Ánh Lê trên mặt quen thuộc thanh cao chi sắc, thanh thanh lánh lánh, chỉ có khỏe mắt mới có ba phần diễm lệ. Hắn luôn là không quen nhìn nàng bộ dáng này, lại trước nay không có lập trường nói cái gì. Chúng nghe nói, thời gian không còn sớm, đều trở về đi. Chúng như phàm làm bộ nhìn không thấy Trần Ánh Lê đối nàng lãnh đạm, đặc biệt thiện lương hỏi câu, béo Lê, muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường. Cái này ngoại hiệu, là Giang Định khởi. Sơ chung thời điểm, nàng có điểm béo. Giang Định liền cho nàng nổi lên như vậy cái ngoại hiệu, có lẽ hắn không có gì ác ý, thậm chí cảm thấy còn rất đáng yêu, nhưng tới rồi những người khác trong miệng liền thay đổi hương vị, luôn là có như vậy vài phần chê cười tư thái. Không cần. Phạm Chín Từ lạnh mặt lạnh, không thể gặp Trung Như Phàm ở trước mặt hắn chịu ủy khuất, hảo tâm muốn tái ngươi đoạn đường, cũng không biết ngươi bãi sắc mặt cho ai xem. Trần Ánh Lê nhấc lên mí mắt, cảm ơn, nhưng ta bằng hưu đang ở mở ra mạ giờ dạ tỉ tới đón ta trên đường. Thật đúng là sẽ làm giận. Bọn họ rời khỏi sau, Trần Ánh Lê chỉ có thể tiếp tục ở trên di động kêu xe. Nói không chừng thật sự làm nàng gọi tới một chiếc mạ giờ dạ tì đâu. Trần Ánh Lê không có chờ tới mạ giờ dạ tì, một chiếc màu đen ô tô bỗng nhiên ngừng ở nàng trước mặt, cửa sổ xe chậm rãi rớt xuống, ghế điều khiển ngồi nam nhân là nàng hàng xóm. Nam nhân thanh âm rất thấp trầm, lên xe sao? Trần Ánh Lê do dự trong chốc lát, khẽ cắn môi quyết định ra mặt dày đáp cái đi nhờ xe, nàng kéo ra ghế phụ môn, ngồi xuống. Nàng cảm giác người nam nhân này hẳn là rất có tiền. Có thể cùng chung nghe bọn họ nhận thức nam nhân, gia cảnh đều không kém. Không biết hắn là cái gì địa vị, nhìn khí chàng liền không bình thường. Nhưng là rất kỳ quái, hắn thế nhưng sẽ ở tại tam hoàn ngoại bình thường trong tiểu khu. Trần Ánh Lê một đường giả chết đến tiểu khu cửa. Chờ vào thang máy, nàng thấp giọng nói câu cảm ơn. Quý Việt, không khách khí, tiện đường. Trần Ánh Lê xấu hổ ngón tay ngón chân đều còn tròn. Nàng nghẹn thật lâu nghẹn ra một câu mạo muội vấn đề, ngài thực nghèo sao? Quý Việt nhướng mày, theo nàng lời nói, là có điểm. Úc! Nàng liền lại không có gì lời nói nhưng nói. Không nghèo hẳn là sẽ không trụ đến nơi đây. Nàng cũng không nhận ra hắn khai xe là cái gì thẻ bài, chạy băng băng bảo mã, bị em đút, hốt chờ bèn nhì, liền không có nàng không quen biết siêu xe, chỉ có không chính hiệu nàng mới không quen biết. Trần Ánh Lê nhìn về phía nam nhân ánh mắt tràn ngập đồng bệnh tương liên, ta cũng rất nghèo. Quý Việt nén cười, không lên tiếng. Trần Ánh Lê cảm thấy như vậy cái người nghèo ở Giang Định cùng chung nghe kia giúp nhị thế tổ trước mặt nhất định hôn thật sự gian nan, nói không chừng còn phải ăn nói khép nép, càng nỗ lực càng may mắn, hết thể đều sẽ hào lên. Quý Việt tuy rằng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng cảm thấy rất có ý tứ, người nói không sai. Thang máy ngừng ở lầu 8. Hai cánh cửa đối mặt mặt. Trần Ánh Lê cảm thấy người nam nhân này còn khá tốt, nội liễm đại khí, thì nộ không hiện ra sắc. Là cái có khả năng đại sự người, tương lai không lo không có xuất đầu là lúc. Quý Việt vừa đến ra liền đi phòng tắm tắm rửa một cái, hắn thôi ở sạch có điểm nghiêm trọng, không quá thích trên người quần áo dính lên người khác hương vị. Chung nghe cái kia muội muội trên người nước hoa, thanh nhã thanh hương, nhưng hắn nghe thấy vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Quý Việt cảm thấy Giang Định vợ trước, nhưng thật ra so trong lời đồn thú vị nhiều. Vẫn là lần đầu có người cảm thấy hắn bần cùng, nghiêm túc cho hắn cố lên khuyến khích. Quý gia quản gia vào lúc này đánh tới điện thoại, lời nói cung kính dò hỏi quý tiên sinh chuẩn bị khi nào dọn về nhà cũ trụ. Quý Việt đạm nói, lại qua một thời gian đi. Quản gia không dám nhiều lời, hiện giờ đương gia làm chủ quý tiên sinh, là cái nói một không hai chủ, bình sinh chán ghét nhất người khác nhúng tay nhiều quản chuyện của hắn. Quý tiên sinh tuổi trẻ thời điểm, liền có chút nắm lấy không ra. Nếu không có tâm cơ thâm trầm cũng đi không đến hôm nay này một bước, diệt trừ dị kỷ bản lĩnh những người khác theo không kịp. Hiện giờ đã là tuổi nhi lập, đã sớm là quyền cao chức trọng quý gia thực tế người cầm quyền. Tháng trước, lão phụ nhân thúc dục hôn đem người thúc dục phiền. Quý tiên sinh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp dọn ra đi trụ, ai cũng không dám nói thêm cái gì, mặc dù lão phu nhân làm hắn tới hỏi, hắn cũng chỉ dám thật cẩn thận hỏi, dư thừa nói một chữ cũng không dám nói. Tỷ như lão phu nhân thực vừa ý trung gia thiên kim tiểu thư. Lời này nói, quý tiên sinh sợ là lại nếu không cao hứng. Toàn bộ quý gia cũng không ai có thể làm quý tiên sinh chủ. Xong xuôi khánh công yến, Trần Ánh Lê đương kỳ lại không xuống dưới, khoảng cách tuyệt địa cầu sinh cái này tổng nghệ bắt đầu thu, còn có non nửa tháng. Nàng đem mặt khác sinh tồn loại phát xong trực tiếp tiết mục nhìn một lần, tổng cảm thấy loại này tiết mục đều là có kịch bản. tổng không có khả năng thật sự đem bọn họ ném tại giã ngoại, cái gì đều mặc kệ đi. Trang Tích Hải không nhẫn tâm nói cho nàng, nàng quá thiên chân. Ít xanh đài tổng nghệ đều là như vậy hung tàn thả chân thật, luôn muốn làm cái đại sự tình. Tiết mục còn không có quan tuyên, Trần Ánh Lê cũng không biết đều có này đó khách quý, càng không biết sẽ có người nào cùng nàng tổ đội, đội trưởng giống như cũng là luân cương chế, đương đội trưởng người, đều là nhất thảm. Năng lực hiếu thắng, tính tình muốn hảo, còn muốn cân bằng mỗi người tâm tình. Trần Ánh Lê vì cái này sinh tồn tiết mục, tiến thêm một bước cạn lương thực chính mình sinh hoạt năng lực. Nàng là kiêu khí, nhưng cũng không phải không thể chịu khổ. Nàng nghiêm túc học tập sinh tồn kỹ xảo là lúc, quen thuộc bát quái ca lại đã phát tin nóng video, đánh đầy bát quái ca ba chữ thủy ấn, liền sợ người khác nhìn không ra tới là hắn chụp đến độc nhất vô nhị video. Hoa ngoại phối âm vẫn như cũ hắn tiện hề hề thanh âm, xảo không phải, bát quái ca gần nhất lại ở khách sạn 5 sao cửa ngẫu nhiên gặp được chúng ta ảnh đế cùng ảnh đế vợ trước, lần trước chúng ta nói đến hai người cảm tình thăng ôn, lần này à, hai người thoải mái hào phóng ở khách sạn cửa nói chuyện phím lên, Liêu còn đặc biệt vui sướng. Từng người đều mang theo bạn tốt, bắt quái ca xem phục hôn tiến độ lại muốn thêm một lạc, Khánh Công Yến đều phải cùng đi, cảm tình hào đâu. Hai bên fans đều cự không tiếp thu. Lại bắt đầu, Trần Ánh Lê lại bắt đầu lấy chồng trước lăng xê, có xấu hổ hay không a? Ai không biết xấu hổ? Khánh Công Yến muốn dĩ liền định ở kia ra khách sạn, Giang Định mới là không lý do liền đi khách sạn người kia hảo sao. Ai cho không ai mà không vừa xem hiểu ngay sao. Cảm tình khách sạn là nhà các ngươi khai, Trần Ánh Lê có thể đi. Những người khác đều không được đi. Chính phủ phấn lên tiếng xen lẫn trong đó không hợp nhau, hơn nữa thực sẽ làm giận. Đừng xảo, ca ca tỷ tỷ ngủ cùng nhau. Chúng ta hồ lê chính phủ cái này nguy phòng, nháy mắt lại thành xa hoa đại biệt thự. Khách sạn loại này hảo địa phương, duy trì trước ngủ sau hợp lại. Bắt quái em phạ giặt tỷ phát xong video, mặt khác các marketing lập tức đuổi kịp, có không thông bản thảo trong lúc nhất thời bay lời trời. Giống như hai người bọn họ ngày mai liền phải đi cục dân chính lại lãnh một lần giấy hôn thú. Đại đa số đều là xem náo nhiệt nhàm chán quần chúng, cấp minh tinh thai tiếng cho chính mình nhàm chán sinh hoạt gia tăng điểm việc vui. Nhưng cũng có chân tình thật cảm sinh khí người, vẫn là đặc biệt tức giận cái loại này. Sao lại có thể hợp lại? Như thế nào lại có liên hệ? Trần Ánh Lê làm sáng tỏ bao nhiêu lần, đã bị vả mặt bao nhiêu lần? Phần 28. Liền chúng ta đang thương cắn, dược gà bị chơi xoay quanh bái. Đã tê dần thật sự đã tê dần. Bắt quái ca cũng đừng cùng chụp. Chúng ta đã thói quen bị thương tổn, không sao cả. Giống như trên, thích làm gì thì làm, thế giới hủy diệt đi. Mặt khác cũng khỏe, chính là khó chịu mỹ nữ đều là luyến ái não. Bát quái ca lập tức ở chính mình bình luận khu tỏ vẻ hắn về sau vẫn là sẽ tiếp tục cùng chụp Trần Ánh Lê cùng Giang Định, vẫn luôn chụp đến hai người kia phục hôn mới thôi. Hắn phải làm vạ vạ giặt tì ánh sáng, đem giới giải trí sở hữu tiểu tình lữ đều bắt được tới. Làm đáng thương fans không hề mắc mưu bị lừa. Lời này nói hiên ngang lẫm liệt. Giống như thật là phải cho fans thanh trừ ở giới giải trí lập nhân thiết lừa dối phạm. Nhưng là thực mau bắt quái ca đã bị người chọc thủng gương mặt thật, fans không biết nơi nào tìm ra phần sau đoạn video, cũng chính là Trần Ánh Lê cùng Giang Định đường ai nấy đi sau, ngồi người khác xe rời đi. Ta không tin ngươi không chụp đến, chính là vì tiền người ra đen bái. Ghê tởm. Này nam nhân khai cái gì xe? Tân bạn trai. Không chính hiệu đi, hảo nghèo so. Rời đi Giang ảnh đế, Trần Ánh Lê chỉ có thể tìm được loại này mặt hàng sao. Bất quá thần thông quảng đại vong hưu qua không bao lâu liền bái ra chiếc xe tin tức, định chế khoản, chống đạn. Này 6 cái tự toát ra tới, lập tức liền cao cấp đại khí thượng cấp bậc lên. Có mắt sắc người giống như nhận ra trong xe chợt lóe mà qua gương mặt kia, rồi lại không dám chứng thực, nghẹn ở trong bụng không lên tiếng. Không náo lên hot xệ ợp liền không tính đại tin tức, Trần Ánh Lê căn bản không biết ở trong góc phát sinh phong ba. Thành phố này mùa thu ngắn ngủi phảng phất chỉ có mấy ngày, hợp với hạ nhiệt độ vài ngày sau, nên đón năm nay trận đầu tuyết. Giang Định mẫu thân ở tuyết đầu mùa hôm nay cấp Trần Ánh Lê gọi điện thoại, làm nàng trở về qua mùa đông đến. Nàng nghĩ nghĩ, hiện tại vẫn là không quá tưởng trở về, có thể bất hòa Giang Định gặp mặt liền bất hòa hắn gặp mặt, nàng nguyện chuyển cự tuyệt, a di, ta có chút việc, khả năng đi không được. Từ Hồng Viên tiếc nuối nói, vậy ngươi có rảnh lại trở về. Nàng đoán được đứa nhỏ này khả năng không muốn trở về, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm chuẩn bị, nàng vẫn là vì hai đứa nhỏ đáng tiếc, tổng cảm thấy còn có hòa hảo đường sống. Trần Ánh Lê, ân, hảo. Từ Hồng Viên treo điện thoại sau cũng vô tâm tình nấu cơm, lên lầu gõ gõ nhi tử cửa phòng, ngay sau đó đẩy ra môn, thấy nhi tử cuộn tròn ở ban công trên sofa phơi nắng. Hắn lại hao gầy rất nhiều, ánh nắng chiếu vào hắn tái nhợt trên mặt, giống một khối yêu ớt dễ toái bạch ngọc. Từ Hồng Viên cảm giác nhi tử trên người có loại nói không nên lời cô tịch, nàng cái này đương mẹ nó lại đau lòng lại sinh khí, đồng chí Lê Lê đều không muốn đã trở lại. Giang Định nghe thấy Trần Ánh Lê tên giống như mới có điểm phản ứng, hắn nâng lên cánh tay ngăn trở đôi mắt, che khuất ánh mặt trời tùy ý chính mình đắm chìm trong bóng đêm, hắn há miệng thở dốc, không trở lại liền không trở lại, không ai hiếm lạ. Từ Hồng Viên như thế nào không hiểu biết nhi tử mạnh miệng mềm lòng tật xấu. Thân sinh nhi tử có đôi khi mở miệng đều có thể đem nàng cấp tức chết. Tư thái cao cao, không biết giống ai. Từ Hồng Viên mắng hắn, miệng so với ai khác đều ngạnh. Nàng không nghĩ ra, ngươi cùng mẹ nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì liền không thích Lê Lê. Giang Định nói không nên lời, cũng không nghĩ ở hắn mẫu thân trước mặt nói không thích nàng. Hắn làm vài thiên ác mộng, cũng không phải ác mộng, đều là 16-17 tuổi Trần Ánh Lê, càng chạy càng xa, liên thanh cáo biệt đều không có. Có đôi khi Giang Định nửa đêm tỉnh lại đều phân không rõ ràng lắm là nào một năm. Từ Hồng Viên thấy nhi tử dầu muối không ăn bộ dáng, liền mắng đều không nghĩ mắng. Mắng hắn hữu dụng sao? Hắn nhất không sợ chính là ai mắng. Mùa đông đảo mắt liền phải tới rồi, Từ Hồng Viên rảnh rỗi liền cấp người trong nhà dệt áo lông, cấp Giang Định chọn cái màu trắng mờ len sợi đoàn, lông dê tuyến dệt ra tới áo lông ấm áp lại đẹp. Có thể là thời tiết quá lạnh, Giang Định muốn ăn cũng không tốt lắm, ngắn ngủn mấy ngày lại gầy điểm. Hắn kỳ thật chỉ là ngủ không tốt, tổng làm chút quái mộng. Giang Định tôn nghiêm muốn cho hắn cùng Trần Ánh Lê hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đêm khuya tĩnh lặng trong ngộng, tư tưởng liền không chịu khống chế, nửa mộng nửa tỉnh khi phảng phất nghe thấy nàng kêu hắn đi đổ nước cho nàng uống thanh âm. Chờ hắn mở ra đèn, bên cạnh người trống không, nào có nàng bóng người đâu. Ngủ chưa tỉnh ngủ, Giang Định bản trương không biểu tình mặt xuống lầu, mẫu thân đang ở giúp hắn thu thập phòng tạp vật không cần đồ vật, nàng trong tay méo kiện màu đỏ áo lông, lải nhải nói đáng tiếc nói. Giang Định uống lên nước miếng, theo sau dừng lại, lưu ly sắc tròng mắt bình tĩnh nhìn nàng mâu thân trong tay màu đỏ áo lông. Có điểm quen mắt, hắn siết chặt trong tay ly nước, nhấp thẳng cánh môi. Từ Hồng Viên còn ở oán trách, này áo lông đều bị lao thử cắn ra cái động, thật là đáng tiếc ngươi cũng chưa xuyên qua. Nàng đem áo lông điệp hảo, đặt ở muốn ném hộp, tiếp tục lại nhải, ngươi còn có nhớ hay không? Đây là Lê Lê ở ngươi năm buồn mạng cho ngươi dạy táo lông, màu đỏ bảo bình an, cũng không biết vì cái gì ngươi chính là không chịu xuyên. Tiểu dáng rõ ràng rất đẹp. Giang Định không nói chuyện. Từ Hồng Viên tiếp theo nói, nàng quấn lấy ta học đã lâu, liền ngươi không quý trọng. Giang Định không biết, hắn chưa bao giờ sẽ chủ động quan tâm chuyện của nàng. Từ Hồng Viên đem hộp đặt ở trên mặt đất, làm trong nhà A-di trong chốc lát ném tới cửa thùng rác, theo sau lại cảm thán nói, là chúng ta xin lỗi Lê Lê, đứa nhỏ này mệnh khổ. Giang Định nghe thấy những lời này, tựa hồ không quá nhận đồng, giật giật khoe miệng, nàng cũng coi như mệnh khổ sao. Kia những người khác đều không cần sống. Nàng rõ ràng so tất cả mọi người tiêu sái. Giang gia ở tiền tài phương diện chưa bao giờ có bạc đãi nàng, quá cũng là thiền kim tiểu thư mới có sinh hoạt. Hắn cha mẹ đối nàng so với chính mình còn hảo, cứ như vậy, nàng còn có cái gì hảo không cam lòng đâu. Từ Hồng Viên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng ba mẹ mất thời điểm nàng mới vài tuổi. Bị nàng cứu cứu tiếp trở về dưỡng, nguyên tưởng rằng nàng đại bá sẽ đối cái này hiểu chuyện hài tử hảo điểm. Ai biết này không lương tâm đổ vật không chỉ có đánh người còn nuốt nàng ba mẹ tài sản, nếu không phải không có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không đem nàng tiếp nhận tới. Cho đến ngày nay, Từ Hồng Viên còn nhớ rõ nàng cùng trượng phu đi tiếp đứa nhỏ này khi hình ảnh. Gầy gầy, khô cằn, trên người không có một khối hảo thịt, nàng cái kia cứu cứu cũng hạ thủ được, ở trong trường học cũng ăn không đủ no, dựa uống nước lấp đầy bụng. Giang Định lông mi run rẩy, sắc mặt cũng ngay sau đó trắng đi. Hắn trong lồng ngực chợt nổi lên một trận ghê tởm cảm. Rất muốn phun, nhưng lại không đổ vật có thể phun. Những lời này hắn trước nay không nghe hắn cha mẹ nhắc tới quá. Giang Định nhớ ra rồi, nàng vừa tới Giang gia thời điểm, xác thật là rất nhỏ thực gầy một con, nhút nhát sợ sệt giống chỉ đáng thương tiểu động vật. Lúc ấy hắn đối cái này không thế nào xinh đẹp khách không mời mà đến, là không chào đón thái độ. Vì cái gì sẽ như vậy chán ghét đâu? Là bởi vì hắn cha mẹ đối nàng so với chính mình còn ôn nhu. Giang Định phụ thân đối hắn thực nghiêm khắc, ở trước mặt hắn là cái nghiêm phụ. Chính là đối Trần Ánh Lê thái độ liền một trời một vực, cẩn thận hướng nàng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hỏi đến, liền sợ nàng nơi nào quá đến không thoải mái. Hắn mẫu thân càng là đem nàng coi là thân nữ nhi. Giang Định rất hẹp hòi, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tình thương của cha tình thương của mẹ. Hắn đều không có đồ vật, dựa vào cái gì có thể làm nàng được đến. Giang Định một lần cảm thấy cái này bị cha mẹ tiếp trở về muội muội, là phụ thân hắn ở bên ngoài tư sinh nữ, hắn xác thật xem nàng không vừa mắt. Cao trung 3 năm cũng chưa cho quá nàng bất luận cái gì sắc mặt tốt. Không nghĩ làm càng nhiều người biết Trần Ánh Lê liền ở tại nhà hắn sự thật. Chỉ có một lần mềm lòng, xem nàng té ngã một cái, duỗi tay đỡ một phen. Trần Ánh Lê cùng hắn nói qua, chính là từ ngày đó qua đi, nàng mới thích hắn. Giang Định không nói cho nàng đó là bởi vì Trung Như Phàm liền đứng ở cửa thang lầu, hắn là vì diễn trò. Từ Hồng Viên ngước mắt liền thấy nhi tử đang ngẩn người, hắn lấy lại tinh thần, ngón tay bỗng nhiên đáp ở hộp giấy thượng, ta đi ném đi. Giang Định ôm hộp giấy, lại không có hướng ngoài cửa đi, mà là lên lầu. Hắn không biết chính mình làm sao vậy. Chính là khó chịu. So Trung Như Phàm rời đi ngày đó còn muốn khó chịu. Áo lông trong tay áo đôi tay ở phát run, thân thể cùng tứ chi đều đặc biệt lãnh. Giang Định đem chính mình ném tới trên giường, chăn không quá đỉnh đầu hắn, đen như mực thế giới có thể cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn. Giang Định khỏe mắt mạc danh ướt át, hắn bình sinh lần đầu tưởng nhận thua. Hạ Tuyết Thiên nhất thích hợp dùng để ngủ, Trần Ánh Lê ngủ chưa tỉnh ngủ sau thấy di động có vài cái cuộc gọi nhỡ, ghi chú thượng biểu hiện, dừng bút. Đây là nàng cấp Giang Định đánh ghi chú. Không biết vị này đại thiếu gia động kinh cho nàng đánh nhiều như vậy điện thoại lại là muốn làm gì? Nhục nhã nàng. Vẫn là muốn cãi nhau. Trần Ánh Lê không quản, càng không thể bắt trở về. Giang Định chính là đã chết cũng đừng tới thông chi nàng. Nàng thuận tay mở ra hệ chat, đã bị kéo vào tuyệt địa cầu sinh công tác đàn. Mấy chục cá nhân đại đàn. Nhà làm phim, đạo diễn, chấp hành còn có mặt khác khách quý, lục tục đều bị kéo vào trong đàn. Quản lý viên thân thiết đã phát cái đàn thông cáo, các vị lao sư. Đêm nay tiết mục liền phải bắt đầu quan tuyên khách quý lạc, làm phiền đại gia nhớ rõ chuyển phát Nga, phát sóng trực tiếp thu thời gian là thứ 3 tuần sau, đệ nhất kỳ là 7 ngày, mỗi người chỉ cho phép mang tam dạng công cụ, mặt khác đều phải tịch thu. Vài phút qua đi, cũng không có người hồi phục quản lý viên. Trần Ánh Lê xem nàng thực đáng thương, trả lời, 1. Trần Ánh Lê không đánh vô chuẩn bị trượng, cỡ lắc mở đàn thành viên, ở bên trong phát hiện mấy cái người quen, Càng Nhiên, Lục Tắc Hành, còn có Trung Tịch. Ân, Trung Tịch. Hắn như thế nào cũng sẽ ở trong đàn. Hắn lại không phải làm này hành. Đàn quản lý lại xông ra, vì hưởng ứng chính sách, trong tiết mục bỏ thêm 3 vị tố nhân, các lao sư không cần cảm thấy rất kỳ quái Nga. Phần 29. Trần Ánh Lê đã hiểu, Trung Tịch có thể là nhật tử quá quá nhàm chán. Nàng cùng Trung Tịch cũng không thân, chỉ biết hắn là Trung Như Phàm nhị ca. Đọc sách khi, gặp qua hắn lái xe tiếp nhận vài lần Trung Như Phàm. Trung Như Phàm là trong trường học rất nhiều nữ hài đều hâm mộ tồn tại. Hai cái ca ca đều lớn lên rất đẹp, cũng đều vẫn là trong trường học nhân vật phong vân, gia cảnh hảo thành tích hảo nhân duyên hảo. Đi học khi đó, không ai dám khi dễ Trung Như Phàm, đều tưởng định bợ nàng. Tiết mục tổ quan tuyên trình tự là dựa theo giả vị tới phân, càng không quan trọng góp đủ số giả liền đặt ở càng phía trước, Trần Ánh Lê mức độ nổi tiếng cùng giả vị cùng mặt khác đại giả vô pháp so. Buổi tối 7 giờ, tiết mục tổ trước hết quan tuyên Trần Ánh Lê. Tuyệt địa cầu sinh chi lữ, hoan nghênh quang lâm Trần Ánh Lê. Fans đã có một đoạn thời gian không có Trần Ánh Lê tin tức, căn bản không biết bọn họ lao bà làm gì đi, cho rằng tựa như nàng nói dọn dẹp một chút hành lý chuẩn bị đóng phim. Trăm triệu không nghĩ tới tỷ tỷ chuẩn bị lớn như vậy một kinh hỉ, kinh hách, cho bọn hắn. Loại này loại hình tiết mục, sớm đã huy danh truyền xa. Người bình thường căn bản lên không được, sống thoát thoát chính là đi tìm ngược, cấp vong hữu cung cấp bị ngược tư liệu sống, mỗi người đều là thỏa thuê mãn nguyện đi, quỷ khóc sói gào trở về, thê thảm lại đáng thương. Bọn họ thật sự tưởng tượng không đến lao bà đi thượng loại này tiết mục ý muốn như thế nào. Cam. Khẳng định là bị lừa. Trần Ánh Lê còn chưa thế nào, phép đã trước kêu cha gọi mẹ. Ô ô ô ô không cần đi, thiên nột ta kiểu hoa lão bà như thế nào có thể đi ăn loại này khổ. Tiết mục tổ là cầu đi. Như thế nào đem người đã lừa gạt đi. Ta tâm thái băng rồi a, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Người đại diện ra tới nhận lấy cái chết, ta muốn nhảy lầu. Trần Ánh Lê trước mắt còn cảm giác tốt đẹp. Này tiết mục thật sự có như vậy khó làm sao? Nhìn qua còn rất đơn giản đâu. Nàng Trấn An fans nói, yên tâm, hẳn là đều có kịch bản lạc. Thấy câu này an ủi fans liền càng đau lòng, che lại vạn phần bi thống ngực lớn tiếng chất vấn rốt cuộc là ai lừa các nàng đơn thuần lại đáng yêu lao bà. Táng tận thiên lương, không làm nhân sự. Trước nay không nghe nói qua tuyệt địa cầu sinh có kịch bản, không có chính là không có. A, hảo chút năm chưa thấy qua như vậy thiên chân minh tinh. Xem ra là thật sự bị lừa lên xe. Ta cười nha cũng chưa cặc cặc cặc. Gõ chén chờ xem diễn, Trần Ánh Lê kêu khóc hình ảnh ta nhất định phải chụp hình xuống dưới dư vị thưởng thức, hắc hắc hắc. Chế rêu rất nhiều, còn muốn tiếp tục khắc nghiệt một chút. Trần Ánh Lê đi làm gì? Tế cánh tay tế chân lại kiểu khí, nàng còn muốn người khác hầu hạ đi. Tạm mời, hỏi chính là đi đương Thái Hoàng Thái Hậu. Đừng làm cho ta idol cùng nàng một tổ là được, chịu không nổi loại này đại tiểu thư. Đối mặt này đó bình luận, Trần Ánh Lê cũng không cảm thấy thất bại, nàng bằng phẳng mà nói. Nếu có thể nằm thắng liền không gì tốt bằng lạc. Quả thực bị nàng không biết xấu hổ tinh thần sở thuyết phục. Những người khác đều ở lập chuyên nghiệp nỗ lực nhân thiết. Nàng đây là đang làm gì? nàng này liền bắt đầu cá mặn sao? Không đi tầm thường lộ. Thực hảo, nữ nhân ngươi thành công hấp dẫn ta lực chú ý. Tuyệt địa cầu sinh mở ra nửa đêm quan tuyên hình thức, cách nửa giờ quan tuyên một vị khách quý, thẳng đến buổi tối 10 giờ mới dừng lại tới, càng nhiều thần bí khách quý, ngày mai lại bóc đáp án Nga cầu hưu nhóm ngủ ngon. Tuyên cái khách quý thần thần thao thao, so với bọn hắn ị phân còn không thoải mái thông. Cái này game show có thể nói là sắp tới nhiệt độ tối cao tiết mục, theo quan tuyên mở ra, thảo luận thiệp cũng càng khai càng nhiều, vài vị đã quan tuyên khách quý yêu hận tình thù đã bị người phổ cập khoa học một lần. Cùng ngày nửa đêm, không biết vị nào dũng sĩ khai cái thiệp. Đầu bạo, ảnh đế Giang Định muốn rời núi. 1L, cái gì điện ảnh? 2L, khi nào khởi động máy? 3L, nữ chính là vị nào ảnh hậu? Đây chính là Giang Định A Giang Định, niên thiếu thành danh kiệt ngạo khó thuần Giang Định. Diễn quá điện ảnh bộ bộ lấy thưởng Giang Định. Lâu chủ, game show tuyệt địa cầu sinh. A, chết kẻ lừa đảo. Ngốc bức nhìn đều trầm mặc. Ai tới đây cũng là cái chơi người chơi kẻ lừa đảo. Lâu chủ miệng so cục đá còn lạnh, ta lấy ta hạ nửa đời hạnh phúc tới thề, tuyệt đối một tay tin tức, thật là thật sự, là giả ta cả đời ngạnh không đứng dậy. Nga, nguyên lai là cái bệnh liệt dương nam kẻ lừa đảo. Loại này giả liêu, an dưa quần chúng đã thấy nhiều. Bọn họ có sáng ngời mắt to có thể phân biệt thật giả. Giang Định thành danh sau liền phỏng vấn đều rất ít tiếp, không có khả năng tham gia loại này ngốc nghếch tổng nghệ. Lâu chủ chết không thay đổi khẩu, ta cùng ta cơ hữu nhất trí cho rằng, đây là Giang ảnh đế vì ái hạ phàm, không có khác có thể giải thích. Chương 20 người cùng ai ngủ. Nhưng là tin nóng nhân ngôn chi chuẩn xác, thậm chí lấy chính mình sinh mệnh thể, lừa dối cũng trá rất giống như vậy hồi sự. Nửa đêm còn ở thiệp lừa dối người, làm cho bọn họ chờ xem đi. Ý chí lực không đủ kiên định vong hữu, thật còn đã bị những lời này cấp hụ trụ, hiện tại đã không có gì là không có khả năng. Hẳn là thật sự đi. Ly dị phu thê giống như trên một cái tiết mục, đây là vì phục hôn trước tiên làm chuẩn bị. Giống như cũng giải thích thông. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, tuyệt địa cầu sinh tiết mục tổ tiếp tục bắt đầu quan tuyên tham gia thu khách quý, trận trượng oanh oanh liệt liệt, tạo thế cực đại phô trương. Nhưng từ sớm đến tối, cũng không có thấy Giang Định tên. Cái này làm cho nhón chân mong chờ xoa tay hầm hẹ chờ xem náo nhiệt các vong hưu thất vọng mà về. Quả nhiên cái kia tin nóng người, là cái kẻ lừa đảo. Chỉ có bọn họ ngốc bức tin kẻ lừa đảo trong miệng nói, bị chơi xoay quanh. Phát thiếp lâu chủ mới nhất bình luận đã bị mắng máu chó phun đầu. Phát như vậy tàn nhẫn thề độc, kết quả liền này. Ta quả nhiên không nên tin tưởng ngươi. Ngươi là phương nào phái ra gian tế. Hảo có thể lăng xê. Sắc thật thực có thể lăng xê. Ngắn ngủn một câu. Trực tiếp đem người chờ mong giá trị cất cao mấy cái mặt. Ai không nghĩ xem Giang Định thượng tổng nghệ đâu? Ai lại không nghĩ xem Giang Định cùng vợ trước ở cùng tổng nghệ sẽ là cái gì trường hợp đâu? Bọn họ này giúp thổ cẩu liền thích như vậy tục khí cốt chuyện đi hướng. Nghĩ tới nghĩ lui không phải tiết mục tổ ở Lăng Xê chính là Trần Ánh Lê phái ra gian tế đang làm sự tình, lừa gạt bọn họ này đó thổ cẩu yêu ớt cảm tình. Trần Ánh Lê cũng là cái kia bị lừa dối thiếu chút nữa tin người. Nàng thậm chí đều làm tốt bồi phó tiền vi phạm hợp đồng sau đó thu thập đồ vật cút đi chuẩn bị, bất quá may mắn, đợi một ngày, rốt cuộc có thể xác định đây là cái tin tức giả. Nàng mấy ngày nay là thật sự không nghĩ thấy Giang Định người này, liền hắn thanh âm đều không phải rất muốn nghe thấy. Bởi vì nàng lại mơ thấy trước kia phát sinh quá sự tình. Trần Ánh Lê đã tìm được rồi quy luật, giống như mỗi lần nàng gặp qua chung như phàm sau, vào lúc ban đêm liền nhất định sẽ mơ thấy một ít chính mình chưa từng có gặp qua hình ảnh. Ngày đó buổi tối, nàng ở trong ngộng thấy một hồi lửa lớn. Giang Nam vùng sông nước, xinh đẹp cổ trấn, còn có một gian bị hoa cỏ điểm xuyết dân túc. Dân túc lão bản là từ người trong nhà truyền thừa này gian nhà cửa, sân không lớn không nhỏ, giếng trời trồng trọt rất nhiều quý báu hoa loại, phiến đá xanh phủ kín chỉnh gian đình viện, cổ mục bàn trà, trà hương mù mịt. Lầu hai phòng, chính diện ánh sáng mặt trời, cửa sổ sát đất ngoại là cái tầm mắt thực chống trải ban công. Phòng lấy ánh sáng hảo, bố trí cũng thật xinh đẹp. Nàng mở to song sáng ngời có thần đôi mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu chân nhà, một lát sau, đem tầm mắt dịch đến ngủ ở nàng bên cạnh nam nhân trên mặt, dùng dụ hống ngữ khí, khách điếm lao bản nói đêm nay có gánh hát tử đi từ đường bên kia quảng trường hát tuồng, thực náo nhiệt, chúng ta qua đi nhìn xem sao. Thiếu niên lười biếng hít mắt, tựa hồ còn không có tình ngủ, cánh tay dài chiếm hữu nàng vòng eo, không chút để ý phun ra mấy chữ, không có hứng thú. Nàng lấy ra thiếu niên hoành ở nàng trên eo tay, từ trên giường ngồi dậy, mặc ở trên người đai đeo váy ngủ theo đầu vai chảy xuống. Tơ lụa như tơ lụa đen nhánh tóc dài rơi rụng ở tuyết trắng trần trụi phía sau lưng, nàng vừa mới chuẩn bị xuống giường. Thiếu niên tay lại bắt đầu quấy phá, nhắm mắt lại đè lại nàng eo, đem nàng khấu hồi trên giường, hắn đè nặng mi, tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, ngươi chưa thấy qua hát tuồng. Nàng đẩy ra hắn tay, chúng ta là ra tới chơi, không phải đổi cái địa phương ngủ. Có khác nhau sao? Ta cảm thấy không có gì khác nhau. Ngươi không nghĩ xem, ta chính mình đi xem. Không được. Vì cái gì không được? Không có vì cái gì, ta nói không được chính là không được. Nàng thói quen hắn vô cớ gây rối, nhưng lần này không tính toán lại nhường hắn, tức giận nói, dù sao ta chính là muốn đi xem. Giang Định đánh tiểu liền không thích nghe diễn, như vậy cùng hắn ra ra mãi mãi ở hắn khi còn nhỏ thường xuyên xem hí kịch kênh có quan hệ, nghe được quá nhiều, thật sự không nghĩ lại nghe. Hắn một người đãi ở khách điếm lại ngại nhàm chán, chính mình không đi cũng không chịu làm nàng đi. Cần thiết làm nàng bồi chính mình. Phần 30. Tiểu cô nương cùng hắn ở trên giường ma nửa cái buổi chiều, một mép đều nói toạc cũng không ma quá hắn, có thể thấy được người này thật là quá cố chấp, quyết định tốt sự tình 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Nàng ngồi ở trên giường ủy khuất ba ba nhìn hắn, hận không thể mở ra hàm răng ở trên mặt hắn cắn mấy khẩu. Thiếu niên nhấc lên mí mắt, đảo qua nàng trắng nõn ngực, trả đũa, ngươi đừng câu dẫn ta, cũng vô dụng. Thiếu nữ dưới sự tức giận đem trong tầm tay gối đầu tạp qua đi, ngươi thật sự quá xấu rồi. Nàng tức giận bất bình lại nhải, phạm chín từ đều so sẽ đau bạn gái, hắn đều hiểu được đối bạn gái nói gì nghe nấy, ngươi trước nay đều không hiểu được nhường ta. Giang Định nết miệng cười, con mặt mày làm hắn nhu hòa hắn thanh lãnh, vậy ngươi cùng hắn nói. Hắn vươn tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, vẫn là đừng, hắn không thích ngươi này khoảng. Thiếu nữ khí xoay đầu không để ý tới hắn. Cửa kính ngoại trời đã tối rồi, nàng hiện tại muốn đi từ đường nghe diễn cũng chiếm không đến tốt vị trí. Nàng xuống giường cong eo tại hành lý dương tìm kiếm quần áo, ôm quần áo muốn đi toilet hoán, thiếu niên chê cười nàng, như thế nào còn thẹn thùng. Lại không phải không có ở trước mặt ta đổi quá. Người câm miệng. Người trong tay cái váy trắng kia khó coi, màu vàng cam cái kia váy càng xinh đẹp. Không cần ngươi quản, ta chính là thích xấu. Ngươi mang ta. Đúng vậy, chính là mang ngươi. Nàng nói xong dùng sức đóng lại toilet môn, thay cho trên người nhăn rún gió áo ngủ. Chờ nàng ăn mặc váy đi ra, thiếu niên cũng rời khỏi giường, thực không biết xấu hổ làm cho nàng mặt thay đổi thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo. Giang Định nói, đi ra ngoài ăn cơm. Nàng lắc đầu, không nghĩ động. Giang Định biết buổi chiều đem nàng cho bao, lúc này thành thành thật thật bắt đầu làm cẩu, hành đi, ta đi mua, muốn ăn cái gì? Cái gì đều được. Nàng ngồi ở ban công ghế mây thượng xem ánh trăng, cổ trấn treo đầy đêm đèn, thoải mái gió đêm chậm rãi thổi lại đây, nàng dựa vào ghế nằm nửa híp mắt thiếu chút nữa ngủ rồi. Đống nhiên chi gian, ngửi được một cổ mùi lạ, như là có thứ gì bị đốt trọi. Nàng đứng lên quay đầu nhìn lại, không biết khi nào cửa phòng bên kia đã thiêu lên, một chất kết cấu nhà cũ thiêu cháy tốc độ so mọi người tưởng tượng đều phải mau. Hỏa thế giống như lập tức liền trở nên đến mãnh liệt, nàng hoảng hoảng loạn loạn muốn chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng ngã xuống tới xà nhà chặn nàng đường đi, trên ban công cũng không có vòi nước, chỉ có tới nước hồ còn thừa điểm nước, nàng dùng điểm này thủy ướt nhẹp khăn trải bàn che lại miệng mũi, cuộn tròn ở ban công ngoại góc. Mãnh liệt hòa thế, kéo thăng chung quanh nhiệt độ không khí. Nàng cảm giác cả người lại nhiệt lại buồn, che lại miệng mũi ho khan, lồng ngực cũng có chút thở không nổi. Nàng nhìn không hề có yếu bất lửa lớn, cho rằng chính mình muốn chết ở chỗ này. Nàng không cấm bắt đầu đoán trách Giang Định, nếu hắn chịu cùng chính mình đi ra cửa nghe diễn thì tốt rồi. Như vậy nàng hiện tại khả năng cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này chờ chết. Hắn người kia bắt bẻ, đi mua cơm chiều khẳng định lại phải tốn đã lâu thời gian, không nhanh như vậy trở về. Chờ hắn trở về, khả năng nàng đã chết. Nàng tại ý thức mông lung là lúc miên man suy nghĩ, có thể là trước khi chết có thể nhìn thấy yêu nhất người, nàng thế nhưng thấy Giang Định, thấy hắn hoảng hoảng loạn loạn chiều chính mình vươn tay, gầm nhẹ thanh âm giống như ở phát run. Nàng đều không quá nhớ rõ chính mình là như thế nào bị người từ trên ban công ôm đi ra ngoài, ý thức thanh tỉnh khi liền ôm trước mắt thiếu niên gào khóc, ta chán ghét người chết bẩm. Thiếu niên banh mặt không nói một lời, đôi tay dùng sức hoàn nàng eo, trên trán mạo từng trận mồ hôi lạnh. Hắn thiếu chút nữa cũng bị hù chết, té ngã lộn nhào chạy đi vào, còn hảo. Vạn hạnh. Trần Ánh Lê tỉnh ngủ còn nhớ rõ cái loại này bị hỏa vây quanh chân thật cảm, nhưng trừ bỏ mùi lửa sợ hãi ở ngoài, nàng cũng không có dư thừa cảm giác. Cũng không có trong ngộng đối Giang Định như vậy khắc sâu thích, tựa như đang xem người khác cùng Giang Định phát sinh chuyện xưa. Đối với Trần Ánh Lê tới nói, có nghĩ đến khởi sự tình trước kia, thật là nửa điểm đều không quan trọng. Nàng chạm vạ ngủ một giấc, tỉnh lại đã gần 9 giờ. Trong phòng ngủ đen nhánh hắc không ra quang, Trần Ánh Lê duỗi tay mở ra đèn bàn chốt mở, nhưng đèn lại không phản ứng, nàng bôi đen rời giường đi khai hành lang cùng phòng khách đèn, cũng chưa phản ứng. Trong nhà bỗng nhiên cúp điện, không có bất luận cái gì thông chi. Trần Ánh Lê ngủ khi không có cấp di động nạp điện thói quen, nhìn mắt lượng điện, liền dư lại đáng thương hề hề 8%. Trong nhà không chỉ có cúp điện, còn đình thủy. Nàng chịu đựng tức giận liên hệ bất động sản, đối phương hồi đáp thực phía chính phủ, ngượng ngùng ta đã tan tầm, có chuyện gì ngươi có thể đánh phòng trực ban điện thoại Nga. Trần Ánh Lê đánh nhưng là không ai tiếp. Như vậy lan lộn, di động của nàng liền dư lại 5% lượng điện. Nàng rối rắm trong chốc lát, gõ vang lên cách vách hàng xóm cửa phòng. 3 tiếng qua đi, nàng hàng xóm mở ra môn, thấy là nàng tựa hồ có điểm kinh ngạc. Trần Ánh Lê ở trước mặt hắn cũng không ngừng xấu hổ một lần hai lần, luyện liền thật dày ra mặt, nàng trước mở miệng hỏi, xin hỏi, nhà ngươi cúp điện sao? Nam nhân đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không có. Thực ngắn gọn hai chữ. Thực lạnh nhạt, cũng thực khách khí. Trần Ánh Lê đơn giản không biết xấu hổ rốt cuộc, ta có thể đem di động của ta đặt ở nhà ngươi nạp điện sao? Ta di động mau tắt máy. Tốt xấu cũng là gặp qua vài lần hàng xóm, hắn hẳn là không có keo kiệt như vậy. Hai người ly đến không xa, Trần Ánh Lê đều có thể ngửi được trên người hắn thành thục lạnh lẽo hơi thở, ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, cũng có cổ không giận tự uy cảm giác các bách. Quý Việt rũ mắt liền đủ để liếc thanh nàng khuôn mặt. Nàng tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ, gương mặt để lại lưỡng đạo vết đỏ cũng chưa phát hiện, dáng người mảnh khảnh đơn bạc, lại liên lại kiều, nói thỉnh cầu nói, nhưng lại làm người khó có thể cự tuyệt. Quý Việt thấp giọng nói, có thể. Hắn nghiêng đi thân, đem chừng mực đắn đo vừa vặn tốt, vào đi. Trần Ánh Lê có điểm giật mình, nàng kỳ thật không tính toán tiến hắn ra môn, chỉ là tưởng đem điện thoại lưu lại, nàng lại đi ngủ một lát, tỉnh lại qua đây cầm di động. Nhưng hiển nhiên trước mắt người nam nhân này hiểu lầm nàng lời nói. Đêm hôm khuya khoát, Trần Ánh Lê thật không dám tiến xa lạ nam nhân ra môn, vạn nhất hắn thấy sắc nảy lòng tham. Bất quá hắn cùng chung nghe nếu là bằng hữu, kia hẳn là cũng tin được, sẽ không làm trái pháp luật sự tình. Quý Việt làm bộ nhìn không ra thiếu nữ đấy mắt rồi dám dây rủa, hắn thuận miệng nhàn nhạt hỏi, là không cần nạp điện sao. Trần Ánh Lê quả nhiên thượng câu, vội vàng vào cửa, muốn. Quý Việt thuận tay đóng cửa lại, từ tủ giày cầm xong dép lê đưa cho nàng, không ai xuyên qua. Nàng khom lưng đổi hảo giày, cảm ơn. Ăn cơm chiều sao? Không có. Đều cái cơm hộp. Cũng đúng. Muốn ăn cái gì? Trần Ánh Lê cảm giác nàng hàng xóm thật là cái tuyệt thế người tốt, ôn ôn nhu nhu, lại có chừng mực, nói chuyện làm việc đều sẽ không làm người không thoải mái. Nàng xua xua tay, ta cũng không phải rất đói bụng. Quý Việt không có miễn cưỡng, chỉ là nói, tủ lạnh có trái cây cùng đồ ăn vặt, nếu là đói bụng có thể lót lót bụng. Tốt, cảm ơn. Trần Ánh Lê nhịn không được quan sát hắn ra, phát hiện nhà hắn bố trí thực không có pháo hoa khí. Không phải màu đen chính là màu trắng, trang trí cũng rất đơn giản. Trên tường treo mấy bức nàng xem không hiểu tranh sơn dầu. Trần Ánh Lê đưa điện thoại di động sung thượng điện sau cùng hắn nói chuyện phím lên, người mỗi tháng tiền thuê nhà nhiều ít. Quý Việt đang ở nhà ăn pha trà, nghe vậy ngón tay một đốn, cân nhắc sau một lúc lâu, 3.000. Trần Ánh Lê toan răng đau, ta tiền thuê nhà muốn 6.000. Quý Việt thông thả ung dung nói, ta cùng chủ nhà là bằng hữu. Thì ra là thế. Nàng lại hỏi, ta còn không có hỏi ngươi gọi là gì đâu. Ta họ Trần, tên Trần Ánh Lê. Ta họ Quý, một chữ độc nhất một cái Việt. Trần Ánh Lê cũng không phải làm nhảm, không có như vậy nói nhiều muốn giảng, thật sự không lời nào để nói liền ngồi ở trên sofa trầm mặc. Cũng may Quý Việt nhìn cũng kỳ cục nhiều nam nhân, phao xong rồi trà đoan đến nàng trước mặt, nếm thử. Trà Xuân Long tỉnh, quý giá khó được. Trần Ánh Lê không hiểu biết này đó, nhấp một ngụm khổ thẳng như mày, lại còn phải cho người mặt mũi cường trống nói tốt uống. Quý Việt nhấp môi cười khẽ thanh, mặt mày bằng thêm vài phần nhu hòa, thu liễm khởi nặng nghề uy áp, nói chuyện cũng tận khả năng bình thản, nho nhã lễ độ, xác thật có điểm khổ. Hai người rõ ràng cách có chút khoảng cách, Trần Ánh Lê lại cảm thấy chính mình bị bao phủ ở hắn không giận tự uy khí thế. Người nam nhân này, lại như thế nào bình thản, nhìn đều sâu không lường được. Quý Việt bình tĩnh khẩy hạ trên cổ tay Phật Châu, như là lại bình thường bất quá nói chuyện thiếm, trong nhà cúp điện có thể là đứt cầu dao. Trần Ánh Lê nằm chén trà, cảm giác giống khi còn nhỏ cùng trong nhà trưởng bối nói chuyện thiếm, ôn nhuận khách khí, nhưng không thể không ứng. Hắn như thế nào không nói sớm đâu. Hiện tại mới nói, này đều mau qua đi một giờ. Trần Ánh Lê cảm thấy không thích hợp, lại không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào, nàng nói, cảm ơn, ta trong chốc lát trở về nhìn xem. Quý Việt đứng dậy, có cần hay không ta hỗ trợ? Phần 31. Không cần. Kéo áp giống như cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trần Ánh Lê chờ tới tay cơ điện sung 80% liền chuẩn bị cáo từ, lâm cáo từ trước nàng nhớ tới chính mình ra còn đỉnh thủy, vì thế liền lại ra mặt giày mượn hắn toilet. Đặt ở trên bàn trà di động vừa lúc ở ngay lúc này run rẩy lên. Quý Việt quét mắt trên màn hình di động tên, khóe môi hơi kiểu, bị cẩu đồ vật này ba chữ cho cười. Hắn buồn không tính toán giúp nàng tiếp điện thoại, có chút mạo phạm. Nhưng gọi điện thoại tới người, thực sự thực bướng bỉnh. Quý Việt méo lên di động của nàng, không chút để ý giống hưu hoạt động, tiếp nổi lên điện thoại. Giang định đêm khuya cho nàng gọi điện thoại, đã thông lại không biết nói cái gì, hắn nhìn bên ngoài ánh trăng, ta cho rằng ngươi ngủ. Quý Việt nhướng mày, hắn gặp qua Giang Định vài lần, đảo chưa từng nghe qua hắn dùng loại này trầm thấp rũ tang ngữ khí nói chuyện. Giang Định hồn nhiên không biết, không vui nhấp khỏe miệng, như thế nào không nói lời nào. Ngươi sẽ không lại ngủ rồi đi. Làm ngươi muốn giảng lương tâm. Quý Việt thanh âm thực lãnh đạm, trầm mặc một lát, hắn đúng sự thật nói, nàng ở toilet. Điện thoại kia đầu lâm vào lâu dài yên tĩnh. An tĩnh có thể nghe thấy châm lạc thanh âm. Quý Việt phảng phất phát hiện không đến chính mình lời nói cỡ nào có nghĩa khác, gợn sóng bất kinh mà nói, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi chuyển cáo. Giang Định khí xịu qua đi, ngón tay không chịu khống chế run, quét mắt thời gian, sắc mặt càng âm trầm. Ban đêm 11 giờ, nam nhân, toilet. Giang Định em ú chất vấn, ngươi là ai? Quý Việt nói, phòng chủ. Giang Định xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt hít sâu, cảm xúc hơi hoán sau vốn định nói cái gì, trương trương ngôi, tức giận phía trên kích thích hắn đều sẽ không nói, bang một tiếng dùng sức cắt đứt điện thoại. Trần Ánh Lê từ toilet ra tới, Quý Việt đưa điện thoại di động trả lại cho nàng, vẫn chưa có điều dầu dếm, ngươi bằng hưu cho ngươi gọi điện thoại. Hắn thấp giọng nói khiểm, đánh rất nhiều cái, ta cho rằng có việc gấp liền giúp ngươi tiếp. Trần Ánh Lê lật xem lịch sử trò chuyện, hàm hồ nói, không quan hệ. Nàng lại nói thanh cảm ơn, sau đó trở về chính mình ra. Trần Ánh Lê mới vừa đem công tắc nguồn điện miệng cống hòa nhau đi, Giang Định lại bắt đầu đối nàng cuồng oanh lạm tạc. Nàng đằng ra tay tiếp khởi di động. Nam nhân húc đầu chính là một câu, ngươi cùng ai ngủ? Trần Ánh Lê. Giang Định không thể tưởng tượng, nghẹn sắp hộc máu, cảm tình nàng nói 1352246 thay đổi người ngủ, không ở nói giỡn. Trần Ánh Lê mắt trợn trắng, ngươi quản ta cùng ai ngủ, sống so ngươi hảo. Giang Định nhớ tới mới vừa rồi trong điện thoại cái kia thâm trầm khàn khàn thanh âm, không chút để ý khí độ, vừa nghe liền không phải người trẻ tuổi. Quan trọng nhất chính là, còn có dẫn người mơ màng phòng chủ hai chữ, hắn cả giận nói, ngươi hiện tại đều con mẹ nó sa đọa đến đi đương người khác tình phụ sao. Chương 21 có thể thấp hèn hắn cao quý đầu. Trần Ánh Lê liền không nên trông cậy vào Giang Định cái này cẩu đồ vật trong miệng có thể phun ra cái gì lời hay, cũng không biết hắn là như thế nào có được như thế phong phú sức tưởng tượng. Mở miệng liền ngậm máu phun người. Giang Định lạnh lùng hỏi xong những lời này sau bình tĩnh vài phần, hắn ngữ khí vẫn như cũ trầm thấp trầm, đêm nay ngươi cùng ai ở bên nhau. Hắn phát tác lên còn đĩnh làm cho người ta sợ hãi, không mặn không nhạt ngữ khí, càng muốn so với hắn nổi giận đùng đùng khi chất vấn còn muốn nhiều chút kiên quyết. Trần Ánh Lê vì cái gì muốn nói cho hắn? Nàng nhắm mắt lại nói hiệu nói vượng, ta nào đó bạn trai chi nhất, làm sao vậy đâu? Lời này nói cũng là tức chết người không đền mạng. Nàng hiện giờ là trăm triệu không có khả năng theo đối phương tâm ý tới, thật có thể đem hắn tức chết cũng hảo. Giang Định cười nhạo thanh, đáy mắt hiện lên một tia không hiện tàn nhẫn, vị nào kim chủ a? Ra giá nhiều ít. Trần Ánh Lê sắc mặt lạnh lãnh. Giang Định cảm giác ngược phía dưới này trái tim đã sớm bất chi bất giác bị nàng chọc thành tổ ong vò vẽ, trong thân thể ngũ tạng lục phủ nơi nào đều không thoải mái, đau à, chính là đau. Bén nhọn, một trận tiếp theo một trận, rậm rạp thẳng nhảy đỉnh đầu đau đớn. Hắn siết chặt năm căn ngón tay, thật như vậy thiếu tiền có thể cùng ta nói, đừng đi thai họa vô tội người. Trần Ánh Lê có cái rất tò mò vấn đề, trên thế giới này có người có thể sặc quá Giang Định sao? Bất quá nàng hiện tại có thể lý giải Giang Định cùng chung như phạm vì cái gì ở cao trung phân phân hợp hợp 3 năm, cuối cùng nữ chính vẫn là lựa chọn xa chạy cao bay rời đi hắn. Liên hắn cái này cẩu tính tình, thần tiên đều chịu không nổi. Nhưng là Giang Định cùng chung như phạm nói chuyện căn bản là không như vậy, chứ danh lừng danh song tiêu. Đối thiệt tình yêu thích người, một câu khắc nghiệt nói đều liên tiếp giảng. Trần Ánh Lê mở ra phòng khách đèn, âm dương quái khí phản phúng trở về, hai họa ngươi nửa đời người liền cũng đủ. Giang Định chịu không nổi nàng cùng người khác thân cận chuyện này, hắn liền không nghĩ tới chính mình muốn trực tiếp đối mặt nàng bị người khác ba chiếm. Nhiều năm như vậy, đều là hắn ba đạo chiếm hữu nàng, không có những người khác. Giang Định ngực hơi năng, nuốt xuống trong cổ họng huyết khí, hắn lánh lánh đạm đạm mà nói, đương ai tình phụ không phải đương, ngươi khai cái giới. Trần Ánh Lê cảm thấy Giang Định có thể là thật sự điên rồi đi. Không lựa lời. Không kiêng nể gì. Nàng chịu đựng không phát giận, có thể. Giang Định tâm đột nhiên nhảy dựng, hầu kết trượt hai vòng, có chút khẩn trương chờ nàng bên dưới. Trần Ánh Lê nói, một ngày một tỷ, lấy không ra liền cút đi. Giang Định nhắm mắt lại, hiếm thấy trầm mặc xuống dưới. Nàng ở chơi hắn, liền có lệ đều không tính bừa bỡn. Mất đi ký ức có phải hay không thật sự là có thể thực mau yêu người khác. Như vậy dễ dàng đã bị quên đi mà không có làm ái trở thành một loại bản năng, đã từng lập hạ sông cạn đá mòn lời thề hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế. Giang Định đột nhiên vô cùng oán hận nàng mất trí nhớ chuyện này. Cùng ly hôn chuyện này so sánh. Giang Định càng không tiếp thu được chính là Trần Ánh Lê cùng nam nhân khác ngủ. Có lẽ bọn họ về sau không chỉ có chỉ là lên giường quan hệ, ngủ ra cảm tình khả năng sẽ luyến ái kết hôn. Trần Ánh Lê lưu loát ấn chặt đứt trò chuyện, đưa điện thoại di động ném tới trên sofa, đi toilet thử thử, trong nhà vẫn là không có thủy. Nhưng nàng có điểm tưởng tắm rửa, ngày mai buổi chiều liền phải đi thu tiết mục, tổng không thể đầu bù tóc rối liền chạy tới. Nàng lại nghĩ tới nàng hàng xóm. Đặc thù tình huống, đi Quý Việt trong nhà xung cái điện không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là đi hắn phòng tắm tắm rửa, có vẻ mục đích thực không đơn thuần. Trần Ánh Lê thở dài, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào ngày mai buổi sáng, ngóng trông khi đó trong nhà có thể tới thủy. Giang Định đêm nay là hoàn toàn mất đi buồn ngủ. Hắn bực bội đi đến trên ban công trúng gió, đông đêm gió lạnh chụp đánh ở trên mặt tựa như ở ai bàn tay, hắn thoáng thanh tỉnh một chút, liền cắn răng hồi ức đêm nay chính mình nghe thấy cái kia láo nam nhân thanh âm. Khí định thần nhàn, thành thục cổ trọng, dường như đem sở hữu sự tình đều khống chế ở lòng bàn tay. Nam nhân âm sắc còn có điểm quen thuộc, hắn ninh mi nghiêm túc hồi ức sau một lúc lâu, rốt cuộc nhớ tới chính mình ở nơi nào nghe qua thanh âm này, là chung nghe bằng hữu, quý gia người. Giang Định cùng Quý Việt không thân, nhưng cũng là nghe qua vị này sự tích. Phụ thân sau khi qua đời, tuổi còn trẻ đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mới vừa thành niên thủ đoạn liền không bình thường, hoa mấy năm thời gian thanh lý môn hộ, lấy lãnh khốc sát phạt hành sự đứng vững góc chân. Nói hắn quyền cao chức trọng nhưng một chút đều không có cất nhắc hắn. Tuổi nhi lập, cũng vẫn chưa nghe nói hắn bên người có đi gần nữ tử. Còn có đồn đãi nói hắn thích nam nhân. Giang Định cũng không biết Trần Ánh lên là khi nào cùng Quý Việt cái kia lão nam nhân đáp thượng quan hệ. Quý Việt tâm cơ thâm trầm, cao thâm khó đoán, là tính kế nhân tâm chính khách. Hai người kia từ trước căn bản là không có giao thoa. Chỉ là ở Khánh Công Yến ngày đó buổi tối, hai người với khách sạn cửa vội vàng đánh cái đối mặt. Trần Ánh Lê thật đúng là có bản lĩnh, thấy một lần liền thông đồng giường. Nàng đừng thật đi đương Quý Việt tình phụ. Giang Định chân răng toan chứng đau, cả người khí ở run, hắn cảm thấy tất yếu thời điểm, hắn có thể thấp hèn hắn cao quý đầu. Giang Định gần 2 năm đã không thế nào hút thuốc, đêm nay không nhịn xuống chạm vào hai can, tào ý hơi giảm, hắn theo sau bắt thông chung nghe điện thoại, đi thẳng vào vấn đề. Đem Quý Việt số di động cho ta. Người tìm hắn làm gì? Giang Định hàm răng cắn cũng đến hướng trong bụng ướt, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm nơi xa, thanh âm sắc bén lanh duệ, ta làm gì? Hắn bao Trần Ánh Lê. Chung nghe trinh lăng vài giây, mới lý giải hắn trong miệng bao là cái gì hàm nghĩa. Bao dưỡng, kim chủ. Giang Định xoa xoa mi cốt, ta phải tìm hắn nói chuyện. Chung nghe trầm mặc hảo một trận, ta chia ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, trong nhà vẫn là không thủy. Trần Ánh Lê dùng trong nhà nước khoáng rửa mặt đánh răng. Nàng thật sự hơi xấu hổ mượn hàng xóm phòng tắm, này giống sắc lang mới có thể làm được ra tới sự tình. Đặc biệt là nàng thực xấu hổ gặp qua hàng xóm bộ vị mấu chốt, thèm hắn thân mình ở cầu dẫn hắn. Nàng hàng xóm cái gì cũng tốt. Dáng người hảo, mặt lớn lên cũng không thể chê, khó được sắc bén lại không có gì lực công kích bộ dạng, chính là quá nghèo. Thoạt nhìn so nàng còn nghèo. Nàng tốt xấu còn có bán phòng ở tiền tiết kiệm, nhưng là nàng hàng xóm chỉ có một chiếc không đáng giá tiền không chính hiệu xe. Trần Ánh Lê rửa mặt xong hóa trang, phát phấn gò má nếu ánh đào hoa, khí sắc minh diễm, phiếm hồng đôi mắt lộ ra e thẹn tiểu ý thiếu nữ tố nhan khi thanh thuần, nùng trang diễm mặt cũng có khác phong tình, giống đóa hoàn toàn tràn ra hoa hồng đỏ, mảnh mai cánh hoa lay động ướt át sương sớm. Nàng ra cửa ở cửa thang máy lại gặp phải nàng hàng xóm. Phần 32. Trần Ánh Lê cảm thấy nàng hàng xóm khí chẳng là thật cương đại, quanh thân tản ra trịnh trọng uy nghiêm lạnh lùng. Nàng ngoan ngoãn đồng nghiệp chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Quý Việt ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía này đóa nũng nịu tiểu hoa hồng, đáy mắt hơi ám, sớm. Nàng hôm nay xuyên đơn bạc, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển nhẹ nhàng, màu da tinh tế tuyết trắng, cười rộ lên mềm mại, tiểu kiểu khí. Quý Việt bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, thấp giọng dò hỏi, đi làm sao? Ta đưa ngươi. Đều là xa xúc, Trần Ánh Lê đương nhiên không hảo phiền phải hắn, không cần, ta đánh xe. Quý Việt không có miễn cưỡng, đốn sau một lúc lâu hắn nói, cái này điểm không hảo kêu xe. Thời gian làm việc. Sớm cao phong, trên đường đổ, tiêu xe xác thật không quá dễ dàng. Nhưng Trần Ánh Lê cũng không vội vã đuổi thời gian, nàng nói, không phiền toái ngài, ngài đừng đến muộn, tiểu tâm ai mắng. Quý Việt không có phản bác, thấp thấp ử một tiếng, hảo. Nam nhân ánh mắt thâm thúy nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, sáng sớm rạng rỡ minh quang chiếu dọi hắn thấu bạch thiên lanh gương mặt. Hắn nhớ tới ngày hôm qua nửa đêm Giang Định kia thông hương sư vấn tội điện thoại, âm chắc chắc dò hỏi hắn cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Lạnh lùng kêu hắn tự giải quyết cho tốt, không cần giả mà không đứng đắn. Quý Việt biết Giang Định hiểu lầm hắn cùng Trần Ánh Lê quan hệ, nhưng là hắn không có làm bất luận cái gì giải thích, ngược lại ngại đốm lửa này thiêu không đủ vượng, cười khẽ thanh, lửa cháy đổ thêm dầu, ta ngủ ta chim hoàng yến, trái pháp luật sao. Trần Ánh Lê đi thu hiện trường, nàng trong cuộc đời lần đầu tiên thấy như vậy nhiều giới giải trí minh tinh. Mười mấy người, chia làm bốn đội. Trần Ánh Lê cùng Trung Tịch, còn có mặt khác hai cái tuổi còn nhỏ điểm thần tượng phân tới rồi một đội. Bốn cái so người xa lạ còn không bằng người đứng chung một chỗ không lời nào để nói. Trực giác nói cho nàng, nàng ba vị đồng đội đều không thế nào thích nàng. Mặt khác ba cái đội Ngũ Hoan Thiên Hỉ Địa bắt đầu hàn huyên, chỉ có Trần Ánh Lê này đội, lâm vào lâu dài trầm mặc. Này còn như thế nào cầu sinh? Trực tiếp muốn chết đi. Mang theo nũng nịu công chúa, còn không bằng đơn độc hành động. Hảo thảm A, mặt khác ba người cũng thái thái quá tuyệt vọng đi, kéo phi cơ A. Bình Hoa ở mặt khác game show thực nổi tiếng, nhưng loại này đua thể lực trí nhớ chân nhân tú, liền nhì mạ là chân sau. Nàng còn hóa trang, ta không hiểu, đều khi nào còn hóa trang, cho ai xem. Hữu dụng sao? Còn không có bắt đầu phun tảo thanh xa xa cao hơn mặt khác. Tiết mục tổ xe đem mọi người kéo đến một cái cô đảo trung tâm, đây là bọn họ này kỳ yêu cầu cầu sinh địa điểm, trong khi 4 ngày sinh tồn, sắp khởi hành. Các ngươi mỗi cái đội ngũ đều phải tuyển ra một người đội trưởng có được bỏ tái, đầu hàng, quyết sách quyền. Mỗi cái đội ngũ có thể mang theo tam dạng vật phẩm. Đội trưởng người được chọn dựa rút thăm quyết định, mỗi cái đội ngũ chịu đến bảng số số 8 chính là đội trưởng. Trần Ánh Lê nhìn mắt nàng trong tay dây số, cái tốt không linh cái xấu linh, nàng bắt được chính là số 8. Đạo diễn từng cái dò hỏi, hồng đội trưởng là. Trần Ánh Lê nhược nhược giơ lên chính mình tay, túng câu tiếng Anh, ISME. Trung tịch. An nhược nhược. Hà Phi Bạch. Xong rồi nha. Đạo diễn thực lanh khốc, chạy nhanh tuyển tam dạng vật phẩm, sau đó chúng ta liền triệt. Trần Ánh Lê đầy đủ phát huy tiết mục tái chế, hoàn toàn chưa từng có hỏi mặt khác ba người ý kiến, nàng tuyển bật lửa, liều trại. Cùng gia vị liêu. Trung tịch nhìn không được, ăn đâu? Trần Ánh Lê một câu ngăn chặn hắn miệng, ngươi là đội trưởng ta là đội trưởng. Trung tịch cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Trần Ánh Lê nghĩ thầm đương đội trưởng thật đúng là sảng, đều đến nghe nàng. Mang đồ ăn tác dụng không lớn, một cái ba lô trang không được 4 ngày thức ăn, này 4 ngày muốn làm mỗi người đều ăn uống no đủ, chỉ có thể rửa khai quật trên đảo tài nguyên, này đối khi còn nhỏ ở cứu cứu ra tự lực cánh sinh Trần Ánh Lê, không phải việc khó. An nhược nhược nhỏ giọng nói, học tỷ, chúng ta đói bụng làm sao bây giờ? Bật lửa cùng gia vị liêu đều thực dâu dịa, đều là mặt khác đội ngũ tuyển đều sẽ không tuyển đồ vật. Trần Ánh Lê, săn thú. Đây là mang lên bật lửa cùng gia vị liêu sự tất yếu. Có thể nhóm lửa nấu cơm. Nàng nghiêm trang nói ra săn thú này hai chữ khi, không giống ở Trấn An đồng đội, càng giống tự cấp đồng đội nói giỡn. Đúng vậy, chính là nói chê cười. Tiểu công chúa săn thú. Lâm Đại Ngọc khiêng cái quốc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoác. Ta liền biết Trần Ánh Lê sẽ không làm ta thất vọng, quả thực bắt được tổng nghệ tinh túy. Các ngươi thấy những người khác vô ngữ biểu tình sao? Ta cười choáng váng. Mặt khác ba cái đội ngũ, đồng tình hồng đội viên, nhưng cũng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Gặp phải như vậy cái heo đồng đội, chỉ có thể nhận mệnh chịu tra tấn. Chương 22 tiểu khí. Tiết mục tổ là dựa theo học viện phái cùng dã chiêu số phái tới phân chia đội ngũ. Trần Ánh lên này đội là toàn viên nửa đường xuất đạo dã chiêu số, không có người từ là điện ảnh trường học tốt nghiệp, cũng không có người học quá điện ảnh biểu diễn. Hà Phi Bạch cùng An Nhược Nhược là Trần Ánh Lê học muội học đệ, bọn họ hiện tại đều vẫn là S đại ở giáo sinh. Tam đại trường học ra tới người, nhiều ít đều sẽ có điểm đem dã chiêu số xa lánh bên ngoài. An Nhược Nhược khóc không ra nước mắt cùng Hà Phi nói vô ích, chúng ta có thể hiện tại liền bỏ quyền sao. Hà Phi Bạch so nàng còn tuyệt vọng, không thể, muốn hai ngày sau mới có thể bỏ tái. Hơn nữa cần thiết phải trải qua đội trưởng đồng ý. An Nhược Nhược cầm căn khô nhánh cây, ngồi xổm trên mặt đất chọc lá cây chơi, nhỏ giọng lại nhải oán giận, ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng. Đều chịu không đến đương đội trưởng bảng số. Hà Phi Bạch tức giận sặc trở về, chính ngươi không phải cũng là. An Nhược Nhược nhíu lại mày, hiện tại chính là rất muốn khóc, đã sớm nghe nói qua học tỷ thực đáng sợ, chúng ta sẽ không đói chết đi. Hà Phi Bạch nhìn mắt đứng ở dưới bóng cây thừa lương Trần Ánh Lê, lại nhìn bên kia Trung Tịch. Nói không chừng học trưởng sẽ có biện pháp, thật sự không được chúng ta có thể thỉnh mặt khác đội ngũ hơi chút giúp đỡ, chịu đựng hai ngày lập tức liền bỏ quyền đầu hàng. Không khó tưởng tượng, bọn họ đi tìm hữu đội hỗ trợ khi, nhất định sẽ bị hung hăng nhục nhã. Bọn họ sớm như vậy liền chuẩn bị từ bỏ sao. Bất quá phi học viện phái sắc thật chưa từng có tại đây loại trong trò chơi lấy quá trừ đếm ngược đệ nhất ở ngoài thứ tự. Đoàn chiến không tích cực, chỉ số thông minh có vấn đề. Quán thượng nhược chít chít kiểu mềm mỹ nhân đương sinh tồn trong trò chơi đội trưởng. Xui xẻo về đến nhà, trở về có thể thắp hương bái Phật đi đổi vận. Trần Ánh Lê còn ở bổ trang. Nơi này nào có người có thể thưởng thức được đến nàng bề ngoài. Nàng là tưởng câu dẫn ai. Trần Ánh Lê chụp điểm tán phấn, khép lại hóa trang kính sau ngẩng đầu nhìn mắt dần dần ám đi xuống không trung, nàng đi đến An Nhược Nhược trước mặt, đối nàng vươn tay, đem nhánh cây cho ta. An Nhược Nhược không rõ nguyên do, lại cũng vẫn là đem trong tay nhánh cây giao cho nàng, học tỷ, ngươi muốn cái này làm gì? Trần Ánh Lê nói, bên kia có con sông. An Nhược Nhược có chút sờ không được đầu óc, nàng nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ lại hỏi, học tỷ, ngươi buổi tối còn muốn tắm rửa sao? Yêu cầu ta giúp ngươi nhìn sao? Trần Ánh Lê cảm thấy đứa nhỏ này mạch não quá mức thanh kỳ. Nàng thanh thanh giọng nói, trong sông có cá nha. Hiển nhiên, An Nhược Nhược vẫn là không minh bạch nàng nói chuyện hàm nghĩa, hoặc là nói nàng căn bản không có hướng cái kia phương hướng suy nghĩ, nàng nghiêm túc gật gật đầu, cái này tiểu đảo là tư nhân tiểu đảo, hoàn cảnh thực hảo, không chỉ có trong sông có cá, trong rừng cũng có quý trọng loài chim, nghe nói cách nơi này không xa địa phương còn có chủ nhân ra lâu đài cổ. Trần Ánh Lê, nàng không hề vô nghĩa, ta muốn đi bắt cá, người muốn đi sao? An Nhược Nhược kinh hoàng thất thố, quờ. Nàng nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt trước mắt thiếu nữ, mảnh khảnh mảnh mai tế cánh tay tế chân, mềm mại mặt mày thấm vài phần ôn tồn, giống tẩm bổ ra tới kiểu thái. Không nhìn kỹ cũng nhìn ra được đây là cái nuông chiều từ bé lớn lên kiểu tiểu thư. Kỳ thật năm đó học tỷ cùng Giang Định kết hôn phía trước, nàng liền thường xuyên ở trường học bên trong diễn đàn thấy có quan hệ bọn họ sự tình, cảm tình hẳn là không tồi, tổng có thể thấy hai người cùng đi dạp chiếu phim xem điện ảnh. Còn có người nói thấy quá Giang Định có nàng đi rồi một đường. An Nhược Nhược thật cẩn thận mở miệng, học tỷ, bằng không vẫn là thôi đi. Làm cho bọn họ hai cái nam sinh đi. Xuống sông bắt cá thật sự quá nguy hiểm. Trần Ánh Lê nghĩ nghĩ, ngươi đem bọn họ hai người cũng kêu lên đến đây đi. Nàng nói xong đã khom lưng bắt đầu cuốn ống quần, rộng thùng thình ống quần dễ dàng đã bị cuốn đến đầu gối phương, thiếu nữ chân thẳng tắp mảnh khảnh, lộ ra một tiểu tiệt trắng non cẳng chân, phảng phất gặp lại liền đoạn. Nàng đứng ở bờ sông cởi giày, cuốn lên cổ tay áo, tay nhỏ gắt gao nắm nhánh cây. Sắc bén kia đoan đối với nước sông. Mặt sông thanh triệt thấy đáy, thủy chất sạch sẽ, mắt thường là có thể thấy rõ trong nước cảnh trí. Trên đảo có điều hồi ôn, nhưng nước sông vẫn là có thể đem người băng run. Mặt khác ba cái đội ngũ người cũng chú ý tới bên này động tĩnh, bọn họ vừa mới chát hảo lều trại, nấu thượng chỉ có mì gói, chờ đến ngày mai bọn họ cũng đến lại nghĩ cách giải quyết đồ ăn vấn đề. Ninh chỉ thấy ở bờ sông làm bộ làm tịch Trần Ánh Lê, nhỏ giọng chào phung câu, nàng thật đúng là có thể lan lộn. Lấy căn nhánh cây là có thể xoa đến cá, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Này lại không phải ở diễn phim truyền hình. Tôn Nguyệt Tâm làm bạch trong đội một viên, là trong đội trùng theo đuôi vua Ninh Ngọt, kia nhưng không, nàng chính là dựa tổng nghệ hỏa, am hiểu sâu này một bộ. Nàng rất có ánh mắt hỏi, Ninh tỷ, ngươi giống như thực chán ghét nàng ai? Phần 33. Ninh chỉ lạnh mặt không lên tiếng, chán ghét xác thật là chán ghét. Nàng cùng chung như phàm còn có Giang Định cao chung là cùng cái lớp đồng học. Lúc ấy bọn họ vài người quan hệ thật sự thực hảo, nàng cho rằng Chung Như Phàm cùng Giang Định sẽ đi đến cuối cùng, nhưng không nghĩ tới nửa đường sát ra cái Trần Ánh Lê, nếu không có nàng từ giữa làm khó dễ, Ninh chỉ không tin Chung Như Phàm đại học 4 năm một lần cũng không chịu trở về. Mặc dù hiện tại Giang Định đã cùng Trần Ánh Lê đã ly hôn, Ninh chỉ vẫn là thực chán ghét nàng. Hồng đội mấy người này đứng ở bờ sông, Trần Ánh Lê xoay người nhìn hai vị nam sĩ, nàng cơ cơ trong tay nhánh cây, sẽ sao? Hà Phi Bạch sẽ không? Hắn chỉ dùng cần câu câu qua cá, còn chưa từng có dùng như vậy nguyên thủy biện pháp xiên cá. Này đều gọi là gì sự a? Trung tịch mặt vô biểu tình trước hạ thủy, Hà Phi Bạch đi theo hắn cũng tới rồi trong sông. Trần Ánh Lê liền trước làm nổi lên chỉ huy sống, xuống tay nhất định phải mau chuẩn tàn nhẫn, các ngươi có thể. Nàng không phải dạy đều cởi sao. Nàng như thế nào không đi xuống. Nàng biểu diễn hệ tốt nghiệp đi. Là câu hệ, đem người lừa tiến lạnh băng nước sông, chính mình liền không cần chịu loại này khổ. Nàng không đi xuống chính yếu nguyên nhân chẳng lẽ không phải nàng không được. Mặt khác đều là thứ nhân, đừng nhìn Trần Ánh Lê chuẩn bị công tác làm nhiều chuyên nghiệp, đây đều là kỹ thuật diễn xuất chính mình giống như xác thật thực như bức bộ dáng. Hiện tại người, bản chất vẫn là mộ cường. Ngươi như bức ngươi lợi hại, ta liền thích ngươi. Ngươi không được ngươi phế vật, ta đây liền mắng ngươi. Trần Ánh Lê hiển nhiên đã nắm giữ game show lưu lượng mật mã, đem nổi tiếng nhân thiết đắn đo gắt gao, mặt ngoài trang phong khinh vân đạm, không gì làm không được, nhưng kỳ thật đâu. Tiêu tích yếu ớt mỹ nữ thôi. Ta cười chết, Trần Ánh Lê thực sự có ngươi. Thật sâu đồng tình bị nàng lừa vào trong nước hai cái nam nhân. Ngày mai, ta có thể thấy Trần Ánh Lê hỏng mất bộ dáng sao. Ta là biến thái, ta là Jun M, liền thích xem nàng kén cá chọn canh chịu không nổi khổ kiểu tiểu thư bộ dáng. Trần Ánh Lê không nghĩ tới Trung Tịch cùng Hà Phi Bạch đều như vậy phế xài. Nửa giờ đi qua, chỉ có Trung Tịch chạc cây thượng nhiều điều lớn bằng bàn tay cá, mặt khác vẫn là không thu hoạch được gì. Hai cái nam nhân cái chán đều ra thật nhiều hãn. Dùng phương thức này tới bắt cá, khó khăn một chút đều không thấp. Sắc trời càng ngày càng vãn, chờ đến thiên hoàn toàn đêm đen đi, kia thật chính là người mù qua sông, cái gì đều sờ không được. Hà Phi Bạch bụng đã có chút đói bụng, hắn khẽ cắn môi nghĩ thầm cùng lắm thì đêm nay liền bị đói, ai làm cho bọn họ vận khí không tốt. An Nhược Nhược không dám lớn tiếng nói chuyện, học tỷ, giống như rất khó. Trần Ánh Lê nhíu mày, bắt lấy nhánh cây chân trần đi vào nước sông, biểu tình nghiêm túc, giống như thật sự chuẩn bị đại làm một hồi. Truyền xuống đi, tẩu tử biểu diễn khóa bắt đầu rồi. Ta nói Tư Mã đạo diễn có thể hay không không cần lại thỉnh chút ngược kê, một chút ý tứ không có, ta đều không nghĩ nhìn. Không nghĩ xem liền lan bái, ai nói đều là nhược kê à, tổng so ngươi như vậy anh hùng bàn phím muốn hảo. Nàng đang làm gì? Trần Ánh Lê đứng ở con sông không thế nào chạy xiết địa phương, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong nước, giơ tay chém xuống tay mắt lanh lẹ, sắc bén kia mặt sạch sẽ lưu loát xuyên thấu con cá thân thể, bị nhắc tới tới khi đôi cá còn ở đông đưa. Đây là điều đại phi cá. Nhìn thịt cũng rất nhiều. Ngoa tào. Vận khí thật tốt. Xác định không phải này cá chính mình hướng trên người nàng đâm sao. Trần Ánh Lê cũng cảm thấy chính mình vận khí không tồi, không đến 10 phút, giỏ tre đã bị tươi mới màu mỡ cá lấp đầy. An Nhược Nhược đã trợn mắt há hốc mồm, xem mắt choáng váng. Hà Phi Bạch cùng Trung Tịch này hai cái nam nhân cũng trầm mặc không nói gì. Cho nên nói vận khí cũng là thực lực một loại sao. Trước mắt cái này tàn bạo nữ nhân, liền cùng mảnh mai hai chữ dính không thượng quan hệ. Trần Ánh Lê thuần thục phát lên hỏa, rửa sạch sẽ cá liền xoa lên nướng, gia vị vị hương khí tràn ngập ở toàn bộ trong rừng, mặt khác đội ngũ người đã ăn xong rồi mì gói, lót no rồi bụng cũng vẫn là thèm. Như thế nào sẽ như vậy hương A? Cứu mạng A? Có thể hay không đánh báo nguy điện thoại đem bọn họ bắt đi, này cũng thật quá đáng. Trần Ánh Lê mang gia vị liêu thực tốt đi trừ bỏ cá nướng mùi tanh, nàng ưu nhã gặm xong một toàn bộ cá nướng, nhìn đỉnh đầu ánh trăng, cảm thán câu, nếu lại đến điểm bia thì tốt rồi. Trung Tịch nhấp môi, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Trần Ánh Lê lẩm bẩm, ta không tin ngươi không nghĩ uống. Nàng to mò hỏi, ngươi vì cái gì tới chịu loại này tội? Trung Tịch thái độ không thể nói hảo, cùng ngươi không quan hệ. Trần Ánh Lê cảm thấy không thể hiểu được, ta lại chưa nói cùng ta có quan hệ. Trung Tịch, tính, không thể cùng nàng liêu đi xuống, có thể bị tức chết. Trung Tịch đối Trần Ánh Lê không có gì ý kiến, không chán ghét cũng không thích, nàng cùng Giang Định kết hôn thời điểm, hắn thậm chí là chân thành chúc phúc quá bọn họ. Trung Tịch cao trung thời điểm liền cảm thấy hắn ca đối Trần Ánh Lê thái độ rất quái dị. Hắn ca cũng không phải một cái thích xen vào việc người khác người, cũng không phải nhiều ham thích tiến hành xã giao hoạt động người, đối trừ bỏ nhà mình muội muội ở ngoài tiểu cô nương, không có nửa điểm hứng thú. Chính là Trung nghe lại tặng Trần Ánh Lê 18 tuổi quà sinh nhật. Thực quý một bộ váy. Định chế. Trung Tịch khi đó liền cảm thấy chính mình đánh vỡ huynh trưởng nào đó bí mật. Hắn trực giác nói cho hắn ca ca thích Trần Ánh Lê. Chính là trừ bỏ lần đó qua đi, Trung nghe cùng Trần Ánh Lê liền không còn có bên ngoài thượng giao thoa, ngầm cũng không có đơn độc đã gặp mặt. Cứ việc như thế, hắn lấy không ra chứng cứ, Trung Tịch vẫn như cũ cảm giác hắn trực giác không có sai. Hắn chỉ là tâm huyết dâng trào muốn nhìn một chút Trần Ánh Lê trên người rốt cuộc nơi nào có đáng giá làm hắn thoạt nhìn đoạn tình tuyệt tái huynh trưởng nhớ mãi không quên địa phương, lớn lên xinh đẹp điểm, tiêu căng một ít, này đều không phải tốt phẩm chất. Một cái hai cái xua như xua vịt. Liền Giang Định đều bắt đầu hối hận. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số vẫn luôn duy trì ở không cao không thấp con số. Hồng đội quan khán nhân số đã siêu việt đếm ngược đệ nhất, lên tới đệ tam danh. Hơn nữa cùng thượng một người chênh lệch đã không có phía trước như vậy lại. Là đạo diễn tổ cấp Trần Ánh Lê lập kịch bản đi. Ta đếm đếm, 5 phút 10 con cá, nàng đời trước đánh cá sao. Vì cái gì loại này cầu sinh tiết mục cũng muốn cấp kịch bản A. Quá không chân thành đi. Các huynh đệ đây là phát sóng trực tiếp, khẳng định làm không được giả, hơn nữa thích xem mỹ nữ. Không thích tháo hán hì hì hì. Tuyệt địa cầu sinh chịu chúng này đây nam tính chiếm đa số, cùng mặt khác luyến tổng chịu chúng hoàn toàn bất đồng. Nam tính người xem theo đuổi kích thích, khai phun thời điểm hỏa lực so bình thường vong hữu muốn mạnh liệt nhiều, cùng anh lạm tặc có thể nói súng máy, có thể đem người sống sờ sờ mang chết. Cái này tiết mục tuy rằng có bỏ quyền này một cái lựa chọn, nhưng chỉ có không phải đến sắp chết, trên cơ bản không có khách quý nguyện ý lựa chọn bỏ quyền, bởi vì này sẽ bị thẳng nam mang chết. Bỏ quyền bỏ mẹ ngươi đâu? Sống không được tới liền đi tìm chết, phế vật đồ vật. Trời tối lúc sau, Trần Ánh Lê ngủ ở lều trại túi ngủ, một giấc này ngủ đến cũng không an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm nàng biểu tình thực nghiêm túc mà nói, ta không nghĩ ngủ lều trại. An Nhược được hỏi, như thế nào làm? Trần Ánh Lê rất khó chịu, thật nhiều sâu. Trung Tịch chưa thấy qua so nàng còn kiểu khí người, hắn không lưu tình mà nói, không phải làm ngươi ngủ túi ngủ sao. Trần Ánh Lê cuốn lên áo lông, lộ ra cánh tay, ngươi xem vẫn là có rất nhiều sâu cắn ta a. Nàng sợ nhất sâu, hơn nữa tổng cảm giác có kỳ kỳ quái quái thanh âm. Đêm nay chính là đánh chết nàng, nàng đều không cần ngủ lều trại. Trung tịch vội vàng liếc mắt nàng này tiệt như củ sen non mịn cánh tay, sau này lui hai bước, ngươi có thể hay không đừng động một chút liền ở nam nhân trước mặt lộ cánh tay lộ lui. Trần Ánh Lê. Nàng nói, đại thanh sớm diệt vong rồi. Phong phát sóng trực tiếp bị mỹ mạo hấp dẫn tới lao đại ca nhóm, thật sự nhìn không được. Phí phạm của trời, đang ở phúc chung không biết phúc. Cái này huynh đệ có phải hay không không được, đừng đem lão bà của ta tâm cấp bị thương. Không phải bệnh liệt dương chính là gay, ta muốn nhìn chân ta cũng muốn nhìn cánh tay, anh. Chết mẹ nó tiết mục tổ có hay không điểm nhãn lực thấy, như thế nào có thể làm tiểu công chúa ngủ loại này rách nát địa phương. Thương hương tiếc ngọc lao đại ca nhóm thực phẫn nộ, lại đem tiết mục tổ giận phun một lần. Trần Ánh Lê nhíu lại mày thoạt nhìn đáng thương đến không được, giống bị thiên đại hủy khuất, nàng nói, dù sao đêm nay ta không cần trụ lều trại. Hà Phi Bạch sợ học tỷ cùng học trưởng lại xào lên, trải qua nửa ngày quan sát cũng đủ nhìn ra tới này hai người không quá đối phó, hắn đứng ra hòa hoan không khí, học tỷ, vậy ngươi tưởng trụ chỗ nào? Trung tịch trước bắt nước lạnh, không phải nàng tưởng trụ chỗ nào, là nàng có thể ở lại nơi nào? Căn bản không có lựa chọn. Trần Ánh Lê nếu nói ra vấn đề, liền khẳng định nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết, trên đảo không phải có một cái lâu đài cổ sao? Nàng cảm thấy chính mình để chủ ý phi thường không tồi. Chúng ta đi lâu đài cổ ở nhờ hai cái buổi tối, nói không chừng còn có mỹ thực rượu ngon chiêu đãi chúng ta. Phần 34. Trung tịch một tiếng cười lạnh, ngươi nếu không đi bờ sông rửa cái mặt, thanh tỉnh, ban ngày ban mặt nằm mơ đối thân thể không tốt. Lâu đài cổ là tài sản riêng. Nghe đồn lâu đài cổ chủ nhân là cái tính tình thật không tốt nam nhân. Không chuyện ác nào không làm, hung thần ác sát, cùng trong địa ngục các quỷ có đến liều mạng. Hơn nữa ở thu trước lâu đài cổ quản gia cũng đã nhắc nhở ăn tiết mục tổ. Không hy vọng bọn họ tới gần lâu đài cổ, cũng không hy vọng bọn họ quấy rầy đến tùy thời khả năng sẽ qua tới chủ nhân. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Trần Ánh Lên nghe xong đồn đãi, lời đồn đãi đều là khoa trương nghệ thuật, nào có như vậy đáng sợ người. Vì thế hồng đội ở đội trưởng dẫn dắt hạ chạy về phía kia đống thần bí lâu đài cổ. Mặt khác mấy cái đội ngũ còn đang tìm kiếm kế tiếp có thể cung bọn họ sinh tồn đồ ăn, thấy bọn họ cái gì đều không mang theo liền xuất phát, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Biết được Trần Ánh Lê muốn đi lâu đài cổ cọ chú khi, đều ở trong lòng yên lặng lời bình câu, không biết sống chết. Ninh chỉ nói chuyện là bên trong khó nhất nghe, nàng thật cho rằng chính mình rất lợi hại sao. Ý nghĩ kỳ lạ. Tôn Nguyệt Tâm nói, Trần Ánh Lê khả năng cảm thấy không ai có thể kháng cự nàng mỹ mạo. Ninh chỉ nghe xong càng thêm cảm thấy buồn cười, khoe khoang phong tình cố ý trang thuần. Lục Tác Hành cau mày đánh gãy các nàng nói, các ngươi nói chuyện đừng quá quá mức. Tôn Nguyệt Tâm không phục, tiếp tục nhỏ giọng lầm nhầm. Ngươi chừng nào thì cùng nàng quan hệ như vậy hảo. Ngươi đừng quên ngươi cùng chúng ta mới là một đội. Trần Ánh Lê thực mau liền tìm tới rồi trên đảo lâu đài cổ. Nàng đang chuẩn bị gõ cửa, phát hiện mặt khác mấy cái đội ngũ cũng theo lại đây, không biết là tới xem nàng chê cười, vẫn là tưởng nàng chiếm trước địa bàn. Này không thể được. Nàng đêm nay cần thiết đến ngủ đến giường. Tiết mục tổ đạo diễn không nghĩ tới Trần Ánh Lê lá gan như vậy đại, cư nhiên muốn đi lâu đài cổ ở nhờ. Này không thể được, vạn nhất chọc giận trên đảo chủ nhân. Đưa bọn họ tất cả mọi người đuổi ra tiểu đảo, này kỳ tiết mục chẳng phải là muốn xong đời. Chỉ là đạo diễn còn không có tới kịp ngăn lại, Trần Ánh Lê cũng đã gõ vang lên lâu đài cổ đại môn. Một lát sau, một vị ăn mặc chính trang trung niên nam tử đi ra, biểu tình nghiêm túc, ít khi nói cười. Trần Ánh Lê đầy đủ phát huy nàng xã giao, mặt dày vô sỉ mà dò hỏi, xin hỏi, chúng ta có thể ở lâu đài cổ ở nhờ hai văn sao? Nàng sợ đối phương không đồng ý, khai ra mê người điều kiện, chúng ta có thể chi trả phòng phí. Ơn khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp giá cả phó. Trung tịch có tiền. Chờ bọn họ rời đi lại trở về, khiến cho trung tịch tới bỏ tiền. Trung niên nam tử thực xa cách, ngượng ngùng, nhà ta tiên sinh hôm nay vừa vặn tới trên đảo tĩnh dưỡng thân thể, hắn không thích bị người ngoài quấy rầy. Nay liên tính nguyện chuyển cự tuyệt. Ở một bên xem náo nhiệt Tôn Nguyệt Âm nhỏ giọng nói xứng đáng hai chữ. Ninh chỉ cũng cảm thấy là nàng tự rước lấy nhục, thật cho rằng nàng là vạn nhân mê sao. Loè thiên hạ có điểm buồn cười. Trần Ánh Lê cũng không nhục trí, tốt đi. An Nhược Nhược thấy học tỷ tâm tình tựa hồ có điểm hạ xuống, đứng ở bên người nàng an ủi nàng, không có quan hệ, trong chốc lát ta đi hỏi làm đội mượn điểm đuổi trùng dược. Hà Phi nói vô ích, học tỷ, bạch đội cũng có sát trùng tề. Trung tịch, tiêu khí. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử di động đống nhiên vang lên, hắn cung cung kính kính tiếp khởi điện thoại, không biết đối diện nam nhân cùng hắn nói gì đó. Treo điện thoại sau, hắn một lần nữa gọi lại chuẩn bị rời đi thiếu nữ. Tiểu thư dừng bước. Trung niên nam tử đối nàng cười cười, trên đảo xa trùng nhiều, tiên sinh thiện tâm, còn thỉnh ngài tùy ta tiến vào. Những người khác đều ngây ngẩn cả người. Liên Trần Ánh Lê chính mình cũng coi chút lăng, bất quá nàng lập tức điều chỉnh tốt tâm thái, nàng chính là như thế người gặp người thích, vận khí bạo liệt. Trung niên nam tử hẳn là chính là lâu đài cổ quản gia, hắn trước đem mặt khác ba người an trí ở lầu 2 phòng. Theo sau mang theo Trần Ánh Lê tới rồi lâu đài cổ tầng cao nhất phòng ngủ. Đây là ngài phòng, có cái gì yêu cầu có thể cùng ta nói. Trần Ánh Lê cảm giác này gian nhà ở xa hoa không giống như là phòng cho khách, trên kệ sách trang trí phẩm nhìn tựa hồ là đồ cổ, tơ tằm chăn nệm, còn có tinh xảo hương vân. Đủ để nhìn ra phòng ngủ chủ nhân phẩm vị. Trần Ánh Lê tưởng tắm rửa, mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong treo đầy tơ tằm tơ lụa váy áo, sờ lên xúc cảm liền hoạt lưu lưu. Nàng tắm rửa thay đổi điều tơ tằm váy 2 giây, hệ hảo bên hông con bướm ngai lưng, kéo ra trầm trọng cửa gỗ, đang chuẩn bị xuống lầu nhìn xem. Nàng đống nhiên ở thang lầu chỗ ngoặt thấy quen thuộc người. Quý. Việt. Bị nàng gọi lại tên nam nhân, không chút hoang mang đi đến nàng trước mặt, hảo xảo. Trần Ánh Lê tò mò hỏi, ngươi đây là? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Quý Việt mặt không đổi sắc đạm nói, lão bản làm ta lại đây sửa sang lại lâu đài cổ đồ cổ tranh chữ. Nguyên lai là như thế này. Ngươi đâu? Ta bị lâu đài cổ chủ nhân hảo tâm thu lưu. Quý Việt như suy tư gì gật gật đầu. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở nàng tuyết trắng xương quai xanh, tức tức hạ gì, lại không giấu vết dịch hay, rũ xuống ô lông mi, che đậy đáy mắt ám sắc, hắn âm sắc nghe tới có chút mất tiếng, sắc thật có nghe nói lâu đài cổ chủ nhân tâm địa thực thiện lương. Chương 23 đương tiểu tam muốn ngồi tù, 3 năm khởi bước. Quý Việt cố ý vô tình đi phía trước đi rồi 2 bước, cao lớn thanh tuấn thân hình đem nàng hợp lại ở quang ảnh. Nam nhân mát lạnh cường thế hơi thở nhẹ nhàng phất quá nàng ngọn tóc, thâm thủy đen nhánh trong mắt nhàn nhạt chiều nàng liếc tới. Không chút để ý ánh mắt đảo qua thiếu nữ trong trắng lộ hồng gò má. Mới vừa tắm rửa xong, trên người nàng còn giật sữa tắm nồng đậm mùi hoa. Hoa hồng hỗn loạn cam quýt, ngọt nị rất nhiều lại thấm vài sợi ngọt thanh. Tơ tằm áo ngủ mặc ở trên người nàng kích cỡ thế nhưng vừa vặn tốt, nhô lên xương quai xanh trắng non giống ở sáng lên, buông xuống làn váy vừa lúc che khuất nàng đầu gối, vòng eo tinh tế bất kham gặp lại, cẳng chân trắng non bóng loáng. Cực kỳ giống một gốc cây xinh đẹp hoa hồng đỏ. Này váy quả nhiên thực thích hợp nàng. Trần Ánh Lê cảm giác nam nhân tầm mắt ở trên người nàng dừng lại thời gian có chút quá dài, nàng bị này sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm đến có vài phần vô thố, như có như không cảm giác gáp bách làm nàng cảm thấy có chút không khỏe, nàng cường trang chấn định. Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi, bất quá ngươi như thế nào sẽ đến trên đảo? Trần Ánh Lê cảm giác kia cổ độc thuộc về thượng vị giả uy áp cảm biến mất không thấy, nhẹ nhàng thở ra, nàng biết chính mình ở giới giải trí cũng không tính cỡ nào nổi danh, ở không truy tinh người qua đường trong mắt. Càng thêm không có mức độ nổi tiếng. Quý Việt hiển nhiên là cái không truy tinh công tác đảng, nhìn liền không giống như là sẽ truy tổng nghệ cùng phim truyền hình người. Khẳng định không biết nàng vẫn là cái giới giải trí tiểu minh tinh. Trần Ánh Lê nghĩ nghĩ lừa gạt nói, ta cũng là vì công tác. Lâu đài cổ không có tiết mục tổ máy móc, người quay phim cũng không cho phép tiến vào cùng chụp. Trung niên quản gia chỉ cho phép bọn họ dùng đơn giản đi theo chụp ở lâu đài cổ lầu 1 tiến hành phát sóng trực tiếp. An Nhược Nhược bọn họ mấy cái có phòng sau làm chuyện thứ nhất cũng là rửa mặt. Dã ngoại cầu sinh không có điều kiện tắm rửa, cả người đều xú cũng không có xả phòng thơm cho bọn hắn dùng. An Nhược Nhược đổi hảo quần áo cùng mặt khác hai gã đồng đội ở phòng khách đụng phải mặt, nàng nhịn không được cùng Hà Phi Bạch cảm khái, ta bỗng nhiên cảm thấy chúng ta ở Hồng đội thật sự hảo may mắn nga. Có ăn có uống, còn hôn tới rồi lâu đài cổ cọ trụ. Nàng cũng trộm vào mặt khác đội ngũ phòng phát sóng trực tiếp, trên cơ bản đều thê thê thảm thảm thiết thiết. Bị tiết mục tổ chỉnh kêu trời khóc đất, ăn không hết đau khổ tiểu cô nương đã bị trong rừng xà sợ tới mức phải về nhà, nam sinh cũng không có hảo đến chỗ nào đi, bị tra tấn kiệt sức, không hề hình tượng. Hà Phi Bạch gãi gãi đầu, giống như cũng là. Hết thể đều hướng tới rất kỳ quái phương hướng phát triển, nói thái quá cũng thái quá, nói may mắn đương nhiên cũng là may mắn. Khả năng đây là càng thiên chân càng tốt vận. An Nhược Nhược lại nghĩ tới từ trước trong trường học đồn đãi, những lời này đó không phải lời hay. Lời đồn đại Trần Ánh Lê là cái thực dễ dàng khiến cho người người đáng ghét, nàng hư vinh tâm tràn đầy, thích khoe ra, tiểu nhiều, hơn nữa chiếm hữu dục cường lệnh người không khỏe. Trường học bên trong diễn đàn mỗi năm đều sẽ có người ở bên trong bắt quái vườn trường nhân vật phong vân câu chuyện tình yêu. Đinh điểm việc nhỏ đều cho người bái rõ ràng. Trần Ánh Lê cùng Giang Định ở trong trường học là đều thực nổi danh hai người, Giang Định là đại danh đỉnh đỉnh tài chính hệ giáo thảo, đại một đã bị người bài đội đảo truy. Trần Ánh Lê ở quân huấn thời điểm liền bước lên giáo hoa bảng đứng đầu bảng. Trước hết phát hiện giáo hoa giáo thảo đang yêu đương người, là trong học viện lão sư. Hai người thường xuyên cùng đi đi học, Giang Định không thích nghe khóa, khóa thượng chơi di động chơi game là chuyện thường ngày. Diễn đàn đồng học nói giáo hoa bồi bạn trai đi học là tuyên thệ chủ quyền, nguyên lời nói là, ngươi nhìn xem nàng cái kia diếu võ dương ai đắc ý dạng, đôi cáo đã tiểu tới rồi bầu trời. Giang Định loại này kiêu ngạo đi học thái độ, tự nhiên mà vậy sẽ chọc bực cũ kỹ lão sư. An Nhược Nhược mới vừa thi được S đại năm ấy, học tỷ cùng học trưởng vừa vặn muốn tốt nghiệp. Nàng cùng bọn họ thượng quá một lần cùng tiết công khai khóa. Lão sư nhìn phía dưới học sinh, đáp không được ta liền từng cái mắng, nào đó đồng học đừng tưởng rằng chính mình thành tích thực hảo, liền có thể muốn làm gì thì làm. Giang Định giả câm vờ điếc, dường như không có việc gì tiếp tục chơi di động. Lão sư lại cả giận nói, tự giác điểm lăn ra đây ai mắng. Giang Định làm như lão sư quanh co lòng vòng muốn chỉ điểm người không phải hắn, giá chân cả lơ phất phơ chơi trò chơi. Lão sư kêu bất động giả chết hắn, liền đem đầu mâu nhắm ngay hắn bên người tóc dài thiếu nữ, ngón tay hướng cái kia góc điểm điểm, người đứng lên trả lời. Giang Định loại này thời điểm liền lại không giả chết, kéo xuống hai nghe, tự nhiên hảo phong đứng lên, thành thành thật thật đứng ra ai mắng, hắn nói, ta nghe thấy được. Không cần mắng nàng, muốn mắng mắng ta. Đến đây đi. Sau lại An Nhược Nhược cũng gặp qua Giang Định cùng Trần Ánh Lê ở trong trường học xảo lên, nghiêm túc tính lên kia không thể tính cãi nhau, Giang học trưởng từ đầu tới đuôi liền chưa nói mấy câu. Học tỷ mãn nhãn đỏ bừng như là khóc một hồi, quý giá chân châu nước mắt theo phiếm hồng gương mặt chậm rãi đi xuống lăn xuống, nàng thanh âm đã sớm ách, khóc rất lợi hại, yếu ớt giống một chản pha lê làm thành cây đèn, người rốt cuộc là thích ta, vẫn là thích nàng. Phần 35. Xinh đẹp cô nương rơi lệ khi hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Nhưng nàng trước mắt thiếu niên, lạnh nhạt xu gần tàn nhẫn, kiên nhẫn phảng phất đã sớm tới rồi trung điểm, người hà tất biết rõ cố hỏi. An Nhược Nhược khi đó chỉ cho là bọn họ một hồi bình thường cãi nhau. Giang học trưởng thích ai, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. An Nhược Nhược phục hồi tinh thần lại, nàng chuyển qua thẩm nhìn gì Bạch Phi nói, học tỷ người thực hảo, cũng không biết trước kia trong trường học này đó không đáng tin cậy lời đồn đãi đều là ai truyền ra tới. Hà Phi Bạch, khẳng định là ghen ghét nàng người. Trần Ánh Lê đi xuống lâu thầy ghé vào một khối châu đầu ghé thai hai người, các ngươi đang nói chuyện cái gì? An Nhược Nhược lập tức ngồi thẳng thân thể, không có gì. Hà Phi Bạch bởi vì trột dạ mà rũ mắt che lấp chính mình không được tự nhiên, tùy tiện xả cái dối, chúng ta đang thương lượng đêm nay ăn cái gì? Lâu đài cổ không có đầu bếp, chỉ có một người quản gia cùng quét tước vệ sinh người hầu. Trần Ánh Lê xuất hiện ở màn ảnh thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp nhân số ở nháy mắt đã bị nàng lôi trở lại phía trước cao điểm. Mấy chục vạn người đồng thời tại tuyến quan khán đại hình cầu sinh tiết mục. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào áo ngủ lão bà. Ta máu mũi cuồn phun, sắp không được rồi. Ta hôm nay liền tất tẫn người vong. Phi Trạch mất ngủ người bệnh hướng ngươi đầu tới 100 cầu sinh tàu ngầm. Trần Ca hướng ngươi đầu tới 10 cái cạn nỉ vạn. Hám làm giàu đại học Triệu Tử Long hướng ngươi đầu tới 20 cái lấy mộng vì mã. Trong nháy mắt, đánh thưởng biểu ngữ treo đầy toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, đánh thưởng thông cáo ở Trần Ánh Lê xuất hiện lúc sau liền không còn có ngừng lại quá. Kẻ có tiền trực tiếp khai tạp, chỉ có ta loại này không có tiền dế nhui còn đang nói lời cợt nhả. Như vậy thích xinh đẹp nữ chủ bá các ngươi đi xem phát sóng trực tiếp phần mềm A, đây là cầu sinh tiết mục, các ngươi có thể hay không không cần như vậy thấp kém, ai lớn lên đẹp liền duy trì ai, nông cạn. Chính là xem mặt bái, cứ như vậy, chúng ta cái này tiết mục cùng khác tiết mục có cái gì khác nhau, đều là trước sau như một thấp kém không tân ý, ta muốn bỏ quên. Giang Tinh đều có Giang Tinh tới trị, bọn họ đều đã là thân kinh bách chiến cường giả. Dùng sức gõ vang bàn phím cuồng phát ra. Vận khí cũng là thực lực một loại, hiểu. Ái nhìn xem, không xem liền lăn, không ai cầu ngươi xem. Đừng quay rầy ta xem ta tân lão bà, đời này chưa thấy qua như vậy xinh đẹp, chính là như vậy nông cạn, thế nào? Đoạt nhân thế tử, thiên lôi đánh xuống, lăn lăn lăn. Hảo gia hỏa, hảo gia hỏa, tới quay rối hắc tử bị mắng muốn hụt máu. Này giúp chỉ xem mặt bất kham nội hàm người mù. Thật làm cho bọn họ cưới Trần Ánh Lê loại này tiêu tiền như nước chảy đại tiểu thư, bọn họ khẳng định phải hối hận. Trần Ánh Lê ánh mắt ở trong phòng khách dạo qua một vòng, không nhìn thấy trung tịch bóng người, thân là đội trưởng phải đối mặt khác mọi người phụ trách, nàng hỏi, trung tịch người đâu? An Nhược Nhược nói, trung ca đang ngủ. Trần Ánh Lê hỏi, hai người các ngươi có phải hay không đói lạc? Ân, có một chút. Trần Ánh Lê tìm được quản gia, ra mặt dày hỏi hắn có thể hay không mượn tủ lạnh. Quản gia so nàng trong tưởng tượng muốn dễ nói chuyện. Có thể. Ngươi yên tâm, ta động tác thực nhẹ, sẽ không quấy rầy đến ngươi lão bản. Tốt, Trần tiểu thư. Tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết, rau dưa củ quả cùng mới mẻ ăn thịt, đều hảo hảo bảo tồn ở ướp lạnh dương. Trần Ánh Lê chuẩn bị nấu cái cháo hải sản, phương tiện bất việc còn dinh dưỡng. Bất chi bất giác, nam nhân đã muốn chạy tới phòng bếp ngoại, hắn nhìn trên cái thất đồ ăn, nhíu nhíu mày, ngươi muốn xuống bếp. Trần Ánh Lê thiết hảo rau cần dự phòng, quay đầu lại thấy Quý Việt, nàng xoa xoa trên tay bọt nước. Ân, ta bằng hưu đói bụng. Quý Việt nhàn nhạt đặt câu hỏi, chính bọn họ sẽ không. Không biết vì cái gì, Trần Ánh Lê cảm giác hắn hỏi ra mấy chữ này thời điểm có điểm không cao hứng, nhưng nàng quan sát hắn mặt mày bình tĩnh thân sắc, điểm này không cao hứng giống như lại là nàng đa tâm. Quý Việt đi vào phòng bếp, nguyên bản rộng mở không gian giống như lập tức trở nên hẹp hòi rất nhiều. Trần Ánh Lên lại nghe thấy được nam nhân trên người như có như không mùi hương thoang thoảng, tiếp cận lạnh lẽo tùng mục trầm hương, thấm nhập chóp mũi. Ta đến đây đi. Ân. Nam nhân hôm nay xuyên thân thanh thản màu đen áo lông, lười biếng tự tại, cố tình thu liễm phát ra lạnh nhạt nghiêm túc cảm, mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch, sắc bén lánh duệ một mặt hơi có khắc chế, lộ ra vài phần thong dong bình thản. Hắn nhàn nhạt nói, ta sẽ nấu cơm. Phòng bếp không thích hợp nàng. Khói dầu vị trọng địa phương, tiểu chim hoàng yến là không nên tới. Quý Việt mặt mày thần thái lại ôn hòa mềm mại điểm, hắn trầm mặc mà tự hỏi, Giang Định lời nói còn rất xuôi tai, nếu là có chỉ nuôi trong nhà tiểu chim hoàng yến tựa hồ cũng không tồi. Nếu hắn nói như vậy, Trần Ánh Lê liền không tính toán cùng hắn khách khí. Nấu cơm kỳ thật cũng rất mệt. Nàng nói, vất vả ngươi, quý tiên sinh. Quý Việt nhìn thiếu nữ tiểu nhu ý cười, hơi nhướng mày tiêm, không vất vả. Trần Ánh Lê rời đi phòng bếp sau, quản gia lập tức liền đi vào, hắn hơi hơi cong eo, tiên sinh, có cần hay không làm người đem đầu bếp tiếp nhận tới? Quý Việt nói, không cần, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nơi này sự tình không cần phải xen vào. Tốt. Quý tiên sinh thực không thích người xa lạ tiến vào hắn địa bàn, giống hôm nay loại này thỉnh người ngủ lại hơn nữa hắn còn tự mình xuống bếp tình huống, chưa từng có phát sinh quá. Nghĩ đến mấy người này chung, có làm tiên sinh xem với con mắt khác người. Trần Ánh Lê trở lại phòng khách. An Nhược Nhược nhắc nhở nàng trên bàn di động văng quá. Giang Định nhưng thật ra không có lại cho nàng gọi điện thoại, mà là cho nàng đã phát mấy cái hẹ chặt tin tức. Giang Định, ta cho ngươi tìm bác sĩ. Giang Định, tinh thần khoa não khoa chuyên gia. Giang Định, mất trí nhớ không phải cả đời, sớm một chút trị liệu sớm một chút là có thể nhớ tới. Giang Định đem Trần Ánh Lê như thế tiêu sái nói không yêu hắn nguyên nhân, đẩy cho trên người nàng phát sinh trận này ngoài ý muốn, cái này cầu huyết, ai đều không có nghĩ tới cho má mất trí nhớ chứng. Chỉ cần nàng nghĩ tới, thì tốt rồi. Nàng sẽ nhớ lại tới nàng đã từng có bao nhiêu yêu hắn, có bao nhiêu không rời đi hắn. Nàng sẽ giống như trước đây, giống cái bóng dáng vĩnh viễn đi theo ở hắn phía sau. Trần Ánh Lê không biết Giang Định lại ở đánh cái gì bản tính, nàng chính mình cũng có cảm giác nàng ký ức sẽ chậm rãi nhớ tới, nàng đánh chữa hồi phục, không cần. Trần Ánh Lê lại nói, qua đi đối ta không quan trọng. Những cái đó qua đi đối nàng cũng không phải thật tốt hồi ức. Thanh xuân là Giang Định cùng chung như phàm thanh xuân. Nàng chỉ là bị Giang Định lợi dụng cái kia xui xẻo trứng. Nàng tự cho là đúng tình yêu là giả. Cái gì đều là giả. Chỉ có Giang Định lừa gạt là thật sự. Giang Định ngơ ngác nhìn di động nàng phát tới mấy chữ này, trái tim tê mỏi cảm so ra kém mấy ngày hôm trước như vậy đau. Hắn cắn khẩn chân răng, đánh chữ thời điểm liên thủ chỉ thượng gân xanh đều ở dùng sức, chờ ngươi trở về lại nói. Giang Định mấy ngày nay bị ngày đó buổi tối điện thoại tra tấn ngủ cũng ngủ không tốt, chẳng sợ ngủ rồi cũng là ác mộng không ngừng. Hắn oán hận đánh hạ mấy chữ, còn có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Trần Ánh Lê không trở về hắn tin tức. Giang Định cười lạnh, đã phát trương hình pháp điều lệ chụp hình, từ năm nay bắt đầu, đương tiểu tam phạm pháp. Hắn đánh chữ tay quá mức dùng sức xả xương cốt có điểm đau, muốn ngồi tù, 3 năm khởi bước. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, đương Quý Việt tình phụ không bằng tới ngủ ta. Quý Việt ăn thịt người không nhà xương, không điểm tâm cơ lòng dạ người có thể bị hắn đùa chết, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa Giang Định rất rõ ràng, Trần Ánh Lê thích nam nhân loại hình cũng không phải Quý Việt như vậy. Nàng liên thích tuổi trẻ, có sức sống, tốt nhất còn phải có nhân ngư tuyến xoay ca. Ngũ quan phải đẹp, tính cách muốn rộng rãi, tốt nhất là giống ánh mặt trời như vậy sán lạn thiếu niên, mà không phải Quý Việt loại này nằm du 30 lão nam nhân. Trần Ánh Lê bên kia không phản ứng, bỏ mặc. Giang Định nhận định nàng là thấy làm bộ không nhìn thấy, hắn lại không giống ăn mày như vậy hảo tống cổ, hắn nhìn khung thoại tất cả đều là chính mình đang nói. Hai người thân phận cùng từ trước điên cái đảo, hắn suy cười thanh, lạnh lùng đánh hạ hai hàng tự, một ngày 1 tỷ quá quý, ngươi không đáng giá cái này giới. Giá cả chúng ta có thể bàn lại. Ta ra người nào đó cũng không phải keo kiệt người. Chương 24 sẽ một lần nữa giống như trước như vậy nhiệt liệt. Trần Ánh Lê nhìn Giang Định nghiêm trang cùng nàng có kẻ mặc cả tin tức, cảm thấy thập phần buồn cười. Chính hắn phạm vào rối loạn tâm thần thiên cảm thấy nàng bị người bao dưỡng, giống như hắn rất cao thượng ở cứu vớt nàng. Trần Ánh Lê không chút để ý mà hồi, 1 tỷ, 1 xu đều không thể thiếu. Hồi xong tin tức, Trần Ánh Lê ngẩng đầu liền thấy ngồi ở đối diện hai người tò mò nhìn chằm chằm nàng xem, đôi mắt hạt châu mở to thực viên, An Nhược Nhược thử tính ngự khí nhỏ giọng hỏi nàng, học tỷ, ngươi cùng ai đang nói chuyện trời ơi? Trần Ánh Lê tự hỏi sau một lúc lâu, mở miệng nói, một cái dừng bút. Phần 36. Trần Ánh Lê cảm giác ly ăn cơm chiều khả năng còn cần một đoạn thời gian. Nàng lại bị trước mắt này hai hài tử nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nhàn không có việc gì chỉ có thể cứng đờ kéo ra đề tài, các ngươi tắm rửa sao? An Nhược được nói, tẩy qua, học tỷ không thấy ra tới chúng ta hai cái đều đã đổi mới quần áo sao? Nàng thật đúng là không như thế nào chú ý. An Nhược Nhược kỳ thật vừa mới bắt đầu còn không dám động trong khách phòng đồ vật, thẳng đến quản gia báo cho bọn họ trừ bỏ không thể thượng lầu 3, nơi khác đều không có cấm kỵ, tủ quần áo cũng là chuyên môn vì ngủ lại khách nhân chuẩn bị. Chỉ là bên trong không có ngủ y yề, đều là bình thường tắm rửa xuyên y yề phục. Nàng cho rằng học tỷ trụ phòng cho khách cùng bọn họ cũng là giống nhau, còn có điểm tò mò trên người nàng áo ngủ là từ đâu nhi tới, chẳng lẽ là học tỷ gạt tiết mục tổ trộm mang đến sao? An Nhược Nhược không hỏi, ngượng ngùng hỏi. Trần Ánh Lê Đông cứng kéo ra đề tài, chúng ta đây chờ ăn cơm chiều là được. An Nhược Nhược không nhận biết trong phòng bếp cái kia xa lạ nam nhân, ở hắn mới vừa rồi xuống lầu thời điểm, quản gia liền mỉm cười xuất hiện làm cho bọn họ tắt đi phát sóng trực tiếp thiết bị, hoặc là cũng có thể lựa chọn đem màn ảnh đối với lâu đài cổ ngoại rừng rậm. Nàng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, học tỷ, trong phòng bếp nam nhân là ai a? Ngươi nhận thức sao? Trần Ánh Lê không có nghĩ nhiều, ta nhận thức, hắn hôm nay là bị mời đi theo công tác. An Nhược Nhược gáp xuống đáy lòng hoài nghi hạt giống, gãi gãi đầu, tổng cảm thấy người nam nhân này thân phận nhìn qua cũng không có đơn giản như vậy, người thân phận có thể che giấu, nhưng là trên người khí chất là không có cách nào che lấp. Nàng đang muốn nói ra trong lòng nghi vấn, nam nhân đã bưng lên chuẩn bị tốt bữa tối. Bàn dài thượng bày 4 phân bò bít tết, còn có 2 bình không có khai phong rượu vang đỏ. An Nhược Nhược không nhịn xuống uống xoàng 2 ly, dùng bữa tối khi lại cảm giác chính mình rất dư thừa, ăn uống no đủ liền tưởng bỏ chạy. Không biết vì cái gì, chính là đãi không đi xuống. Trần Ánh Lê nhìn bọn họ hai cái tìm lấy cơ rời đi bóng dáng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bọn họ có phải hay không đang yêu đương? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Quý Việt nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu vang đỏ, hơi nhướng mày đầu, có khả năng. Trần Ánh Lê nghe thuần hậu nồng đậm rượu vang đỏ hương, nàng ngâng lên run rẩy lông mi, dùng nhược nhược thanh âm hỏi trước mắt nam nhân, này rượu khi chỗ nào tới? Quý Việt mặt không đổi sắc nói dối, ta chính mình mang. Trần Ánh Lê có chút kinh ngạc, hắn ra cửa công tác cư nhiên còn sẽ mang rượu sao? Hơn nữa riêng là nghe hồi cam rượu hương, liền biết này rượu phẩm chất thập phần không tồi, thực quý đi. Mấy chục vạn nhất bình, cũng không tính hầm rượu quý nhất rượu. Quý Việt ngước mắt bình tĩnh nhìn nàng vài giây, thiếu nữ gò má bị nhà ăn lò sưởi trong tường chiếu rọi hơi hơi phím hồng, tiểu nộn trắng nón làn da thấm vào một chút hồng nhạt, sáng ngời đen nhánh trong mắt một mảnh trong vát, cánh ve khinh bạc lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thật cẩn thận thử khi ánh mắt nhìn tựa như chỉ đáng thương con bướm. Hắn nuốt hai hạ yết hầu, mặt ngoài bất động thanh sắc, mỉm cười đàm nói, không quý, siêu thị mấy trăm đồng tiền mua. Hắn nói xong thực thân sĩ dò hỏi, ngươi muốn nếm thử sao? Rượu vang đỏ chợ miên. Trần Ánh Lê cho chính mình đổ non nửa ly, nhấp hai khẩu vị nói, nhịn không được tán thưởng, thật đúng là khá tốt uống. Không giống mấy trăm khối phẩm chất. Quý Việt còn nhớ rõ nàng lần trước ghé vào bồn rửa tay phun hình ảnh, hắn mím môi. Nhắc nhở nói thực ôn hòa, hương vị xác thật không tồi, chỉ là tác dụng chậm rất lớn. Tiểu lượng không người tốt, không thể uống nhiều. Trần Ánh Lê giống như cũng nhớ tới ngày đó xấu hổ trường hợp, lớn bằng bàn tay khuôn mặt, lộ ra như mật hồng, cả khuôn mặt thiêu hoảng, nàng chậm rãi chấn định xuống dưới, ta liền uống này nửa ly. Quý Việt từ một tiếng. Trần Ánh Lê là cái thực sẽ hưởng thụ người, ăn no sau cũng chỉ tưởng về phòng lười biếng nằm, nhưng là Quý Việt đêm nay thế bọn họ chuẩn bị bữa tối, nàng tổng ngượng ngùng lại làm hắn rửa chén. Càng không thể làm lâu đài cổ người, tới thu thập cục diện rối rắm. Nàng cau mày, miệng không tự giác đô lên. Quý Việt hỏi, làm sao vậy? Trần Ánh Lê lấy lại tinh thần, không như thế nào. Nàng trái lương tâm nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới thu thập phòng bếp. Quý Việt nghe nàng nói này đó nghĩ một đằng nói một nẻo nói, có điểm muốn cười, nhưng là thực tốt nhịn xuống không cười. Trong phòng bếp có rửa chén cơ, chờ hạ sẽ có người hầu lại đây xử lý. Này có thể hay không không tốt lắm. Ăn ở miễn phí còn muốn phiền toái nhân ra người hầu. Quý Việt đứng lên, trên người mát lạnh tùng một hương chiều nàng phất tới, cái này hương vị tựa như hắn người này giống nhau thanh lãnh, vô hình chung lại có loại nói không rõ lực các bách, không có gì không tốt, vốn dĩ nên là bọn họ làm sự tình. Trần Ánh Lê há miệng thở dốc còn muốn nói gì, quản gia xuất hiện ở nhà ăn, nhìn mắt chủ vị thượng nam nhân, lại bay nhanh rũ xuống lông mi, đối nàng thái độ khách khí có chút không bình thường, Quý tiên sinh nói rất đúng, những việc này có người làm. Trần tiểu thư ngài nếu là mệt mỏi có thể lên lầu nghỉ ngơi, có bất luận cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Trần Ánh Lê bị cái này đãi ngộ chống đỡ có điểm sợ hãi, tốt. Quý Việt trụ phòng cũng ở tầng cao nhất, thả liền ở nàng cách vách. Hai người cùng lên lầu, nàng không có ở trong phòng nhìn thấy trừ bỏ quản gia ở ngoài người hầu, nửa khai cửa sổ mang tiến vào ấm áp mát lạnh gió nhẹ, tơ tầm tơ lụa làn váy mềm mại khinh bạc, bị phong dơ lên màu đỏ làn váy cùng thiếu nữ trắng nón cẳng chân hiện ra tiên minh đối lập. Nam nhân ánh mắt ở trên người nàng nhẹ nhàng đảo qua, này váy so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thích hợp nàng. Trần Ánh Lê không chú ý tới nam nhân ánh mắt, không biết gì, nàng đột nhiên hỏi, quý tiên sinh, công tác của ngươi có phải hay không thực vất vả a? Con hảo. Vậy ngươi mỗi tháng tiền lương nhiều ít? Vừa dứt lời, Trần Ánh Lê liền ý thức được chính mình hỏi cái thực không có đúng mực vấn đề, nàng ngâng lên lông mi, thật cẩn thận xem xét nam nhân sắc mặt, nhưng hắn tựa hồ cũng không có sinh khí, phi thường có kiên nhẫn, tính tình cũng đặc biệt hảo. Còn có thể nuôi sống ta chính mình. Úc úc úc. Trần Ánh Lê đã muốn chạy tới phòng cửa, nàng vào cửa phía trước đối hắn cười cười, quý tiên sinh cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Quý Việt từ một tiếng, ngủ ngon. Ban đêm bỗng nhiên hạ mưa rền gió dữ, đại viên Vũ Châu mãnh liệt nện ở cửa kính thượng, linh đinh thanh xảo làm người có chút ngủ không yên. Trần Ánh Lê ngủ ở giường trung gian, giường đệm thực mềm mại, chăn đệm sờ lên cũng thực tơ lụa, nàng nghe ngoài cửa sổ gió mát tiếng mưa rơi, uống lên rượu vang đỏ dâng lên buồn ngủ, lại dần dần biến mất. Nàng đơn giản từ trên giường ngồi dậy, nhổ đang ở nạp điện di động. Thật sự quá nhàm chán. Trần Ánh Lê đăng nhập Weibo nhìn vài lần, Facebook còn đang chờ nàng đổi mới Weibo. Nàng cái gì đều không có phát, trong lúc vô ý dạo tới rồi Tôn Nguyệt Âm chủ trang, đối phương hôm nay buổi tối nhưng thật ra đã phát cái tương đương làm ra vẻ ảnh chụp, trên mặt bôi sơn hôi, nói nàng mặt xám mày cho nhưng vẫn là đẹp. Xứng văn tử cũng thực ý tứ, tuy rằng vất vả, nhưng là thực thích loại này đại gia cùng nhau hợp tác cộng tiến cảm giác. Bình luận một lưu đều là khen ngợi, bảo bối vất vả. Bảo bối chính là nhất đồng. Cái loại này rửa không đứng đắn thủ đoạn ham hưởng lạc người đều không xứng cùng ngươi tở cờ đâu. Nhìn xem cái gì kêu tố chất, cái gì kêu phẩm chất, cao thấp lập phán. Bảo bối đừng làm chính mình bị cảm hóa ô ô ô. Trần Ánh Lê liếc mắt một cái liền nhìn ra tới trên mặt nàng hôi là hóa trang họa đi lên, trong ánh mắt tiểu tụy cũng là giả vờ, thực sự có như vậy chật vật phỏng trường nàng cũng vô tâm tình chụp ảnh bán thảm. Trần Ánh Lê phát hiện dạng sáng thời gian, Tuyệt Địa Cầu Sinh cái này tiết mục tổ thế nhưng còn ở hung tàn phát sóng trực tiếp. Tôn Nguyệt Tâm này tổ hôm nay ra điểm ngoài ý muốn sự cố, lều trại hỏng rồi một cái. Bốn người chỉ có thể tễ ở một cái nho nhỏ lều trại, này liền tính, bọn họ hôm nay thật vất vả tìm được rồi tiết mục tổ ở núi rừng trước tiên tàng tốt đồ ăn, liền bởi vì Tôn Nguyệt Tâm hảo tâm tặng đi ra ngoài. Nguyên nhân gây ra là Lam đội có người tới hỏi bọn hắn mượn đồ ăn, đội trưởng cùng những người khác nhất trí quyết định không mượn. Nhưng là Tôn Nguyệt Tâm một hai phải tại đây loại không nên thiện lương thời điểm thiện lương, đôi mắt hồng thành con thỏ mắt, chúng ta như vậy có phải hay không quá lãnh khốc? Bọn họ tức là chúng ta đối thủ cũng là bằng hữu của chúng ta hoa. Lan đạn một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Nữ thần thiện lương. Nói rất đúng. Tràn đầy chính năng lượng. Tiết mục ý nghĩa liền ở chỗ này. Mỗi người vô luận thân ở cái dạng gì hoàn cảnh đều phải bảo trì thiện lương. Cùng hôm nay vào lâu đài cổ liền mặc kệ mặt khác đội ngũ chết sống Trần Ánh Lê hình thành tàn nhẫn đối lập, một cái lạnh nhạt, một cái thiện lương. Tam quan ngũ quan đều thắng quá nhiều, Trần Ánh Lê chỉ biết dựa vận khí hưởng thụ. Tôn Nguyệt Tâm nói thế nhưng dần dần thật sự liền đả động đội viên khác, đương nhiên này trong đó không bao gồm Lục Tắc Hành. Nhưng là số ít phục tùng đa số, cuối cùng bạch đội xem Lam đội đáng thương, đem làm nhiệm vụ manh mối thắng tới thức ăn nước uống phân một nửa cấp đối phương, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, này trong đó sẽ có trá. Lam đội sấn bọn họ lấy ra ba lô nháy mắt, làm đánh bất ngờ cầm đi sở hữu thức ăn nước uống. Bọn họ chỉ có thể đói bụng qua đêm. Tôn Nguyệt Tâm cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này. Lập tức nàng liền thành bị người oán trách người kia. Ninh Chỉ cũng có chút sinh khí, lạnh mặt ngồi ở lều trại trong một góc, không rên một tiếng. Không khí trầm thấp áp lực, tới rồi đáng sợ trình độ. Cũng không thể quái Tôn Nguyệt Tâm đi. Ai có thể nghĩ đến Lam đội như vậy cậu? Vì cái gì không thể trách nàng? Cái này tiết mục còn không phải là lấy hung tàn nổi danh sao? Loại này thời điểm rõ ràng liền ai đều không nên tin tưởng a, ai biết có thể hay không có người tới hại ngươi. Chủ yếu là đồ ăn lại không phải nàng một người, hiện tại mọi người đều không đến ăn, mệt đều mệt chết. Muốn ta nói nàng chính là không bằng Trần Ánh Lê, nhân gia lớn mật không biết xấu hổ làm sao vậy. Hiện tại không phải thoải mái dễ chịu trụ tiến lâu đài cổ. Hơn nữa ở mặt khác đội ngũ bán thảm làm nàng mang theo bọn họ cùng nhau đi vào thời điểm, không chút do dự cự tuyệt. Đây là quyết đoán. Đúng vậy, nên tàn nhẫn phải tàn nhẫn, bằng không địa vị không xong. Giả thiện lương tại đây loại thời điểm là vô dụng, gặp được loại này thánh mẫu ta thật là nắm tay đều thắng. Thiện lương phái cùng lạnh nhạt phái ở dạng sáng đều có thể xảo túi bụi, làm đến phòng phát sóng trực tiếp quản lý viên không thể không đóng cửa một đám người dùng. Ngủ, ngày mai đi hồng đội tiếp tục thưởng thức lâu đài cổ. Thật là tuyệt, cái kia lâu đài cổ chưa từng có đối ngoại mở ra quá, bên trong gì dạng cũng không ai chụp đến quá ảnh chụp. Trần Ánh Lê thật là có điểm bản lĩnh. Anh lão bà thật lợi hại, ta chính là cơm mềm nam. Trần Ánh Lê dùng chính mình tài khoản ở phòng phát sóng trực tiếp đãi trong chốc lát, nhìn bạch đội người đáng thương hề hề xúc ở một cái lều trại, nàng xác thật có điểm đồng tình, nhưng trừ cái này ra, cũng không có dư thừa cảm thụ. Nàng cho rằng chính mình quay lại đều không có dấu vết, nhưng cái này cẩu so phần mềm, ở nàng rời đi phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, đồng thời nhắc nhở nàng sở hữu chú ý giả, người dùng Trần Ánh Lê vừa mới quan khán tuyệt địa cầu sinh bạch đội phòng phát sóng trực tiếp. Hảo kiêu ngạo. Phần 37. Hảo nhàn nhã. Là khiêu khích không sai đi. Quang minh chính đại đi xem người khác chịu khổ chịu nạn. Đại nhập một chút khí ngứa răng. Ha ha ha hoắc Trần Ánh Lê thật ngu bức. Nàng là đi chế rêu sao. Ha ha ha hoắc. Người chính Mỹ tư tư ngủ ở lâu đài công chúa phòng. Gió thổi không đến vũ xối không đến. Mỹ thực rượu ngon, không cần quá sảng. Giết người hà tất chu tâm. Tẩu tử quả nhiên nhất không quen nhìn người vẫn là nàng đã từng hôn nhân tiểu tam. Làm sáng tỏ không có 800 cũng có 1000 biến. Chúng ta âm âm không phải tiểu tam. Trần Ánh Lê còn không biết chính mình xem người khác phát sóng trực tiếp sự tình đã bại lộ, vũ thế dần dần yếu bớt, nàng ôm gối đầu cũng chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau, ở An Nhược Nhược dò hỏi bọn họ có phải hay không hẳn là đi ra ngoài đi dạo, ý tứ chịu khổ một chút đầu thời điểm, Trần Ánh Lê không chút do dự cự tuyệt. Ta không muốn ăn khổ, có thể không cần khổ vì cái gì muốn đi chịu khổ. Hôm nay Thái Dương chói mắt, từ ngoại tuyến độc ác. An Nhược Nhược đương nhiên cũng tưởng nằm ở trong phòng bất động, nhưng ta như vậy có phải hay không quá hoa thủy. Trần Ánh Lê nói, làm ta đương cái bình hoa khá tốt. An Nhược Nhược nhìn mắt học tỷ hôm nay xuyên váy, nghĩ thầm nàng không phải bình hoa, mà là nhân gian phú quý hoa. An mặc xóa tung mềm mại váy dài, hơi cuốn đen đặc tóc dài rời rạc phô khai, mặt sau đừng cái màu trắng nơ con bướm kẹp tóc, phát lượng nồng đậm, phát chất mượt mà. Trên mặt nàng không có hóa trang, cũng trắng non không có tì vết, tinh tế làn da như là một khối nhất thuần tịnh ngọc. Mảnh khảnh dáng người, nên có địa phương cũng không thiếu. Ngực no đủ, xương quai xanh rõ ràng. Vòng eo tinh tế, trên cổ tay mang cái tơ hồng kim truy. Nhìn tựa như tinh tế kiểu dưỡng ra tới thiên kim tiểu thư. An Nhược Nhược trong đầu đống nhiên toát ra tới mấy chữ, Mỹ Diệm không gì sánh được. Nàng một cái nữ hải xem đều ngao ngoe dục dịch, cái mùi nóng lên, thật sự quá xinh đẹp đắt làm người tưởng tư tàng. An Nhược Nhược nói, ta kỳ thật cũng không có rất muốn đi ra ngoài chịu tội. Trần Ánh Lê dùng một loại trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn nàng, như vậy là được rồi. Cho tới nay đem chỉnh cổ khách quý làm như lạc thú tiết mục tổ đầu đều phải bị bọn họ cái này đội khí hoài, lần này xác thật là bọn họ đại ý. Ai có thể nghĩ đến Trần Ánh Lê cư nhiên có bản lĩnh có thể đi vào cái kia lâu đài cổ. Tính tình cổ quái lâu đài cổ chủ nhân thế nhưng không có đưa bọn họ mấy cái đuổi ra đi, tiết mục tổ lúc ấy cầu muốn tới trên đảo làm tiết mục thời điểm, chính là bị cự tuyệt quá không biết bao nhiêu lần. Cái này đảo nhỏ tư nhân người sở hữu, căn bản là khó mà nói lời nói. Tiết mục tổ chỉ có thể nhìn hồng đội ở lâu đài cổ hưởng thụ, bọn họ không chỉ có không cần vì sinh tồn phát sầu, còn có thể tự do tự tại ngồi ở trên sofa xem khởi TV tiết mục. Hơn nữa xem vẫn là mặt khác đài truyền hình mật thất chạy thoát tổng nghệ. Người xem cũng bị hồng đội cái này thao tác chọc cười. Đạo diễn có khỏe không? Có cần hay không thuốc trợ tim hiệu quả nhanh? Quá nhàn nhã liệt, bất quá thắc bọn họ phúc, ta rốt cuộc may mắn có thể nhìn thấy lâu đài bên trong là bộ dáng gì, hào khí phái, thật xinh đẹp. Đây là kẻ có tiền thế giới đi. Trần Ánh Lê hôm nay xuyên thật xinh đẹp Nga, giống cái bút bê Tây Dương, hảo muốn ôm trụ nàng. Lão bà là của ta, ngươi cút cho ta. Tiết mục tổ nguyên bản cho rằng Trần Ánh Lê này tổ nhân khí sẽ là lót đế, ăn ngủ ngủ chơi, ai sẽ đến xem. Nhưng ngoài dự đoán, người xem giống như liền ăn này bộ, nhân khí không ngừng ở dâng lên, hơn nữa ở cuối cùng một ngày thuận lợi siêu việt nguyên bản đệ nhất danh. Trần Ánh Lê ở lâu đài cổ đãi 3 ngày, nàng hàng xóm cũng ở chỗ này ở 3 ngày. Chờ đầu kỳ tiết mục thu kết thúc khi, nàng hàng xóm công tác giống như cũng kết thúc. Quý Việt nói, cùng nhau đi. Trần Ánh Lê hỏi, người có thuyền. Quý Việt trầm mặc một trận, chấn định trả lời, khách hàng bao tiếp bao đưa. Hoa Nga. Trần Ánh Lê đều đến cảm thán một câu, xem ra lâu đài cổ chủ nhân thật sự thực hảo. Thiện lương, săn sóc còn rất hào phóng. Tiết mục tổ cũng bao thuyền, nhưng là cái loại này mọi người đến tê ở bên nhau thuyền nhỏ, khoang thuyền không gian bị kín, ngồi thực không thoải mái. Trần Ánh Lê lập tức liền có lựa chọn, vậy dính ngươi hết. Không có việc gì. Trần Ánh Lê cỏ tới rồi Quý Việt con thuyền, đáp thượng hắn thuận gió trên thuyền ngạn. Quý Việt vừa vặn lại khai xe, vì thế nàng liền lại thuận lý thành trương cỏ hắn xe. Trần Ánh Lê cảm thấy Quý Việt cái này công tác đảng thật đúng là không dễ dàng, kiếm cái tiền còn phải chạy ngược chạy xuôi. Xe trực tiếp chạy đến ngầm Gaza, hai người ngồi thang máy lên lầu. Đinh, một tiếng. Cửa thang máy mở ra sau. Trần Ánh Lê lập tức đi ra ngoài thấy đứng ở nhà nàng cửa chờ lâu ngày nam nhân. Giang Định nhấc lên mí mắt, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng cùng bên người nàng nam nhân. Hắn biết hôm nay tiết mục thu liền kết thúc, cố ý trước tiên tới nhà nàng cửa ngồi canh, hắn đã tìm hảo bác sĩ, hơn nữa giúp nàng ước hảo thời gian, mất trí nhớ cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng, tổng có thể trị tốt. Tới phía trước, Giang Định thậm chí ở trong lòng diễn tập một lần ăn nói khép nép khuyên bảo nàng lời nói. Tự thiệt tình, tuyệt không giả dối. Chỉ ngóng trông nàng có thể sớm một chút hảo lên. Nhưng là hiện tại Giang Định thấy nàng cùng Quý Việt vai sát vai đi ra khi, trai tài gái sắc hình ảnh đâm bị thương hắn đôi mắt, bỏng cháy hắn lý trí. Quý Việt cũng thấy Giang Định, đôi lông mày hơi trọn, hắn nói, ta chìa khóa dừng ở trong xe, ta trước đi xuống một chuyến. Trần Ánh Lê đối hắn vây vây tay nhỏ, đi thôi, túi chảo. Cửa thang máy lại bị đóng lại. Giang Định bỗng nhiên xả hạ khoe miệng, lãnh duệ thanh âm cắt qua trầm mặc không khí, kim chủ. Trần Ánh Lê từ trong bao lấy ra cửa phòng chìa khóa, đã thực không kiên nhẫn, ngươi tránh ra. Giang Định hung tợn nắm lấy cổ tay của nàng, đem người để ở góc tường, hắn hơi rũ lông mi lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt một trận vẻ đau xót, hơi thở hút khí đều là đau, phổi bộ lồng ngực đều có loại bị dao nhỏ cắt quá đau đớn cảm, khẽ run thanh âm thấm đau đớn cùng ủy khuất, hắn thấp giọng lẩm bẩm, ngươi thích không phải ta như vậy sao? Chúng ta đi xem bác sĩ đi. Béo Lê, sẽ nhớ tới. Cũng sẽ hảo lên. Sẽ một lần nữa giống như trước như vậy nhiệt liệt tái hắn. Chương 25 hắn cũng biết hắn làm là không thể gặp. Trần Ánh Lê giống như đã có thật lâu không có nghe thấy quá Giang Định kêu nàng Béo Lê. Cái này hắn nhàm chán khi thuận miệng khởi ngoại hiệu. Hắn sinh khí không tức giận thời điểm đều thích cả tên lẫn họ kêu nàng. Luôn là như vậy lãnh đạm, rất ít sẽ giống hiện tại phóng mềm giọng khí. Trần Ánh Lê nâng lên lông mi. Nhìn chằm chằm nam nhân u trầm đen nhánh ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, chấn định tự nhiên. Nàng không biết Giang Định như vậy chấp nhất với làm nàng đi xem bác sĩ là vì cái gì, cũng không rõ hắn vì cái gì cố tình liền muốn cho nàng nhớ tới từ trước phát sinh qua sự tình. Từ nàng trước vài lần ngắn ngủi cảnh trong mơ, Trần Ánh Lê xác thật có thể nhìn thấy chính trực thời niên thiếu bọn họ yêu đương khi là bộ dáng gì, giống ngày mùa hè nắng gắt, cực nóng, nhưng nùng liệt ánh mặt trời cũng sẽ bỏng cháy đến lẫn nhau. Nàng cùng hắn thanh xuân hình như là khổ quốc vị. Cũng không đáng giá dư vị. Nhìn cái gì bác sĩ? Có thể trị hảo mất trí nhớ chứng bác sĩ? Vì cái gì nhất định phải chữa khỏi? Trần Ánh Lê thủ đoạn bị khấu ở lạnh băng trên vách tường, nam nhân dùng quá lớn kính, tay nàng có điểm đau, ta không cảm thấy mất trí nhớ đối ta sinh hoạt có bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Giang Định lại không như vậy cho rằng, hắn thực cố chấp, ngươi liền một chút đều không nghĩ nhớ lại sự tình trước kia sao? Không nghĩ. Trần Ánh Lê tránh ra thủ đoạn, lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi hiện tại 5 lần 7 lượt dây dưa, có phải hay không hối hận? Nàng biết Giang Định tâm cao khí ngạo, cố ý lấy loại này lời nói tới chọc giận hắn, tốt nhất có thể đem hắn khí không bao giờ muốn lại đây. Giang Định túi đầu trầm mặc thật lâu, nam nhân chậm rãi nâng lên tái nhợt gương mặt đẹp, trong ánh mắt là dày đặc củ rột chi sắc, hắn thanh âm thực nghẹn ngào, đều có chút nghe không ra nguyên bản âm sắc, hắn như vậy thản nhiên liền thừa nhận xuống dưới, đúng vậy. Nam nhân nhẹ nhàng xả lên khóe miệng, hắn châm chọc nghĩa mai khi liền thích như vậy cười. Chỉ là lần này trào phung biến thành chính hắn, tự nhiên buông xuống ở hai sườn đôi tay nắm chặt thành quyền, lại chậm rãi buông ra, thái độ của hắn có điểm kiêu ngạo, ta hối hận, thế nào? Này mấy cái nguyên lai cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó có thể nói ra. Chưa gian nan đến đánh chết cũng nói không nên lời. Hắn đã sớm hối hận. Trần Ánh Lê nghe thấy mấy chữ này không có vui mừng, ngược lại có chút chính lăng, trong ấn tượng Giang Định vẫn luôn chính là một con cao ngạo thiên nga trắng, sinh hạ tới chính là xinh đẹp nhất. Chúng tinh phủng nguyệt lớn lên, từ nhỏ chính là bị cung lên thiên chi kiêu tử. Nàng vừa đến Giang gia khi, vị này kiêu ngạo thiếu gia chính là lấy cái mũi xem người. Chẳng sợ phụ thân hắn dùng hết thủ đoạn buộc hắn cũng không có làm hắn thấp quá mức, ngạo cốt thiên thành. Nàng nguyên bản cho rằng Giang Định lại sẽ châm chọc nghĩa mai kêu nàng không cần nằm mơ. Giang Định ở nàng sững sờ khe hở, duỗi tay ôm lấy thân thể của nàng, hắn ôm người tư thế thực dùng sức, cằm chôn ở nàng cổ, ngửi ngửi trên người nàng ngọt nị hương khí. Hợp lại ở nàng bên hông ngón tay nhịn không được dùng sức vài phần, hắn ách thanh âm nói, Trần Ánh Lê, chúng ta hòa hảo đi. Ta không có như vậy nhiều tiền bao dưỡng ngươi. Một ngày 1 tỷ ta cũng xác thật lấy không ra, ngươi đừng ở chỗ này loại sự tình thượng khó xử ta. Nhưng là cùng ta ở bên nhau, ngươi cũng sẽ không quá rất kém cỏi. Bọn họ kết hôn sau có thể là thường thường cãi nhau, không thể nói nhiều ân ái. Phần 38. Nhưng lúc ấy, hắn ở tiền tài thượng cũng không có bạc đãi nàng. Trần Ánh Lê không nghĩ lại quá từ trước nhật tử, đối Giang Định nói những lời này cũng không có tâm động cảm giác, nàng nhẹ nhàng thở dài vài tiếng, vị này đại thiếu gia liền cầu hòa nói đều nói được như vậy không tình nguyện, Giang Định, ngươi không phải thích ta. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là tương đối hiểu biết Giang Định người này, nàng biểu hiện thực thông dong, ngươi chỉ là thiếu cái đuổi theo ngươi chạy người, không thói quen mà thôi. Không phải ái, không phải khắc cốt minh tâm thích. Trần Ánh Lê trước sau đều cho rằng nếu thiệt tình thích một người, là luyến tiếc làm nàng khổ sở. Nàng làm kia mấy cái mộng, trong mộng mặt mười mấy tuổi chính mình, cùng Giang Định ở bên nhau thời điểm sắc thật rất vui sướng, đôi lông mày đôi mắt chỗ nở rộ lóa mắt quang hoa, nhưng nàng cũng có thể cảm giác đến chính mình sâu trong nội tâm mất mát cùng phiền muộn. Chẳng sợ lúc đó nàng thiên chân hảo lựa, có hay không cũng đủ chân thành ái, nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ được đến. Giang Định không tán thành loại này lý do thoái thác, nhưng hắn hôm nay đã nói không nên lời càng hèn mọn càng ăn nói khép nép nói. Trần Ánh Ly đẩy hắn ra ôm ấp, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi không cần chống đỡ nhà của ta môn. Giang Định thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, hắn nhớ tới vừa rồi đi theo nàng cùng nhau thượng thang máy Quý Việt, lại sợ Quý Việt lâm thời sát cái hồi mã thương, hắn không yên tâm. Giang Định là quyết định không tiếp thu được Trần Ánh Lê hiện tại đã cùng Quý Việt ở chung chuyện này. Ta cũng mệt mỏi. Mời ta đi vào ngồi ngồi. Trần Ánh Lê tức giận nói, ngươi mệt mỏi liền hồi chính ngươi ra. Giang Định nhấc lên lông mi, từ đâu ra ra? Không phải đã sớm bị ngươi bán. Trần Ánh Lê. Nói lên cái này, Giang Định lại nhịn không được quét nàng hai mắt, khôi phục ngày thường nói chuyện làn điệu, 1.700 vạn ngươi liền bán, thật tiền đồ. Kia phòng ở đoạn đường thực hảo. Tiểu khu xanh hóa An Bảo đều là đỉnh cấp công ty bất động sản. Hắn năm đó mua tới thời điểm hoa gần 1.000 vạn. Ngần ấy năm qua đi hẳn là dài quá gấp đôi không ngừng. Trần Ánh Lê không nghĩ để ý đến hắn, cầm chìa khóa mở cửa. Giang Định ở chưa kinh chủ nhân đồng ý dưới tình huống, ra mặt dày chen vào nàng tần thuê căn nhà này, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt huyền quan chỗ tủ giày, thấy một đôi xa lạ nam sĩ dép lê, nguyên bản liền kết xương lạnh đôi mắt tức khắc trở nên lạnh hơn, giống dao nhỏ xẻo qua đi, hận đến không được. Trần Ánh Lê thấy hắn xử tại huyền quan chỗ, gắt gao cao mày, đầy mặt không cao hứng. Nàng cái gì cũng chưa hỏi, Giang Định người này một ngày có 23 tiếng đồng hồ nửa là không cao hứng. Giang Định đứng trong chốc lát phát hiện không ai quản hắn, ta không giày xuyên. Trần Ánh Lê buông hành lý, vẫn là không để ý đến hắn. Giang Định khom lưng cầm lấy cặp kia nam sĩ dép lê, đang chuẩn bị thay nhưng tưởng tượng đến đây là nàng tình nhân giày, liền hận nghiến răng nghiến lợi, hắn đôi mắt cũng chưa nâng, trực tiếp ném vào cạnh cửa thùng rác. Ngươi dép lê đâu? Ta dép lê ngươi xuyên không được. Tính. Giang Định ăn mặc vớ đạp lên trên sàn nhà, hắn ánh mắt tại đây gian không lớn không nhỏ trong phòng xem kỹ vài vòng, trừ ra cặp kia dép lê ở ngoài giống như không nhìn thấy nam nhân sinh hoạt dấu vết. Giang Định há mồm, có một bụng nói tưởng nói. Xem ra ngươi kim chủ đối với ngươi cũng chẳng ra gì mấy chữ vọt tới bên miệng, Giang Định ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, trong lòng rõ ràng câu này nói ra tới hắn sẽ lập tức bị Trần Ánh Lê đuổi ra khỏi nhà. Trần Ánh Lê giơ tay nhìn mắt đồng hồ, nàng ngồi ở trên sofa, tức giận nhìn đối diện đã đem nhà nàng trở thành chính mình ra nam nhân, nàng hỏi, ngươi tính toán khi nào đi? Giang Định hạ quyết tâm ít nhất muốn tại đây gian trong phòng ăn vạ nửa giờ, nếu là Quý Việt đêm nay dám lại đây, liền tìm hắn đen đuổi. Hắn ra chân, ngươi cái kia kim chủ như thế nào thấy ta liền chạy? Cười lạnh thanh, Giang Định lại nói, cũng biết hắn làm là nhận không ra người sự tình trột dạng. Trần Ánh Lê cảm giác Giang Định như vậy phong phú sức tưởng tượng không nên đi đương diễn viên mà là đổi nghề đương biên kịch, nàng thực không thích Giang Định xuất khẩu chửi bới nàng hàng xóm, ngươi không cần đem tất cả mọi người nghĩ đến như vậy xấu xa. Giang Định vốn đang không cảm thấy làm sao vậy, nghe thấy nàng giữ gìn khởi Quý Việt cái kia lao đông tây, hỏa không đánh một chỗ tới, lao nam nhân còn sợ ta mắng. Hắn ngước mắt nhìn mắt Trần Ánh Lê, cảm thấy chính mình nói có điểm trọng, hoan hồi sức tức, miễn cưỡng thu liễm vài phần lệ khí. Ngươi hiện tại là mất trí nhớ cho nên bị hắn lừa bịp, ngươi không thích thành thục tâm cơ cẩu, chờ ngươi về sau cái gì đều nhớ tới khẳng định sẽ hối hận. Trần Ánh Lê đã mau bị người này phiền đã chết. Giang Định không phải xem không hiểu người khác sắc mặt, trước kia là hắn không nghĩ xem, hiện giờ thoáng nhìn thiếu nữ không kiên nhẫn, không tình nguyện cụp đôi làm người, cuối cùng là thu thanh. Hắn trước khi đi lại nhìn mắt nàng hiện tại trụ này căn hộ. Keo kiệt. Vẫn là keo kiệt. Bán phòng ở tiền cũng không biết đối chính mình hảo điểm. Trước kia tiêu tiền như vậy tiêu xái, hạn lượng bao hàng hiệu biểu định chế kiểu vòng cổ, các đại nhãn hiệu sâu thời trang còn có đồ cổ châu báu đấu giá hội, thiếu nào giống nhau đều không được. Trần Ánh Lê tiễn đi Giang Định này tôn ôn thần sau mới đi phòng tắm mỹ tư tư phao tắm rửa, mệt mỏi thân thể hoàn toàn đi vào thư hoán nước ấm, hoa hồng tinh dầu mùi hoa hương vị ngọt vừa vặn tốt. Nàng ở trong nước phao sắp ngủ rồi. Mị vài phút từ từ chuyển tỉnh, mặc tốt áo ngủ trần trụi chân đi ra phòng tắm. Thiếu nữ tóc dài nửa làm chưa khô, ngọn tóc ướt rầm rề nhỏ nước, nàng dùng khăn lông đem tóc xoa xoa, theo sau liền đi đến phòng khách, tìm nửa ngày di động cũng không tìm được. Không phải là Giang Định cái kia cẩu đồ vật trộm di động của nàng đi. Trần Ánh Lê nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Giang Định hẳn là không đến mức làm như vậy mất mặt sự tình. Nàng cẩn thận hồi ức một phen, di động có thể là dừng ở Quý Việt trong xe. Quý Việt cũng không có quên mang cửa phòng chìa khóa, huống chi trước cửa cũng có vân tay mật mã khóa. Hắn chẳng qua là lâm thời thay đổi chủ ý, nếu là làm Giang Định thấy hắn vào cách vách ra môn, lúc trước hiểu lầm liền tự sụp đổ. Quý Việt không tính toán làm hắn như nguyện, Giang Định tức muốn hộp máu mắng hắn một phen tuổi không biết xấu hổ bao dưỡng không dành thế sự tiểu cô nương những cái đó ha, dừng ở hắn lỗ thai còn rất thư thái. Khiến cho hắn cho rằng Trần Ánh Lệ là hắn nuôi trong nhà chim Hoàng Yến Hảo. Quý Việt ở trong xe ngồi trong chốc lát, trong lúc vô tình phát hiện trên ghế phụ di động, hắn cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là Trần Ánh Lê di động, bên ngoài là cái thực cấu trí di động xác, đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Nam nhân méo di động thưởng thức một lát, trong xe ánh sáng tối tăm, hắn trong mắt thần sắc khó có thể phân biệt rõ, nhìn chằm chằm di động nhìn trong chốc lát, ngay sau đó đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ, coi như cái gì cũng chưa thấy. Lên lầu lúc sau, cũng không có đi gõ Trần Ánh Lê cửa phòng, tựa hồ là tưởng chiếm làm của riêng, không tính toán nhắc nhở di động của nàng ở chính mình nơi này. Quả nhiên, buổi tối 8 giờ, tiểu cô nương đầy mặt xấu hổ chủ động gõ vang lên hắn cửa phòng, nàng mới vừa tắm rửa xong, trên mặt giống bị hơi nước hân ra say khướt cảm giác say, mềm mại lỗ thai căn nhìn đều là màu hồng phấn, nàng thật ngượng ngùng mà nói, di động của ta giống như dừng ở ngươi trên xe, ngươi vừa rồi đi xuống cầm di động thời điểm thấy sao? Quý Việt có chút ngạc nhiên, theo sau thực ấy nấy cùng nàng nói, xin lỗi, ta không chú ý tới. Tiểu cô nương vô ý thức cắn môi dưới, bộ dáng thực buồn rầu. Quý Việt đã thay áo ngủ quần ngủ, so xuyên áo sơ mi khi nhiều ra một chút thanh thản cùng mềm mại, bình dị gần gũi khí chất tựa như bên người nàng nhà bên ca ca. Trần Ánh Lê khẽ cắn môi, phiền toái qua chuyện của hắn như vậy nhiều cũng không kém này một kiện, ngươi có thể bồi ta đi trong xe tìm xem sao. Quý Việt thực dễ nói chuyện, tốt. Trần Ánh Lê nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn, quý tiên sinh ngài thật là người tốt. Cũng liền Giang Định kia trương phá miệng, mới có thể há mồm ngậm miệng mắng hắn là tâm cơ thâm thủ đoạn độc lao nam nhân. Chương 26 đủ liếm đủ tiện đủ không biết xấu hổ. Chính trực rét đậm, hàng hiên ngoại không khí lạnh buốt. Trần Ánh Lê mới ra môn đã bị đông lạnh run lập cập.